ngược lại liền không nói lời nói. Cái này Vân Lưu Đan, sinh ra từ Đại Thánh Thôn luyện đan sư, phía trên có đánh dấu thành phần cùng tác dụng, xác thực giá trị số tiền này. Bất quá, trên người hắn không có. Ta chỉ cần phổ thông đan dược liền có thể, còn có, ta không biết anh hùng hội cái gì cho cái dám sự tình, chúng ta đồng minh hội chỉ là dựa theo bình thường làm như vậy sự tình a. Đoạn Thiên một cắn răng nói ra. Lâm Phong cười ha hả không nói gì, trên mặt biểu lộ lại rất rõ ràng, ngươi không có làm người ta anh hùng hội làm sao lại tìm tới ngươi đây. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đoạn Thiên một thần sắc càng băng lãnh, hắn nhìn ra, Lâm Phong gia hỏa này rõ ràng cũng là qua ý. Đây chính là muốn cùng hắn không qua được. Ta Đoạn Thiên một không là loại kia âm hiểm tiểu nhân. Đoạn Hùng nói quá lời, đối với các ngươi nội bộ sự tình, ta không rõ ràng lắm, đến mức đến cùng phải hay không phải, ta nghĩ, đây đều lại Đoạn huynh tâm lý. Đoạn Thiên một nghẹn ở không nói thêm gì nữa. Nguyên Thần tìm tới cửa, vốn là một bản đoan uổng sổ sách, không nói trước hắn căn bản là cái gì cũng không biết, chỉ là Nguyên Thần cái này rất là kỳ lạ hỏa diễm, liền để Đoạn Thiên một lòng đầu mười phần không thoải mái, trong lòng hắn hiện tại cành lấy một cây gai, cực độ cần phải thật tốt phát tiết một lần. Có tiên linh thạch không được sao? Có cường đại hậu trường không được sao? Nguyên Thần đây rõ ràng chính là vì đem hắn đồng minh hội đặt vào hắn bản đồ cho nên mới làm như vậy. Ta muốn phổ thông đan dược. Đoạn Thiên vừa đem hồn ngọn nguồn để lên bàn, một mặt tức hổn hển nói ra. Ta nói, phổ thông đan dược ngươi mua về cũng là không tốt, là trị không hết trên người ngươi thương tổn. Đúng, gia hỏa này bảo bối có chút lợi hại, chẳng những sẽ đối với ngươi bây giờ sinh ra ảnh hưởng, sẽ còn đối ngươi về sau sinh ra ảnh hưởng, liền xem như ngươi tiến vào thân thể, thương thế kia cũng sẽ mang về. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, ánh mắt tại Đoạn Thiên một thân phía trên đảo qua, chỉ có cái này Vân Lưu Đan mới có thể triệt để trị liệu ngươi thương thế. Đoạn Thiên trong khi liếc mắt đều là cẩn thận. Hắn thương, trong lòng của hắn rõ ràng, thế nhưng là Lâm Phong làm sao cũng sẽ như thế rõ ràng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi là ai? Một hồi lâu, Đoạn Thiên một cũng nhịn không được nữa, nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Một người quen cũ a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, lúc trước các hạ đội ngũ thế nhưng là vẫn luôn đang đuổi giết ta à? Lâm Phong nụ cười vẫn như cũ rực rỡ, Đoạn Thiên một trong đầu qua một lần, bọn họ tại thần hồn thành thật không có đắc tội cái gì người. Duy nhất truy sát qua, cũng chỉ có một cái gia hỏa, cái kia chính là... Người là Lâm Phong. Một hồi lâu, Đoạn Thiên nhất mới có hơi không xác định nói ra, bọn họ truy sát, tự nhiên là cũng chỉ có một Lâm Phong thôi, mà bây giờ ngồi ở chỗ này tiểu tử này, cũng là đoạn thời gian trước bị bọn họ truy sát Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong, Đoạn Thiên trầm xuống lặng yên đi xuống. Xem ra hôm nay, hắn là mua không được tiện nghi đan dược. Đoạn Thiên vừa đứng lên muốn đi. Lâm Phong lại thuận tay đóng cửa lại. Gấp gáp như vậy rời đi làm cái gì, chúng ta trước nói chuyện, không tốt sao. Lâm Phong sau lưng tại sau lưng vang lên, Đoạn Thiên một đứng ở nơi đó không hề động. Nói chuyện. Cùng gia hỏa này nói chuyện. Cùng gia hỏa này có chuyện gì đang nói. Đoạn Thiên một cười lạnh một tiếng không mở miệng, Lâm Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Đoạn Thiên một trước tiên mở miệng. Hai người lúc này đứng chung một chỗ, nhưng không có lên tiếng tâm tư, một bên là rõ ràng tại nếu là Lâm Phong tìm tới cửa, Lâm Phong là không thể bỏ qua hắn. Đến mức Lâm Phong, thì là căn bản cũng không có bao nhiêu tâm tư đối phó người trước mắt. Với hắn mà nói, rất nhiều chuyện hiển nhiên muốn so đối phó người trước mắt đến càng thêm dễ chịu một số. Hai người cứ như vậy rằng có ở nơi đó, Lâm Phong cũng không mở miệng, chỉ là nụ cười trên mặt càng nhu hòa. Đoạn Thiên một ngồi ở chỗ đó không hề động. Hắn rõ ràng, đối mặt bá đạo như vậy Lâm Phong, lúc này Đoạn Thiên một không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hắn chỉ có thể nghe Lâm Phong lời nói. Lâm Phong cười tủm tỉm chờ lấy. Lâm Phong lâu không mở miệng, Đoạn Thiên một mặt sắc lại càng băng lãnh lên, tâm tính cũng theo táo bạo lên, hắn khí tức càng ngày càng yếu, nếu như Lâm Phong cứ như vậy đem hắn quan ở chỗ này lời nói, hắn thần hồn còn không có trở về liền trực tiếp hội chôn vùi. Nói trắng ra, đây chính là một cái hắn triệt để thất bại cục, Lâm Phong sớm liền tính toán tốt, hắn không có đường có thể đi. Đoạn Thiên một quay đầu nhìn Lâm Phong, toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào a? Cũng là muốn cùng các hạ nhiều hơn trao đổi một chút nhân sinh. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đoạn Thiên một, chẳng lẽ các hạ không muốn? Đoạn Thiên một thân phía trên khí tức dừng một chút, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức tùy theo không ngừng phập phồng. Ngược lại, Đoạn Thiên ngồi xuống hồi vị trí bên trên, cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn cùng ta đàm phán một ít gì? Chương 3982, Du Thuyết. Yên tâm đi, ta cái này người đâu, là so sánh dung tục. Ta cũng không cùng các hạ đàm phán chuyện đại sự gì, thì một chút sự tình đàm phán đàm phán. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, sự tình không tính là nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là ta tin tưởng các hạ chờ chút nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng lên, đan dược, tặng cho ngươi. Lâm Phong đem đan dược ném đến Đoạn Thiên Một thân phía trên. Nhìn đến tay đan dược, Đoạn Thiên Một thần sắc càng băng lãnh, hắn có thể không tin, Lâm Phong sẽ như vậy hảo tâm cho hắn đan dược, nói trắng ra, gia hỏa này nhất định không có an hảo tâm. Gặp Đoạn Thiên Một dạng tử, Lâm Phong lắc đầu. Đừng dùng loại này thành kiến đến xem người à, nói thế nào lão nhân gia ta cũng là người tốt, đã ta đều muốn đổ vật giao cho ngươi, cái này đã nói lên ta là rất có lòng thành. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đoạn Thiên Một, cười ha hả nói ra, chẳng lẽ các hạ thì không muốn lúc này đánh bại anh hùng hội sao? Nguyên thần đoàn người này trên thân ngạch pháp bảo đông đảo, người bình thường muốn đối phó bọn hắn có thể là rất khó làm đến, nhưng là rất không trùng hợp là, ta thì có biện pháp đối phó bọn hắn. Lâm Phong quay đầu nhìn Đoạn Thiên Một, nụ cười trên mặt càng thâm trầm, đã ta có biện pháp đối phó, sao không nghe ta nói một chút? Ngươi muốn trợ giúp chúng ta đối phó anh hùng hội? Đoạn Thiên Một cười lạnh một tiếng, thật sao? Đoạn Thiên Một ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lâm Phong, cũng không có cầm đan dược. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn, đồng thời Lâm Phong ra hỏa này, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đoạn Thiên xem xét lấy Lâm Phong, các loại Lâm Phong tiếp tục mở miệng. Gặp Đoạn Thiên Một dạng tử, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ta thừa nhận, ngươi cũng là nhất phương tiêu hùng, bất quá ngươi thật cam tâm tình nguyện nhìn lấy chính mình thành quả bị cái kia ra hỏa trộm lấy sao. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, loại chuyện này, muốn là thay đổi ta, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Còn có, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, ta cũng không có khả năng miễn phí giúp ngươi đối phó anh hùng hội. Lâm Phong đứng lên, mà thật không may là, mặc dù không có miễn phí bữa trưa tặng cho ngươi, nhưng là ta hiện tại thì có biện pháp có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện, ngươi nguyện ý không? Lâm Phong đứng lên một số, ta cái này người là cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, ta nói ra làm đến, như thế nào? Lâm Phong ngồi tại Đoạn Thiên Một đối mặt, hai cái có hình người thành đàm phán tràng diện. Đoạn Thiên Một ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt đều là chân thành, hắn là chân tâm thực ý. Đoạn Thiên Một nuốt vài ngụm nước miếng, cứ việc Lâm Phong không có phóng xuất ra bất luận cái gì áp lực đến, thế nhưng là hắn hiện tại toàn thân đều giống như bị áp lực bao vây lấy, căn bản là không thở nổi. Những thứ này, cũng là Lâm Phong đưa cho hắn lễ vật. Có lúc, Đoạn Thiên Một không thể không hoài nghi, Lâm Phong cái này là cố ý. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đoạn Thiên Một, không phải là các ngươi làm thế nào, là ngươi làm thế nào? Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đoạn Thiên Một bình đan dược phía trên, cái này tứ phẩm đan dược, trên thực tế giá cả, cũng chính là 20 cái hồn ngọn nguồn thôi, ta thứ này đồ vật có chút giá cả rất cao, bởi vì là hoàn mỹ cấp bậc, lại bởi vì dược hiệu lớn mạnh một chút, cho nên đan dược tự nhiên là đắt một chút, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta lời nói, ta về sau cho đồng minh hội đan dược, đều có thể giảm giá, giảm còn 80% như thế nào. Lâm Phong vươn tay, cái này ở bên ngoài, thế nhưng là không chiếm được. Vốn là, chúng ta đan dược, giá cả tại đồng hành bên trong cũng là dược hiệu tốt nhất, giá cả thấp nhất, hiện tại ta nguyện ý cho ngươi như thế giá cả, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là ngàn năm một thở, không phải sao? Có cái này giảm đi, đồng minh hội có thể tiết kiệm ra càng nhiều hồn ngọn nguồn tới mua trang bị khoản đối phó bên kia tốc độ, tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều, không phải sao? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nhìn lấy Đoạn Thiên Một, chỗ tốt một chút xíu vứt ra, Lâm Phong gặp Đoạn Thiên Một thần sắc trên mặt, càng ngày càng nhu hòa. Đoạn Thiên Một xác thực tâm động. Lâm Phong cho ra đến điều kiện, quá tốt. Tốt như vậy điều kiện, Đoạn Thiên Một đứng ở nơi đó, nghe được Lâm Phong nói ra thời điểm, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, giảm còn 80% A, tất cả đan dược giảm còn 80% A, bọn họ đây muốn tiết kiệm bao nhiêu hồn ngọn nguồn đi ra. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong cái này vừa mở miệng, thì cho ra tốt như vậy điều kiện đến, Đoạn Thiên Một ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Thế nào? Không nguyện ý tín nhiệm ta. Trên đời này không có miễn phí bữa trưa. Đoạn Thiên Một ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Gặp Đoạn Thiên Một còn duy trì lý trí, Lâm Phong gật đầu, gia hỏa này tuy nhiên tài quản lý không được tốt lắm, nhưng là tại một số phương diện, vẫn là nhìn rất thấu triệt, có thể bị mang tới đệ tử, đều không kém cỏi. Gia hỏa này hiển nhiên cũng giống như vậy. Lâm Phong cười ha hả ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, nét miệng lên mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Đoạn Thiên thấy một lần Lâm Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa, trong lòng một nơi nào đó, càng không xác định lên. Lâm Phong lúc này càng là lộ ra hữu hảo, Đoạn Thiên một lòng đầu kết lại càng nặng. Ta chính là trong khoảng thời gian này chợt phát hiện, ta đối thần hồn thành giải quá ít, cho nên muốn tiếp nhận một chút đồng minh hội, thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đoạn Thiên một, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phong vừa nói đến, Đoạn Thiên một thân tử run rẩy một chút. Không có khả năng. Giao ra đồng minh hội. Đoạn Thiên Một là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, một cái đồng minh hội tuy nhiên ta mặt ngoài là mọi người, nhưng là Đoạn Thiên một lòng bên trong rõ ràng, đồng minh hội mang cho lợi ích của hắn, là to lớn, dạng này lợi ích, cũng không phải người khác có thể cho hắn, cho nên, lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng giao ra đồng minh hội đến. Đoạn Thiên một ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đồng minh hội ta là tuyệt đối không có khả năng giao ra, ngươi không nên mơ mộng. Gặp Đoạn Thiên một thái độ như to kiên quyết, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại gật đầu. Hiển nhiên, Đoạn Thiên một dạng tử, là không nguyện ý giao ra, bất quá, không Lô Thiên Nhất nguyện ý hay không, lúc này, Lâm Phong đều đã coi trọng đồng minh hội. Lâm Phong cười ha hả ngồi ở chỗ đó. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng nhìn đến, ngươi đồng minh hội hiện tại căn bản liền không khả năng lại là nguyên thần tiểu tử kia đối thủ, nhưng là nếu như ngươi theo ta đây, ta cái này người mặc dù không có cái gì đại bản sự, nhưng là đối phó nguyên thần đâu, ta có tuyệt chiêu, cho nên, đồng minh hội giao cho trong tay của ta, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, phải biết, dạng này cơ hội cũng không phải dễ như trở bàn tay thì có, huống chi, đến trong tay của ta về sau, đồng minh hội sẽ chỉ nâng cao một bước, đến lúc đó ngươi có thể có được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không lại là hiện tại ngươi chỗ chứng kiến cái này một chút điểm, ngươi thật không nguyện ý. Chương 3983, 3 ngày. Lâm Phong còn muốn du thuyết Đoạn Thiên Nhất. Đoạn Thiên Nhất lại lui về sau một bước. Tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Thiên Nhất đứng lên muốn đi, Lâm Phong thở dài. Các hạ liền xem như không vì mình suy nghĩ, có phải hay không cũng phải vì toàn bộ đồng minh hội suy nghĩ một chút đâu. Anh hùng hội khí thế hung hùng, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đánh bại anh hùng hội, đừng quên, nguyên thần sau lưng, còn có một cái nguyên môn đâu. Không nói nguyên thần, anh hùng hội sau lưng những cái kia con cháu, ai không phải đại gia tộc đại môn phái đi ra, có câu nói rất hay, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Lâm Phong nhìn lấy Đoạn Thiên Nhất. Anh hùng hội cùng đồng minh hội ở giữa thành viên, ai tốt ai xấu, trong lòng ngươi không phải rõ ràng nhất sao. Hiện tại đồng minh hội, nói dễ nghe một điểm là đồng minh hội. Nói đến khó nghe một chút, bất quá chỉ là năm bẻ bảy mảng a. Đoạn Thiên Nhất thần sắc quả nhiên biến hóa một chút. Gặp Lâm Phong trong mắt chợt lóe lên tinh quang, Đoạn Thiên Nhất tỉnh táo lại, trong đầu vô số ý nghĩ tránh qua, Đoạn Thiên Nhất toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo. Lâm Phong bản sự, hắn tự nhiên là thấy qua. Gia hỏa này bất động thanh sắc thì đem bọn hắn tất cả mọi người cho thì ra đi ra, mặt ngoài nhìn qua là bọn họ kiếm lời, nhưng là mọi người tâm lý đều rõ ràng, hai biết chiến đấu. Thực cũng không có người nào thật khả năng chiêm cứ cái gì chỗ cực tốt, tránh thức chỗ tốt, tựa hồ chỉ có đối bọn hắn có ý tưởng người. Mà Lâm Phong, là đúng hắn có ý tưởng. Là ngươi tại tính kế chúng ta. Đoạn Thiên Nhất đống nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra. Tính kế. Lâm Phong lắc đầu. Các hạ cảm thấy, ta có cái này lòng dạ thanh thản cả ngày chạy tới tính kế các ngươi. Ta này thời gian thế nhưng là bệ bộn nhiều việc, không có như vậy thanh nhàn. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cho nên, các hạ không nên nghĩ quá nhiều, ta đề nghị, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, không nên gấp gáp cho ta đáp án, đến mức hai biết chiến đấu, ta xem các ngươi mỗi ngày cẩn thận như vậy cẩn thận cũng vất vả, cho nên thì giúp các ngươi một tay a. Nói, Lâm Phong trực tiếp đứng lên, nghĩ kỹ thì cùng ta nói một chút, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi lên lầu, điếm tiểu nhị từ bên ngoài trở về, an tĩnh ngồi ở phía trước, có hai anh hùng hội đệ tử tiến đến mua đan dược. Đoạn Thiên Nhất lập tức xoay người sang chỗ khác. Lâm Phong vừa đi, Đoạn Thiên Nhất cũng quay người rời đi, chỉ là đi tại trên đường phố. Đoạn Thiên Nhất Hải Âu đang nhớ lại Lâm Phong lời nói, cái này người, là một nhân vật nguy hiểm. Lâm Phong cái tên này, lần trước hai hội chiến đấu thời điểm, liền đã như sấm bên tai, mà khi đó cũng chính là cái này ra hỏa. Một câu đơn giản lời nói bước lên hai hội ở giữa chiến đấu, hai hội đều có tổn thất, nhưng là trên thực tế, đồng minh hội tổn thất cao không ít. Các hạ, đan dược đưa ngươi. Ngươi trước tiên có thể đi, ba ngày này ta đều tại trong tiệm, các hạ nếu là có ý nghĩ lời nói, cứ việc cùng ta nói chính là. Ngay tại Đoạn Thiên Nhất còn đang sững sờ thời điểm, bình đan dược tử ném đến trên người hắn. Đoạn Thiên Nhất cầm lấy đan dược, thần sắc không hiểu. Đồng nhiên, Đoạn Thiên Nhất nuốt vào đan dược. Đan dược vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành một cỗ rét lạnh khí tức thẳng tới đáy lòng của hắn. Đoạn Thiên Nhất thở phào, thần hồn phía trên thương tổn bắt đầu chậm rãi khép lại. Thậm chí hắn đã từng chiến đấu lưu lại một số nội thương cũng theo tốt. Thành như Lâm Phong nói, đan dược này là thượng hạng đan dược. Cảm thụ lấy thần hồn khôi phục, Đoạn Thiên Nhất trong đầu, kìm lòng không được lại nghĩ tới Lâm Phong yêu cầu. Hắn yêu cầu rất cao. Lâm Phong nói, trong lòng của hắn đều rõ ràng, Đoạn Thiên Nhất cầm lấy đan dược rời đi. Đến mức đem đồng minh hội giao ra thời điểm, Đoạn Thiên Nhất chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Chậc chậc, tiểu tử này thật đúng là kiên cường. Ninh Khả bị người hủy cái này một tòa thành trì đây là cũng không nguyện ý giao ra ý tứ a. Bất quá chỉ là mù cậy mạnh thôi, gia hỏa này căn bản cũng không có tài quản lý, phóng tơi trong tay hắn, cũng là lãng phí. Trúc Âm cười lạnh một tiếng nói ra, giao cho chủ nhân, hắn sau này có thể có được, cũng không phải hắn vứt bỏ một chút đồ vật, dù sao chủ nhân bản sự bày ở chỗ này, đúng không? Trúc Âm thanh âm không cao lắm. Lâm Phong lại chỉ là lắc đầu, nhìn lấy Đoạn Thiên Nhất đi xa bóng lưng, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy. Không sao, để gia hỏa này đi trước chủ tính chung một chút đồng minh hội đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đến mức đến đón lấy kết quả, gia hỏa này sớm muộn sẽ biết, ta cũng có thể khẳng định, gia hỏa này hội trở về. Lâm Phong thanh âm không cao, trong lời nói nhiều mấy phần ghét bỏ vị đạo. Đoạn Thiên Nhất sớm muộn muốn lựa chọn hắn. Đây chỉ là vấn đề thời gian A. Chờ đi, đã nguyên thần muốn xuất thủ, gia hỏa này liền có thể đối hội giải quyết dứt khoát, ta đoán gia hỏa này 3 ngày sau tuyệt đối sẽ tìm đến chủ nhân đi. Thiên Lung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta đoán 2 ngày. Trúc Âm âm trầm cười vài tiếng, gia hỏa này tuy nhiên chiến đấu lực có thể, bất quá năng lực lãnh đạo hiển nhiên không được, không phải vậy cùng anh hùng hội chiến đấu thời điểm, đồng minh hội thành viên nên tại trước tiên đi lên biểu thị phản kháng, đằng sau không có, cái này đã nói lên, hắn năng lực lãnh đạo căn bản lại không được. Mà cái này năm bẻ bảy mảng, đã đến lúc này, rất nhiều khẳng định sẽ chọn rời đi. Còn có chút, chủ nhân nói, hắn mới lên thần hồn thành thời điểm, có thể là đồng minh sẽ ở tìm Vân Tú Tú phiền phức. Đồng minh hội thành viên ở giữa đều tốt xấu lẫn lộn thậm chí có chút làm theo ý mình ý tứ, thực chủ nhân phải tiếp nhận cái này đồng minh hội, vẫn là rất nguy hiểm. Trời mới biết những vật này đến đón lấy sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Lâm Phong gật đầu. Tới trước tay rồi nói sau, đến mức khó làm không khó làm loại chuyện này, cái này là về sau sự tình, chúng ta cũng không cần thiết lúc này thì để ở trong lòng. Lâm Phong khoát khoát tay, nhẹ nói, đồng minh hội đến trong tay của ta. Đến lúc đó có đồng tỷ tử Hà còn có điên nha đầu các nàng đồng loạt ra tay sửa trị, chắc chắn sẽ không kém đi đến nơi đó. Lâm Phong trên mặt đều là tự tin. Nam con thoi gật đầu. Lâm Phong gặp điếm tiểu nhị đã bắt đầu quản lý phía dưới, đem lầu các cửa đóng, bên ngoài treo lên người không phận sự chớ quấy rầy thẻ bài. Lâm Phong ngồi tại bên bàn, đem mấy cái hồn thú lấy ra bắt đầu nghiên cứu, những thứ này hồn thú đã đi qua Lâm Phong cắt chém, Lâm Phong để lên bàn. Hồn thú là thuần túy linh hồn trạng thái. Cho nên cắt chém phương pháp cùng phương thức cùng yêu thú thi thể hoàn toàn không giống, Lâm Phong cơ hồ là đang lãng phí 4 cái hồn thú về sau mới hiểu được như thế nào đem tách ra hồn thú triệt để tốt. Nhìn lấy trên bàn tách ra hồn thú khối hình, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nhiệm vụ đường vẫn luôn tại tướng hồn thú cho thu thập trở về, nhưng là Lâm Phong rõ ràng, những thứ này hồn thú là liên tục không ngừng đổi mới đi ra, hồn lâm bên ngoài linh hồn lực lượng đang không ngừng phiêu đãng, những thứ này phiêu đãng linh hồn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ liên hợp cùng một chỗ. Chuyển mà trở thành nơi này có thể dùng hồn thú. Chương 3984, đến. Lâm Phong đối những vật này cảm giác không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, bất quá những thứ này hồn thú hình thành trạng thái, bọn họ lại không cách nào trực tiếp sử dụng. Cái này ít nhiều khiến Lâm Phong cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Phong thở dài, muốn nghiên cứu, thế nhưng là hắn căn bản liền không tìm được nghiên cứu phương hướng A. Chủ nhân, ngài tại sao không thử một chút nhìn có thể hay không đem những thứ này hồn thú linh hồn lực lượng cho đề luyện ra, tinh luyện thành chúng ta cần cơ bản nhất hồn ngọn nguồn đâu. Tinh phần đống nhiên nhỏ giọng nói ra, nói không chừng có thể làm được. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu. Địa tâm chi viêm từ trên người Lâm Phong nhảy lên đi ra, trực tiếp bao trùm hồn thú tại địa tâm chi viêm bên trong bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, nhưng là theo thu nhỏ, linh hồn lực lượng cũng một chút xíu bốc hơi rơi. Đợi đến Lâm Phong bước sau cùng đột nhiên hoàn thành thời điểm, linh hồn lực lượng cũng không có chút nào tồn tại. Lâm Phong lắc đầu. Không được. U Minh Hỏa đâu? Lâm Phong tế ra U Minh Hỏa, vẫn như cũ là như vậy kết quả. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Chủ nhân, để điệu tâm chi viêm tiêu đốt, sau đó U Minh Hỏa bảo dưỡng thử một chút. Trúc Âm lại gần, nhỏ giọng nói ra, điệu tâm chi viêm cùng U Minh Hỏa cả hai nhất dương nhất âm, là thiên địa tự phát sinh ra hỏa diễm, ngọn lửa này lực lượng thập phần cường đại, nếu như đơn độc không được. Chủ nhân tại sao không thử một chút cùng một chỗ? Lâm Phong gật đầu. Lại một cái hồn thú tiến vào trong ngọn lửa, bất quá lần này là địa tâm chi viêm phụ trách thiêu đốt, mà U Minh Hỏa thì là đem địa tâm chi viêm bao vây lại, đem bốc hơi linh hồn lực lượng một chút xíu nghiền áp xuống tới. Rất lâu, bên trong linh hồn lực lượng vừa rồi hình thành một cái quy mô nhỏ, Lâm Phong túi đầu nhìn lấy trong tay linh hồn lực lượng, ngược lại thở dài. Vẫn chưa được à, thứ này, khoảng cách hồn ngọn nguồn còn kém xa lắm đâu. Chẳng lẽ là còn có cái gì chúng ta không nghĩ tới? Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Thực, các loại chủ nhân đến tiên đế tầng thứ thời điểm, cái này hồn thú dĩ nhiên chính là chủ nhân cần, lúc này, chủ nhân có thể đem những thứ này hồn thú cho thu thập lên. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đã hiện tại không làm được, chúng ta thì chờ sau này tốt. Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta không có khả năng các loại cho đến lúc đó. Hắn đối vật này, tràn ngập hiếu kỳ, đã hiện tại có thời gian, Lâm Phong vẫn là muốn nghiên cứu một chút. Quy tắc lực lượng thôi, chỉ là chủ nhân ngài còn không có nắm giữ quy tắc kia thôi, cho nên chủ nhân ngài mới không có cách nào đem vật này triệt để tách rời trở về. Ta cảm thấy Thiên Lung nói đúng, chủ nhân ngài vẫn là chờ đến tiên đế tầng thứ về sau, liền trực tiếp có thể tiêu trừ. Tinh phần cũng chứng chạc đàng hoàng nói ra. Không. Lâm Phong lắc đầu, hắn mỗi một con đường, đều là chính hắn đi qua vô số lần thăm dò đi tới, mỗi đi qua một con đường, tại đi lên trước đó, Lâm Phong đều là mang khác ý nghĩ đi, hắn không biết mình có thể hay không thành công, thậm chí tốt nhiều lần, đều tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Hắn đã sớm đoán luyện ra đủ cường đại ý chí lực tới. Hắn đã xuất thủ, không đem vật này nghiên cứu triệt để, còn thật vô pháp để xuống. Đã đều xuất thủ, thì nghiên cứu một chút ta, dù sao ba ngày nay, cũng muốn các loại tin tức. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy trong tay hồn thú, dù sao không phải mình chém giết, sử dụng tuyệt không đau lòng, Lâm Phong đem những thứ này hồn thú toàn bộ đều lấy ra. Dưới lầu, Điếm Tiểu Nhị cảm nhận được phía trên thanh âm, thân thể còn run rẩy một chút, hắn có một loại cảm giác, giống như phía trên tại tiến hành cái gì không được sự tình đồng dạng, có nhiều thứ tại một chút xíu tiêu tán, Điếm Tiểu Nhị hít sâu, ngược lại tiếp tục làm việc đi. Cái gì cũng không cảm giác được. Điếm Tiểu Nhị lắc đầu, người lao bản này có chút kỳ quái. Mới nghiên cứu 2 ngày, Đoạn Thiên Nhất tìm tới. Hắn vừa mới đi qua một trận chiến đấu, toàn thân cao thấp nhìn qua đều rất chật vật, tiến đến thời điểm, Đoạn Thiên Nhất liền thấy Điếm Tiểu Nhị tinh thần trạng thái giống như đỡ một ít, xem Điếm Tiểu Nhị bộ dáng, Điếm Tiểu Nhị thần hồn, tựa hồ đang từng chút khôi phục. Từ khi phát hiện tiệm này về sau, đồng minh hội cơ hồ đều tại tiệm này mua sắm đan dược các loại vũ khí, bởi vì tiệm này nhỏ nhắn, nhưng là giá cả tiện nghi, chủ yếu nhất là đến từ đối diện Câu Lan Viện. Câu Lan Viện nữ nhân đều tại tiệm này tốt, bọn họ đi qua suy nghĩ về sau, đều đến nhìn một chút, một lần qua tới mua, cơ hồ liền đem chỗ có tâm tư toàn bộ đều đặt ở tiệm này, căn này cửa hàng quả nhiên giống như bọn họ, rất tốt. Những cái kia Câu Lan Viện nữ nhân, rốt cục tại kiếm lấy bọn họ hồn ngọn nguồn thời điểm, làm một chuyện tốt. Có, mọi người ánh mắt tự nhiên là đặt ở tiệm này phía trên. Chỉ là, Đoạn Thiên Nhất lúc này thần sắc lại là phức tạp. Một là Điếm Tiểu Nhị khôi phục, bọn họ đều tại tiệm này. Tự nhiên biết Điếm Tiểu Nhị tình huống 10 phần nghiêm trọng, nhưng là bây giờ sự tình chính là, Điếm Tiểu Nhị vậy mà khôi phục, đồng thời khôi phục tình huống không kém một chút nào. Hai, là tiệm này lão bản, là Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới, nhà này không có danh tiếng gì cửa hàng, lại là Lâm Phong. Lâm Phong người thế nào? 2 ngày trước, hắn trả một mặt kiên cường đi, biểu thị kiên quyết không có thể nào đem đồng minh hội chuyển cho Lâm Phong. Thế nhưng là 2 ngày sau, hắn liền đến, mang theo khuất nhục mang theo không cam lòng tới. So với cùng Lâm Phong ở giữa cái kia một điểm nhỏ khúc mắc, Nguyên Thần mang cho hắn khuất nhục mới là sâu nhất. Nguyên Thần triệu tập nguyên môn đệ tử qua đến giúp đỡ, những đệ tử kia xuất thủ tàn nhẫn, căn bản cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ, toàn bộ đồng minh hội đối mặt Nguyên Thần công kích có thể nói là quân lính tăng dã, căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Đoạn Thiên Nhất coi là bằng vào hắn bản sự còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, thế mà, sự thật lại vượt qua ngoài ý liệu của hắn, muốn kiên trì, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. 2 ngày này, đồng minh hội rời đi nhân viên có hơn phân nửa, những người kia đều là không nguyện ý đắc tội Nguyên Thần đắc tội Nguyên Môn, thậm chí còn có một số là không nguyện ý cùng anh hùng hội chiến đấu. Mỗi người tại rời đi thời điểm đều có chính mình lý do, mỗi người đều muốn chính mình lý do bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn đến những người này sắc mặt, Đoạn Thiên Nhất mới biết được, hắn có nhiều thất bại, đồng minh hội giống như năm bẻ bảy mảng, vừa đến thời khắc nguy nan, hoàn toàn cũng là mỗi người bay. Các hạ, muốn mua đồ liền nhanh chóng. Không mua lời nói, ngươi làm lấy người phía sau đường. Điếm Tiểu Nhị một bên chào hỏi khách khứa, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đoạn Thiên Nhất, từ tốn nói. Ta tìm đến Lâm Phong. Đoạn Thiên Nhất nhìn lấy Điếm Tiểu Nhị, khẽ cắn môi nói ra. Cứ việc chỉ có thể làm như thế, thế nhưng là Đoạn Thiên Nhất vẫn là rất không cam tâm, đặc biệt không cam tâm, hắn dựa vào cái gì muốn giao ra. Thế nhưng là, hắn không có không giao ra lý do. Lão bản ở phía trên, nói muốn ba thiên tài sau đó đến, ngươi ở phía dưới chờ lấy liền có thể. Đứng ở một bên một chút, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Điếm Tiểu Nhị thanh âm rất thấp. Chương 3985, có ý định khác. Có ý định khác. Nếu là trước đây, Đoạn Thiên Nhất đã sớm xông đi lên đối Điếm Tiểu Nhị cười nhạo, một cái không có thân thể tại thần hồn thành phiêu đãng thần hồn, là sớm muộn cũng phải cắt đuổi trở về với cắt đuổi, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể cúi đầu. Cái này nhất đẳng, cũng là một ngày thời gian. Lâm Phong từ phía trên đi xuống thời điểm, toàn thân còn giống như có một cỗ đốt cháy khét khí tức, đồng thời Lâm Phong tâm tình nhìn qua cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Nhìn đến dạng này Lâm Phong, Đoạn Thiên Nhất đống nhiên có chút không xác định, gia hỏa này ba ngày này đều quản lý cái gì, thấy thế nào gia hỏa này bộ dáng đều không giống như là sẽ hỗ trợ xuất thủ. Hắn muốn đem hết thảy đều tiền đặt cược tại gia hỏa này trên thân sao. Đối mặt dạng này Lâm Phong, Đoạn Thiên Nhất là không xác định, hắn nhìn ra, Lâm Phong là tuyệt đối không có khả năng đồng ý cùng hắn tiến hành như thế tiền đặt cược, nếu là như vậy lời nói. Đoạn Thiên Nhất ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng là bây giờ trừ Lâm Phong, hắn không biết cần phải xin giúp đỡ người nào, đồng thời, hắn đã sớm thăm dò được, Lâm Phong cũng là nguyên môn đệ tử, hơn nữa là nguyên môn trưởng phong duy nhất quan môn đệ tử, Lâm Phong là nguyên môn tiên đế đệ tử một trong. Tiên đế quan môn đệ tử a. Khó trách hắn nói hắn có thể giải quyết nguyên thần. Nguyên thần liền xem như nguyên đạo tử nhi tử, nhưng là một cái tiên đế đệ tử, đó cũng là ảnh hưởng rất lớn. Huống chi, Đoạn Thiên Nhất đã sớm rõ ràng, Lâm Phong tu tiên cơ hồ đến biến thái trình độ, nguyên thần tại mấy lần sự tình phía trên, đều là để cho Lâm Phong. Ta tới, đồng minh hội ta nguyện ý giao cho ngươi. Đoạn Thiên Nhất tâm không cam tình không nguyện nói ra, nhìn lấy Lâm Phong thời điểm, trong mắt còn có mấy phần không cam tâm, cứ như vậy giao ra, thế nhưng là trong lòng vẫn là tại đau. Đây chính là hắn đồng minh hội A. Là hắn một tay tạo dựng lên, cứ việc cái này cũng không hoàn mỹ, thế nhưng là vì đồng minh hội, hắn vẫn là nỗ lực không ít tâm huyết đến, đồng thời cũng được đến không ít chỗ tốt. Bất quá nghĩ lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng, nếu như đồng minh hội có thể tìm tới một cái không tệ chủ nhân, đó cũng là một kiện chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Đoạn Thiên Nhất tâm cuối cùng là dễ chịu một số, thế nhưng là cái này dễ chịu, cũng không có bước qua trong lòng của hắn cái kia đạo khảm. Đoạn Thiên Nhất là không nguyện ý giao ra đồng minh hội, một là hắn thói quen chính mình cao cao tại thượng, còn nữa, là không nguyện ý cùng người chia sẻ chính mình vui lòng, cho nên trước khi tới, Đoạn Thiên Nhất cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng minh hội, không có khả năng toàn bộ nhường lại. Hắn không biết muốn thế nào đối mặt Lâm Phong, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đoạn Thiên Nhất cảm thấy 10 phần không thoải mái. Thế nhưng là ta không cần. Lâm Phong lại lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra, ngươi tới chậm. Nghĩ đến Tiểu Bạch phát cho mình tin tức, Lâm Phong trò chơi mà không có ý tứ cười cười, ánh mắt tại Đoạn Thiên Nhất trên thân quét mắt một vòng, đồng minh hội, vẫn là chính ngươi kinh doanh đi. Ngươi rõ ràng nói là 3 ngày. Đoạn Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, sững sờ một chút, ta tại trong vòng 3 ngày tới, ngươi vì cái gì lại không muốn, ngươi đây không phải khi dễ chúng ta sao. Đoạn Thiên Nhất đi lên phía trước một số, mang theo vài phần khí thế, ngươi. Đồng minh hội nên đi đã sớm đi, ngươi tìm đến ta, đơn giản cũng là bởi vì ta là nguyên môn đệ tử a. Lâm Phong dừng một chút, thở dài nói ra, muốn lợi dụng tay ta giải quyết anh hùng hội, các ngươi đồng minh hội lại thừa cơ quật khởi, ta chỉ có thể nói, ngươi ý nghĩ không tệ, bất quá. Lâm Phong lắc đầu, ta cũng không phải mặc cho người định đoạt. Mời đi đi. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng lại triệt để cự tuyệt Đoạn Thiên Nhất. Đoạn Thiên Nhất đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong bất quá liếc hắn một cái, thì đoán được hắn chỗ có tâm tư. Không, Lâm Phong không phải đoán. Đoạn Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Cái này nhưng đều là hắn hòa thượng tầng cùng nhau nghiên cứu đi ra, vì để Lâm Phong không bị phát giác, bọn họ thậm chí nhớ lại đều 10 phần ẩn nấp. Lâm Phong là như thế nào biết được bọn họ hội nghị không nói trước, thế nhưng là sự tình cứ như vậy bị trần trụi bày ra đến. Cái này khiến Đoạn Thiên Nhất hiện tại hết sức khó xử, hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối mặt Lâm Phong mới tốt. Người theo dõi ta. Một hồi lâu, Đoạn Thiên Nhất mới mở miệng, cười lạnh một tiếng. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật tâm thành ý, 2 mét có chút nhìn thấy cao, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái cướp gà trộm chó thế hệ a. Nói nhảm, nếu là ta muốn đồ vật, ta tự nhiên là phải thật tốt giải một phen, không phải vậy, ta cầm lấy có làm được cái gì? Cho người khác làm áo cưới. Lâm Phong lắc đầu, đối Đoạn Thiên Nhất lời nói chỉ là suy cười một tiếng, Đoạn Thiên Nhất, ngươi sẽ không đem ta Lâm Phong làm ngu ngốc a? Làm ngu ngốc sao? Đoạn Thiên Nhất toàn bộ khí tức trong nháy mắt hiệu xịu đi xuống. Hắn tựa hồ còn thật có một chút đem Lâm Phong xem thường, hắn điều tra qua Lâm Phong, tự nhiên biết Lâm Phong dọc theo con đường này có thể nói là y gió tanh mưa máu, chỉ cần hắn đến qua địa phương, thì không phải là không có chiến đấu. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Lâm Phong trên thân một thân cực nhà, muốn Lâm Phong tại thần hồn thành cần đồng minh hội khẳng định là cần đem hắn hết thảy đều ẩn giấu đi, cho nên, hắn mới không kiêng. Nghệ gì như thế? Có điều hắn giống như nhìn lầm. Lâm Phong cái này người, tựa hồ là thà thiếu không ẩu. Một trận. Hắn bị bại triệt triệt để. Đoạn Thiên Nhất còn muốn nói gì nữa, một cái khác đại hán đi tới, đại hán này ánh mắt tại cửa hàng nhỏ quét một vòng, ngược lại trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Xin hỏi Lâm Phong đại nhân có ở đây không? Chúng ta là tiểu cốt biết, chúng ta nguyện ý để Lâm Phong đại nhân mang theo chúng ta tiểu cốt sẽ đi hướng càng cường đại. Đại hán thanh âm không cao, Đoạn Thiên Nhất lại sủi cười một tiếng. Tiểu cốt biết, cái kia chỉ có mấy cái luyện đan sư mang theo mấy cái thần hồn tiểu cốt biết. Lâm Phong lại muốn như thế một cái rác rưởi đồ chơi. Lâm Phong đại nhân. Đại hán lại đi đến Lâm Phong trước mặt, một mặt cung kính đứng ở nơi đó. Lâm Phong đại nhân, chúng ta tiểu cốt hội kình khí có thể lên đến hiện tại toàn bộ đều đã tới. Mấy cái chờ lấy Lâm Phong ngài đi chủ trì đại cục, hy vọng Lâm Phong đại người vừa ý chúng ta tiểu cốt sẽ. Đại hán đối Lâm Phong, hoàn toàn cũng là sùng bái loại kia trạng thái. Đoạn Thiên Nhất lại một lần nữa cười lạnh, hắn còn tưởng rằng Lâm Phong là cái gì không nổi cao thủ, nguyên lai, cũng không gì hơn cái này à. Ta cũng rất hài lòng các ngươi tiểu cốt biết, yên tâm đi, đã tiểu bạch đều giao cho ta liền sẽ thật tốt an bài cho các ngươi tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tiểu bạch cũng tới à. Hội trưởng phu nhân vừa sinh hạ ngàn vàng, hội trưởng vô ý tới quản lý chúng ta, gọi chúng ta tìm đến Lâm Phong đại nhân chỉ huy chúng ta. Đại hán chứng trạc đàng hoàng nói ra, dù sao hội trưởng nói, mặc kệ Lâm Phong đại nhân muốn thế nào dày vò chúng ta nghe Lâm Phong đại nhân chính là, chúng ta đối Lâm Phong đại nhân trước kia sự nghiệp cũng là rất có giải, đối Lâm Phong đại nhân, chúng ta là rất yên tâm. Tiểu cốt biết. Kéo người. Chương 3986, Tiểu cốt hội. Đoạn Thiên Nhất đầu đi một vòng. Chỉ như vậy một cái vậy mà bị người khi dễ tiểu hội, lại còn dám ở ngươi đây nói khoác mà không biết ngượng giới thiệu chính mình, còn thật đề cao bản thân. Đoạn Thiên Nhất thần thái bỗng nhiên đỡ một ít, nhìn người trước mắt, khỏe miệng ngắc ngắc. Lâm Phong, chúng ta đồng minh hội tốt cũng là đại hội, tuy nhiên nhân viên sói mòn không ít, nhưng là so với cái này tiểu xương biết, chúng ta vẫn là lợi hại rất nhiều. Ngươi thành hội trưởng chúng ta về sau, chúng ta cũng có thể hiệp trợ ngươi. Lâm Phong, chúng ta nguyện ý theo cũng cùng ngươi. Đồng minh hội toàn bộ đều giao cho ngươi. Đoạn Thiên Nhất cắn răng nói ra, chúng ta so cái này tiểu cốt sẽ tốt hơn. Đoạn Thiên Nhất nhìn lấy Lâm Phong, các loại Lâm Phong lựa chọn. Thế mà Lâm Phong trong mắt một mảnh thư thái, hoàn toàn thì là một bộ không để ý đến hắn ý tứ. Tiểu tử này, thật đúng là phiền phức. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đoạn Thiên Nhất thần sắc có chút phức tạp không hiểu. Đoạn Thiên Nhất đâm ngươi mình đến, tâm tại run không ngừng lấy, giống như tùy thời đều muốn đi ra đồng dạng. Hắn rất muốn biết nguyên thần rốt cuộc muốn làm gì. Riêng là, nguyên thần lúc này còn một bộ tâm tính bình thản bộ dáng. Lời này của ngươi thì không đúng, chỉ cần Lâm Phong đại nhân nguyện ý dẫn đạo chúng ta tiểu cốt biết, chúng ta tiểu cốt hội tuyệt đối sẽ tận hết sức lực hiệp trợ Lâm Phong đại nhân, mặc kệ Lâm Phong các đại nhân cần chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ nghĩa bất dung từ đi làm, chủ yếu nhất là, chúng ta đều là Thành Sơn Thư viện đi ra, mọi người vốn là một lòng, chúng ta cảm thấy, chúng ta càng thích hợp. Ngươi tên là gì? Lâm Phong cười gật đầu. Ta gọi Trương Hán. Trương Hán, chúng ta bây giờ đi trước tiểu cốt sẽ đi, yên tâm đi, về sau các ngươi đang ăn dược, đều có thể thả ở chỗ này bán, chỉ cần lấy tới liền có thể, Tiểu Bạch nói, ta đều tin tưởng. Lâm Phong cười gật đầu, đúng, Tiểu Bạch cùng nhẹ rơi như thế nào. Hộ lớn lên phu nhân sinh cái ngàn vàng, bất quá trong khoảng thời gian này hội trưởng phu nhân còn cần thật tốt bảo dưỡng, hội trưởng lo lắng hội trưởng phu nhân, đang ở nhà bên trong bồi tiếp hội trưởng phu nhân. Lâm Phong cười gật đầu. Đã như vậy. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói, Lâm Phong theo Trương Hán đi tiểu cốt sẽ. Đoạn Thiên Nhất nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong, ngươi thật không cân nhắc chúng ta đồng minh hội. Ta đã nói đến rất rõ ràng, sẽ không lại cân nhắc, cho nên các hạ cũng không cần lại nghĩ đến ta chỗ này. Ta nói qua lời nói, là không biết làm bộ. Lâm Phong theo Đoạn Thiên Nhất bên người đi qua. Đoạn Thiên Nhất thân thể có chút hơi run rẩy, cả người ngã ngồi ở chỗ đó, lúc này không còn gì để nói. Lâm Phong tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng nhìn Lâm Phong bộ dáng, hắn đã rất rõ ràng, Lâm Phong là sẽ không xuất thủ, đồng thời, là sẽ không bao giờ lại hiệp trợ giúp đỡ. Đoạn Thiên Nhất tâm tính chậm rãi để xuống đi. Lần này, hắn thất bại, nguyên nhân thất bại, đều ở chỗ Lâm Phong. Đoạn Thiên Nhất nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, trong mắt lóe ra thống khổ quan mang, ngược lại lại bị hận ý thay thế. Không mua đồ, liền có thể rời đi. Đoạn Thiên Nhất thần hồn chập trùng một chút, điếm tiểu nhị một mặt để phòng nhìn lấy hắn. Đoạn Thiên Nhất xoay người rời đi. Cửa hàng nhỏ có trận pháp tồn tại, hắn ở chỗ này, tự nhiên tìm không thấy chỗ tốt gì. Một bên khác, Lâm Phong trực tiếp đi tiểu cốt sẽ. Tiểu cốt hội nhỏ đến. So suy nghĩ một chút còn khó hơn. Đây rõ ràng cũng là mấy người tiểu liên minh A. Đồng thời, toàn bộ đều là luyện đan sư cùng đi theo luyện đan sư bên người bảo hộ mấy cường giả. Những này luyện đan sư thần hồn tu vi cũng không tệ, nhưng là chiến đấu lực lại hết sức thấp, bên cạnh mấy cường giả tốt một chút. Nhưng là số lượng quá ít. Gặp Lâm Phong tựa hồ không hài lòng, mấy người cũng có chút tâm thần bất định. Lâm Phong đại nhân, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta vốn chính là không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào luyện đan sư, có tu chân giả đi theo bên người chúng ta cũng không tệ. Đúng vậy à, cho nên chúng ta mới vẫn luôn bị địch nhân đè chế, chúng ta là chân thành hy vọng Lâm Phong đại nhân ngươi có thể mang theo chúng ta đi hướng càng tốt hơn. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá gặp những này luyện đan sư từng cái mức độ tựa hồ cũng không tệ lắm, Lâm Phong tâm nhiều ít vẫn là dễ chịu một chút, chỉ cần có năng lực, tay chân tại thần hồn thành đây còn không phải là tùy tiện vạch vạch ngón tay vấn đề. Các ngươi rất tốt, chỉ cần chúng ta tại, luyện đan sư danh hào đánh đi ra, tay chân, là chẳng mấy chốc sẽ tới. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, cho nên, đối với điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta đã kế thừa nơi này, liền sẽ một ống đến cùng. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho mình có làm hay không tốt vấn đề này. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, tất cả mọi người thở phào, gặp cái này một tôn sắt thần quả nhiên buông lỏng chính mình, mọi người thần thái đều ôn hòa lên. Lâm Phong chỉ là mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, gặp Lâm Phong biểu lộ, mọi người nguyên bản còn có bao nhiêu tâm tư, lúc này toàn bộ đều thu liễm, từng cái đứng tại Lâm Phong trước mặt, nụ cười trên mặt càng bình thản. Lâm Phong đại nhân, chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút ta, chúng ta đều là luyện đan sư. Vốn là triệu tập người là rất bình thường, nhưng là những người kia vừa đến tiểu cốt biết, cả đám đều mưu toàn nắm giữ chúng ta tiểu cốt biết, chúng ta tiểu cốt sẽ trở thành lập vốn chính là vì bảo vệ mình, cho nên, chúng ta cũng không cùng ý, những người kia thẹn quá hóa giận, bắt đầu đối với chúng ta tiểu cốt sẽ trở thành viên ra tay, cho nên rất nhiều người cũng không dám chúng ta, cũng là sợ hãi. Chúng ta sẽ liên lụy bọn họ. Người nói chuyện hẳn là tạm thời quản sự, biểu hiện trên mặt còn có mấy phần hổ thẹn. Bọn họ đều là luyện đan sư. Thế nhưng là bọn họ lại không có Lâm Phong dạng này bản sự, nếu là có Lâm Phong dạng này bản sự, lúc này bọn họ cũng sẽ không để cho mấy chỗ tại gian nan như vậy tình trạng. Chúng ta biết, Lâm Phong đại nhân chiến đấu lực thập phần cường đại, Lâm Phong đại nhân, chúng ta nguyện ý đem chúng ta toàn bộ đều giao cho Lâm Phong đại nhân ngài. Một đám người đứng tại Lâm Phong trước mặt, từng cái trên mặt đều là kiên định. Chủ yếu nhất là, trước hội trưởng thế nhưng là nói, Lâm Phong đại nhân khuôn mặt bản sự còn ở phía trên hắn. Nếu có như thế một cái chiến đấu luyện đan bản sự song tuyệt cao thủ chỉ huy bọn họ tiểu cốt biết, về sau sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đa tạ mọi người. Lâm Phong cười cười, tất cả mọi người là Thanh Sơn Thư viện đi ra, dùng sư huynh đệ xưng hô liền tốt, tiểu bạch đã sớm cùng ta nói, chư vị đều là chúng ta Thanh Sơn Thư viện các sư huynh, ta đây, cũng là Thanh Sơn Thư viện, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết làm cho khách khí như vậy. Lâm Phong thanh âm không cao. Thế nhưng là phía dưới đệ tử nghe được Lâm Phong lời nói về sau, từng cái trong mắt nhưng đều là cảm động, ngược lại trọng trọng gật đầu. Đa tạ. Hội trưởng. Cứ việc Lâm Phong nói như vậy, bọn họ vẫn là cầm ra bản thân tôn kính đến, cái thế giới này không có gì hơn như thế, vốn chính là cường giả càng lời nói có trọng lượng. Chương 3987, giao cho hai nữ. Đối Thanh Sơn Thư viện, Lâm Phong có thể nói là duy trì tốt nhất trí nhớ địa phương. Mặc kệ là đã từng mọi người cùng nhau phấn đấu vẫn là Hồng Sơn viện trưởng cùng Đan viện trưởng trợ giúp, đều cho Lâm Phong rất tốt nhớ lại. Chư vị sư huynh, Lâm Phong về sau còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hội trưởng, đây là chúng ta phải làm, không dám nhận không dám nhận. Gặp Lâm Phong tốt như vậy nói chuyện, mấy người trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Bọn họ có thể nói đều là một số thiên tài luyện đan sư, từng cái cũng là bản sự rất sung túc, chỉ là tại tốt nghiệp thời điểm. Khó tránh khỏi tại lựa chọn trên đường làm ra bản thân không giống nhau lựa chọn đến, không có bất kỳ cái gì thế lực hoặc là môn phái. Tiểu Bạch đã sớm nói cho Lâm Phong, những này luyện đan sư bản sự, tuyệt không tất những môn phái kia bồi dưỡng luyện đan sư kém, thậm chí còn muốn ưu tú một số, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn thói quen tự do, cho nên những năm này thời gian mới qua 10 phần khó khăn, tại thần hồn thành cũng thế, bởi vì bọn hắn đặc lập độc hành cùng chiến đấu lực lòng đất, cho nên thường xuyên bị hắn thần hồn khi dễ. Tiểu Bạch tại nhìn thấy những tình huống này về sau, cùng Triệu Khinh Lạc cùng một chỗ đem những phiền toái này cho tiếp tục chống đỡ, có Triệu Khinh Lạc chiến đấu lực ở chỗ này, rất nhiều thần hồn lúc này mới không cách nào đến tìm phiền phức. Lâm Phong tại quan viên sinh một nhóm người này thời điểm, một nhóm người này tự nhiên cũng tại quan viên sinh Lâm Phong. Đến mức Lâm Phong vẫn luôn là Thanh Sơn Thư viện không thể đánh bại thần thoại, có thể lấy một cá nhân lực lượng chỉ huy toàn bộ Thanh Sơn Thư viện đi hướng năm viện đứng đầu, thành vì tất cả học viện cúng bái đối tượng, đây hết thảy đều thiếu không Lâm Phong công lao. Hội trưởng, đây là chúng ta tiểu cốt sẽ trở thành viên cùng tư nguyên, còn có hai cái ngay tại hiệp trợ luyện chế đan dược, cho nên bọn họ cũng không có tới. Bất quá lần này hội trưởng, chúng ta là cam tâm tình nguyện giao cho mới hội trưởng ngài, chúng ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, nếu như có gì cần chúng ta giúp đỡ thời điểm, cứ việc nói cho chúng ta biết liền có thể, nhưng là có một số việc, chúng ta chưa hẳn liền có thể làm rất tốt, đến lúc đó hội trưởng có thể tự mình sắp xếp người. Tới. Mọi người mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu Bạch đã sớm nói cho bọn hắn, Lâm Phong sau lưng có chính mình đoàn đội, đồng thời đều rất cường đại, năng lực quản lý cũng là siêu nhất lưu, so với bọn họ những thứ này tự do không tập trung, lợi hại nhiều. Tại Tiểu Bạch thuyết phục dưới, tăng thêm Lâm Phong bản thân bản sự, bọn họ đối Lâm Phong là rất yên tâm, đương nhiên, chủ yếu nhất là, Lâm Phong cái này người thái độ hiền hòa, có thể cho bọn hắn trợ giúp cũng là rất nhiều, chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ cần, thực một cái tiểu cốt hội đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái đại sự gì kiện, chính yếu nhất, tiểu quỷ hội có thể giao cho Lâm Phong, để Lâm Phong phát dương quang đại, đối bọn hắn tới nói, thực xa so với tiểu cốt hội trong tay bọn. Hắn vẫn luôn không đủ ưu tú càng tốt hơn. Cái kia, ta thì tiếp nhận, bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta cũng vô pháp quản lý, nơi này sự tình vẫn là giống như trước đồng dạng A, bất quá tên đổi một cái đi, tiểu cốt hội cái tên này quá khó nghe, chúng ta về sau thì kêu đại thánh biết, như thế nào. Lâm Phong ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, đến tại chúng ta thành viên, trừ ta, còn có không ít người trong hội, những cái kia đều là chúng ta đại thánh hội đến đón lấy nòng cốt tinh anh, bọn họ hội phụ trách đối ngoại. Các ngươi chỉ cần an tâm bảo vệ cẩn thận các ngươi cần phải bảo vệ hết thể liền có thể, yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ hiệp trợ cùng một chỗ quản lý, nhưng là các ngươi cứ việc yên tâm, ta chọn lựa ra người quản lý, tuyệt đối đều là đầy đủ ưu tú, bọn họ có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, liền xem như đối ngoại chiến đấu, nếu có người đến khi phụ các ngươi cũng không cần lo lắng, các nàng chiến đấu lực, đủ để miểu sát những cái kia thần hồn. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng lại để tất cả tiểu cốt sẽ trở thành viên tinh thần đại trấn. Lâm Phong nói, cũng là có thể cho bọn hắn lợi ích. Tốt. Mấy người không chút do dự gật đầu. Đồ vật đều giao ra, đến mức tên gọi là gì, liền từ Lâm Phong quyết định tốt, bọn họ đều là tán tiên, có thể có được che chở liền đã rất không tệ. Lúc này, bọn họ hắn căn bản cũng không muốn nói bọn họ cái gọi là cốt khí. Cốt khí, đó là xây dựng ở có đầy đủ lực lượng phía trên. Lại nói, tại Lâm Phong cái này luyện đan tông sư trước mặt nói cốt khí, bọn họ xác thực cũng không cần như thế. Cái kia, ta trước hết giới thiệu ta hai cái lão bà hắn cho các ngươi à, ta thường xuyên không tại, các ngươi nếu là có cái gì khốn cái nào có thể thông báo nàng, đi săn giết hồn thú cũng có thể. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mấy người lập tức đoan chính thân thể, trong mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Theo Lâm Phong lời nói rơi xuống, Vũ Đồng cùng Tử Hà đi tới. Hai nữ khuôn mặt đi qua đơn giản một chút xử lý, có chút mơ hồ không rõ, nhưng là mọi người còn là có thể thấy được. Hai nữ dung nhan hết sức xinh đẹp, cũng hẳn là tuyệt thế đại mỹ nữ. Bọn họ đã sớm gặp qua Tiểu Bạch thê tử, Hồng Sơn viện trưởng thân ngoại sinh nữ, không chỉ là thực lực siêu quần, đối Tiểu Bạch khăng khăng một mực, cũng tuyệt đối là số một số hai đại mỹ nữ, đến mức Lâm Phong khí tức, Tiểu Bạch một lần tỉnh cờ cũng đã nói, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Lúc này, bọn họ xem như thấy. Thấy về sau, mọi người tâm lý đều có một ít hâm mộ. Quả nhiên là anh hùng phối mỹ nhân A, chính thức anh hùng. Đều là bị mỹ nhân chỗ chiếm cứ. Đây là Vũ Đồng, đây là Tử Hà, bọn họ đều là ta hiền nội trợ. Tiếp đó, các nàng hội hiệp giúp đỡ bọn ngươi xử lý tốt đại thánh hội hết thảy. Các ngươi nhìn có thể chứ? Lâm Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Ta đã nhìn qua các ngươi tư liệu, Tiểu Bạch cũng nói với chúng ta, nói thật, các ngươi tại quản lý phương diện này vẫn là rất khiếm khuyết hỏa hầu. Đồng thời, đối luyện đan sư tới nói, các ngươi không chỉ có là muốn sách cao tu vi, còn muốn thường xuyên luyện chế đan dược. Đại thánh sẽ muốn phát triển, thế tất yếu thu lấy càng nhiều thần hồn tới, nhưng là ta có thể cam đoan là, các ngươi là đại thánh hội nòng cốt thành viên, mặc kệ bất luận cái gì phương diện, đại thánh hội đều sẽ ưu tiên thỏa mãn các ngươi. Lâm Phong ý tứ, là bọn họ lợi ích vẫn còn, nhưng là quản lý sự tình, bọn họ không thích hợp. Một đám người trầm mặc túi đầu ở nơi đó không nói gì, cứ việc Lâm Phong lại nói rất ôn hòa, nhưng là những lời này vẫn là trực kích bọn họ trong lòng thế giới, một đám người túi đầu. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, Lâm Phong nói đều là lời nói thật, cho nên đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, mọi người chỉ là trầm mặc một chút, ngược lại sẽ đồng ý. Chúng ta đều là tán tu, cũng không am hiểu quản lý, lúc trước là hội trưởng và hội trưởng phu nhân chỗ để ý đến chúng ta sự tình, đến đón lấy từ các ngươi xử lý, chúng ta cũng yên tâm. Trương Hán đứng ra, một mặt ngay thẳng nói ra, chúng ta chỉ là cần một cái che gió tránh mưa bến cảng thôi, làm luyện đan sư. Chúng ta càng hy vọng chúng ta bản sự có thể đạt được phát huy đầy đủ, mà không phải bị người tùy ý trà đạp. Lâm Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía hai nữ. Chương 3988, sơ bộ hoàn thành. Tử Hà đối quản lý dạng này sự tình cũng không có quá nhiều hứng thú, ngược lại là làm chiến đấu lực đứng ở một bên. Mấy cái tu chân giả vốn là đều là tán tu, nhưng là lúc này đều tiến đến Tử Hà trước mặt, Vũ Đồng thì là cười cười. Quản lý, Lâm Phong cho tới bây giờ đều là giao cho nàng, cho nên đối những chuyện này, Vũ Đồng cũng là xe nhẹ đường quen, quét mắt một vòng đại thánh hội chương trình, Lý Vũ Đồng tâm lý lập tức liền có đếm. Đã dạng này, ta thì không khách khí. Vũ Đồng ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người đảo qua, chúng ta đại thánh hội cần phải xử lý sự tình rất nhiều, ta đã nhìn qua các ngươi điều lệ, bên trong có không ít lỗ hổng ở bên trong, cho nên tiếp đó, ta sẽ đối đại thánh hội tiến hành cải cách, ta hy vọng mọi người có thể tiếp nhận. Vâng vâng vâng. Một đoàn người gật đầu, đối Vũ Đồng lời nói, biểu thị 10 phần đồng ý. Gặp một đám người hoàn toàn thì là một bộ bình quân đầu người tại các cấp người an bài bộ dáng, Lâm Phong vẫn còn có chút dở khóc dở cười. Cái này tiểu bạch, thật đúng là đem tất cả mềm lỗ thai toàn bộ cho tụ tập cùng một chỗ A. Gặp một đám người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Bất quá có đồng đồng tỷ tại, liền xem như cái cục diện rối rắm, khẳng định cũng có thể xử lý tốt. Đối lý Vũ Đồng năng lực, Lâm Phong vẫn là đầy đủ khẳng định. Lâm Phong bất quá xung quanh, thì chuyện đương nhiên làm lên hắn vung tay trường quỹ, quay người rời đi. Vũ Đồng có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Lâm Phong rời đi, đem nơi này cục diện rối rắm giao cho nàng. Bất quá Vũ Đồng cũng biết Lâm Phong không am hiểu quản lý những chuyện này, đồng thời, này lại để Lâm Phong phân ra rất nhiều tâm tư tới quản lý, đối Lâm Phong sắp xếp thời gian cùng tu luyện thậm chí muốn làm sự tình đều có không nhỏ ảnh hưởng. Các nàng muốn làm, cũng là nhìn lấy Lâm Phong trưởng thành, sau đó vì Lâm Phong làm tốt Lâm Phong thân hậu sự tình, đừng cho Lâm Phong đến lo lắng. Cho tới bây giờ, Vũ Đồng đều là đem thân phận của mình nhìn rất thấu triệt, đối Lâm Phong, các nàng nỗ lực các nàng toàn bộ yêu thương, thế nhưng là các nàng cũng rõ ràng. Các nàng có thể có như bây giờ an tâm tu luyện hội an tĩnh, đều là bởi vì Lâm Phong. Vũ Đồng lắc đầu, cầm qua sự tình bắt đầu xử lý. Đợi đến Vũ Đồng xử lý tốt về sau, đã là 3 ngày sau đó, Đại Thánh hội thẻ bài vừa treo ra ngoài, bởi vì hai nữ quan hệ, lập tức liền có không ít nguyên môn đệ tử yêu cầu. Bất quá có Lâm Phong tại, Vũ Đồng đương nhiên sẽ không tùy tiện đem một số người bỏ vào đến, phải vào đến, toàn bộ đều phải đi qua nghiêm ngặt khảo hạch. Tại một đoạn này trong khảo hạch, Lý Vũ Đồng cũng nhìn đến Diêu Tử Di. Diêu Tử Di sự tình, Lâm Phong đã sớm nói cho nàng, làm tỉ muội một trong, cứ việc trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn, bất quá Lý Vũ Đồng vẫn là trực tiếp đem Diêu Tử Di thông qua đại thánh biết, Lý Vũ Đồng rõ ràng, ở bên ngoài, thêm một cái tỉ muội chiếu cố Lâm Phong, các nàng cũng liền có thể nhiều thả một phần tâm. Nếu như Lâm Phong có cái gì, Lý Vũ Đồng không dám tưởng tượng tương lai hội là cái dạng gì. Diêu Tử Di nguyên bản còn rất tâm thần bất định, dù sao Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đều là đi theo Lâm Phong bên người thật lâu người, tại hạ giới thời điểm, nàng liền đã biết Lâm Phong bên người thê tử nhóm, lúc trước Lâm Phong chỗ lấy xuất hiện tại Viêm Huyền Đại Lục, vẫn là vì Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên. Nhưng là, Diêu Tử Di lo lắng hiển nhiên là đang nghi, Lý Vũ Đồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng nàng nói rõ ràng hết thảy, căn bản cũng không quan tâm nàng tại Lâm Phong bên người, thậm chí còn an ủi nàng muốn nàng chiếu cố thật tốt Lâm Phong, tất cả mọi người là tỉ muội. Có Lý Vũ Đồng bắt đầu, hơn nữa là thành tâm giao hảo, Diêu Tử Di cũng buông lỏng tâm tính, rất nhanh liền cùng Tử Hà Lý Vũ Đồng nói cùng một chỗ, biết Lâm Phong cũng tại Thần Hồn Thành, Diêu Tử Di trong lòng có chút cảm động. Từ khi rời đi về sau, đã rất lâu chưa từng thấy đến, cái này khiến Diêu Tử Di trong lòng, đối Lâm Phong cũng nhiều mấy phần hoài niệm. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đem Diêu Tử Di đưa đến Lâm Phong trước mặt, hai tỷ mỗi liếc nhau, quay người đi xuống lầu. Điếm tiểu nhị chính đang chuẩn bị đóng cửa, gặp Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà xuống tới, lắc đầu. Hắn biết đây là điếm trưởng các phu nhân, chỉ là nhìn đến các phu nhân vậy mà đem một cái nữ nhân xa lạ đưa đến điếm trưởng bên người, chính mình lại rời đi biểu thị mười phần không hiểu. Bất quá, điếm tiểu nhị cũng rất hâm mộ lao bản a, có thể có nhiều như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa lại nữ nhân thông minh ở bên người chiếu cố hắn, điếm tiểu nhị tâm lý liền không nhịn được phiền muộn, hắn còn đang vì thật tốt vững chắc thần hồn nỗ lực, người ta ngược lại tốt, không chỉ có là chiến đấu lực cường đại, còn có như hoa mỹ quyến ở bên người. Hơn nữa là không chỉ một hai cái ba bốn cái. Thật tốt làm việc. Gặp điếm tiểu nhị bộ dáng, Vũ Đồng vừa cười vừa nói, thần hồn khôi phục, thân thể tự nhiên sẽ có. Bất quá bây giờ ngươi việc cấp bách, là muốn ổn định tốt ngươi thần hồn. Tiểu Phong đã cùng ta nói ngươi sự tình, yên tâm đi, chúng ta đều tại cho ngươi tìm kiếm tốt thân thể. Lý Vũ Đồng vừa cười vừa nói. Điếm tiểu nhị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà, gặp hai nữ nụ cười trên mặt cùng khẳng định, điếm tiểu nhị thân thể hơi run rẩy lấy. Ở cái này tu chân giới, người như Lục Bình, mỗi người đều đang nghĩ lấy như thế nào tự vệ, như thế nào cường đại, về phần người khác lợi ích, căn bản cũng không tại bọn họ cân nhắc bên trong, liền xem như lúc trước Dương Dương thiếu gia tìm hắn tới làm điếm tiểu nhị, hắn cũng chẳng qua là vì để cho mình nhiều sống sót một ngày thôi, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ tốt, nhưng dần dần để điếm tiểu nhị minh bạch một chút đã từng chưa từng có suy nghĩ qua đồ vật. Bọn họ sở tác sở vi, bọn họ nỗ lực, đều là tại nói cho hắn biết, hết thảy, không chỉ có là có hắn cách làm, còn có càng nhiều càng tốt hơn cách làm. Điếm tiểu nhị mang trên mặt nụ cười, trong mắt đều là cảm động. Đa tạ phu nhân. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, những ngày này chúng ta đều ở phía trên, ngươi đi trước làm ngươi là Tần Yên Nhiên, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Tử Hà cười nói với điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị gật đầu, biết hai nữ là không hy vọng hắn tại ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Điếm tiểu nhị ngay sau đó thu thập một chút, cầm lấy tiền lương đi trước, hắn cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, đem hắn thần hồn vững chắc xuống, dạng này hắn mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Đối diện Câu Lan viện các nữ nhân gặp điếm tiểu nhị đi ra, từng cái toàn bộ đều xông đi lên. Ngươi cùng chúng ta nói một chút chuyện này à, chúng ta nguyện ý ra hồn ngọn nguồn mua xuống cái này đợt trị liệu đan dược, chúng ta cũng muốn sống. Đúng vậy à. Các nữ nhân nhìn lấy điệu tiểu nhị kia, trong mắt đều là hâm mộ. Lão bản nói, ta chỉ là giai đoạn thí nghiệm, rất nhanh trong tiệm liền sẽ lui ra ngoài, các ngươi an tâm chờ đợi liền đem tốt, muốn tin tưởng chúng ta đại nhân lời nói, chúng ta đại nhân là không biết lừa các ngươi. Điếm tiểu nhị chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, mấy cái nữ nhân trong mắt lóe lên một vệ quan mang, ngược lại từng cái cười gật đầu, một chút điếm tiểu nhị, nói, đây chính là ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Điếm tiểu nhị gật đầu, trực tiếp rời đi. Chương 3989, đưa ta thiên thiên. Mấy cái nữ nhân liếc nhau, nhìn một chút trong tiệm bận rộn hai nữ, xoay người lại. Các nàng đều là người thông minh, tại Phong Nguyệt Tràng sở trà trộn lâu như vậy, bọn họ đều rõ ràng, nên đi làm liền đi làm, không nên làm, vĩnh viễn đều phải trầm mặc, không nhìn tới không đi nghe không đi nghĩ, cái này cũng bọn họ mới có thể sống được càng thêm lâu dài. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà ở phía dưới thu thập. Tỷ tỷ, chúng ta không đi lên sao? Tử Hà quay đầu nhìn Vũ Đồng, nhỏ giọng hỏi. Chỉ có Diêu Tử Di một người ở phía trên, Tử Hà trong lòng vẫn là rất ngỡ, các nàng cũng là thời gian rất lâu đều chưa từng thấy đến Lâm Phong, chủ yếu nhất là, lúc này các nàng còn có nhu cầu bận rộn thời gian, có thể bồi tiếp Lâm Phong thời gian, liền càng thêm có hạn. Tử Hà nhỏ cắn môi, trong mắt tưởng niệm càng ngày càng sâu. Vũ Đồng thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong nội tâm nàng, tự nhiên cũng là mười phần tưởng niệm, thế nhưng là nàng rõ ràng, có lúc, các nàng là cần phải bỏ ra một số. Lâm Phong nữ nhân bên cạnh có nhiều như vậy, mỗi một nữ nhân đối Lâm Phong cảm tình đều là đặc thù, đều là rất trọng yếu, cho nên, có chút nhượng bộ, là các nàng nhất định phải làm đi ra. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mọi người đối cái này một phần cảm tình mới mười phần nhìn chúng, cũng bảo hộ hết sức tốt. Tử Di dù sao cũng là muộn tỉ muội, lại nói, nàng vẫn luôn tại băng nguyên chỗ sâu tu luyện, đây là nàng lần đầu tiên tới thần hồn thành, chúng ta để cho nàng thật tốt cùng Lâm Phong trò chuyện đi. Lý Vũ Đồng dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, chúng ta thì ở phía dưới thu thập một chút phía dưới A, cửa hàng lập tức liền muốn mở rộng. Cứ việc tâm lý mười phần tưởng niệm, nhưng là Lý Vũ Đồng lúc này vẫn là không muốn lên đi hù dọa Diêu Tử Di. Sau một khắc, một đạo thần thức đem hai nữ bao khỏa, tại hai nữ tiếng kinh hô bên trong, Lâm Phong trực tiếp đem hai nữ ôm vào đi. Tử Di nói, các ngươi không lên đây, nàng đều không có ý tứ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà liếc nhau, Diêu Tử Di chủ động đem hai nữ kéo ở bên người. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi. Diêu Tử Di khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, lôi kéo hai nữ thái độ mười phần bình thản. Gặp Diêu Tử Di là thật không quan tâm, hai nữ lúc này mới gật đầu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong rời đi. Ba nữ tại cửa sổ vừa nhìn Lâm Phong rời đi, ôm cùng một chỗ, trên mặt đều mang nụ cười. Rất nhanh, ba nữ cùng một chỗ cười rộ lên. Lần này rời đi, cũng không biết Lâm Phong muốn cái gì thời điểm mới có thể tới. Đáng tiếc, không có tìm được Đường Hạo. Nếu là có thể tìm tới Đường Hạo đem ra hỏa này ở phía trên giải quyết lời nói, Lâm Phong thì dễ chịu nhiều. Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, dù sao về sau chúng ta đều có thể tại thần hồn thành gặp mặt, so với trước kia ngày dưới địa bị muốn nhẹ nhõm nhiều, không phải sao? Tử Hà vừa cười vừa nói, chúng ta tỷ muội cũng có thể ở phía trên nhiều hơn giao lưu cảm tình, còn có, Dương Dương tại tiên giới trạm liên lạc cũng tại liên tục không ngừng hoàn thiện lấy, nói cho cùng vẫn là điểm giải quá lớn. Không phải vậy chúng ta sớm liền có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đạt được liên lạc. Đúng vậy a. Diêu Tử Di gật đầu, Lâm Phong đã sớm truyền cho nàng một phần tư liệu, để cho nàng đối đại thánh thôn nhiều hơn giải một phen, Diêu Tử Di đối đại thánh thôn cũng là có sơ bộ giải. Càng là giải, Diêu Tử Di thì càng kinh hãi, đại thánh thôn thế giới, triệt để đổi mới Diêu Tử Di với cái thế giới này nhận biết, đại thánh thôn là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, thế nhưng là cái thế giới này, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng động lên. Diêu Tử Di cùng với hai nữ, khoe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tỷ muội ba người cùng một chỗ xuống lầu hiệp trợ, Diêu Tử Di có chút vụng về, bất quá tại hai nữ dạy bảo dưới, rất nhanh liền quen thuộc. Lâm Phong ra cửa hàng nhỏ, trực tiếp rời đi Thần Hồn Thành. Không có tìm được Đường Hạo, Lâm Phong tự nhiên cũng không nguyện ý ở chỗ này lưu thêm, còn nữa, Thiên Cơ Môn ngay tại dưới mí mắt, rời đi thời gian quá dài, Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng Thiên Cơ Môn hội ra tay với hắn. Trở lại hải đảo, Lâm Phong thu hồi bậc trở lại hải thành. Chủ nhân, tiểu tử kia vẫn luôn tại, những ngày này Thiên Cơ Môn đệ tử càng ngày càng nhiều, bất quá những đệ tử này vẫn là không có phát hiện chủ nhân ngài tồn tại, cho nên chủ nhân đại khái có thể yên tâm. Tiểu tử kia lúc trước giống như cùng Thiên Cơ Môn đệ tử giao hiệp qua, nhưng vẫn là những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử tựa hồ cùng hắn có chút không thoải mái, tiểu tử kia liền rời đi. Bậc đem những ngày này phía dưới sự tình nói cho Lâm Phong. Hắn thần thức một mực đều chú ý tới Huyền Ngọc cùng Thiên Cơ Môn. Lâm Phong gật đầu. Tại Thần Hồn Thành nhiều ngày như vậy, hải thành phía trên Thiên Cơ Môn đệ tử càng ngày càng nhiều, những đệ tử này không kiêng nể gì cả tại hành tẩu, chỗ đến, tất cả mọi người cho những đệ tử này tránh ra một lối tới. Thiên Cơ Môn đệ tử tựa hồ cũng không có cảm thấy đây là cái gì quá phận sự tình, chỉ là một cái thần sắc càng cao ngạo lên. Mà những thứ này là làm vì bọn họ ẩn thế đệ nhất môn phái kiêu ngạo. Chậc chậc, hiện tại Thiên Cơ Môn thật sự là không tầm thường a. Trúc Âm nhìn thấy một màn này, lạnh hư một tiếng nói ra, bọn gia hỏa này còn thật đề cao bản thân, cái này từng cái đi trên đường thì đều cùng chỉ vương bắt giống như, còn thật sự coi chính mình không tầm thường a. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Thiên Cơ Môn thực lực thâm bất khả chắc, đồng thời nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có người tìm được Thiên Cơ Môn vị trí, vốn chính là thiên hô và đủng, cho nên những đệ tử này có thể có dạng này bản sự tự nhiên cũng bình thường. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhặt vừa cười vừa nói, lại nói, hiện tại Thiên Cơ Môn, ai có thể đối phó đâu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Gặp Lâm Phong bộ dáng, sáu con thoi đều trầm mặc. Bất quá trở về cảm giác thực tốt, chủ nhân ngài có thân thể, chúng ta theo ngài đi lên Thần Hồn Thành, lần này đến, vẫn là rất khó chịu. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, vậy lần sau thì không đi tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, dạng này không phải càng tốt hơn. Đi đi đi, đương nhiên muốn đi, chúng ta còn muốn đi lên xem kịch vui đâu, cũng không biết cái này đồng minh hội còn có thể kiên trì tới khi nào. Thiên Lung lắc đầu, một mặt hưng phấn nói ra, những chuyện kia tại xem náo nhiệt trước mặt, cái gì cũng không tính. Lâm Phong lắc đầu không nói. Thiên Lung đối bắt quá yêu thích, không phải bình thường nồng đậm, khó trách tất cả Thủy Long đều đặc biệt ghét bỏ hắn. Lâm Phong trên đường lắc lư một vòng, vừa mới chuẩn bị dâng trà lầu, liền bị Đường Hạo ngăn lại đường đi. Đối với Đường Hạo có thể tìm tới hắn, Lâm Phong tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, từ lúc hắn thượng Hải Thành, cái này Thiên Cơ Môn đệ tử nhưng là có một nhóm lớn đi theo hắn tới, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử mặt ngoài một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng là hiển nhiên, bọn họ là đang theo dõi hắn. Lâm Phong khiêu mi nhìn lấy Đường Hạo. Đem ta Thiên Thiên còn cho ta. Đường Hạo cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, còn cho ta, ta có thể không so đo ngươi tính kế ta Thiên Cơ Môn sự tình. Chương 3990, bản sự không nhỏ. Đường Hạo đối Thiên Thiên, thật đúng là tình căn thâm trùng. Người đứa ngốc ca. Lâm Phong lắc đầu, có phải hay không cảm thấy mình hấp thu Long Chi huyết mạch thì rất không nổi, thật đề cao bản thân. Lâm Phong ánh mắt tại Đường Hạo trên thân quét một vòng, bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, muốn người có thể à, tối nay, hướng đông 12 điểm phương hướng, rời đi hải thành 30 dặm mới, chúng ta đi chết đấu một trận, thắng liền có thể đem Thiên Thiên chiếm thành của mình, như thế nào? Lâm Phong thái độ rất rõ ràng, trên chiến đấu, Đường Hạo không dám lô mãng, hắn rõ ràng, hắn không phải Lâm Phong đối thủ. Tại Lâm Phong không có đột phá trước hắn thì đánh không lại Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, đồng thời trên người hắn Long Chi huyết mạch xa không chỉ một phần, Đường Hạo không dám lúc này cùng Lâm Phong chiến đấu. Ta chỉ cần Thiên Thiên, nàng vốn chính là ta nữ nhân. Đường Hạo hung dữ nói ra. Ngươi nữ nhân. Lâm Phong khiêu mi, ngươi là cùng nàng ngủ vẫn là cùng nàng dắt qua tay vẫn là cùng nàng hôn qua miệng a? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Hạo. Đường Hạo lui về sau một số, sắc mặt có chút âm trầm không chừng, những thứ này, tự nhiên là Thiên Thiên không nguyện ý làm. Nhìn Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Thế nhưng là thật không may là, ta không chỉ có ôm qua nàng ta còn thân hơn qua nàng ta còn cùng nàng lên giường. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đường Hạo trên thân, cười tủm tỉm nói ra, như thế nào? Lâm Phong, ngươi không nên quá phận, Thiên Thiên không phải như thế người. Đường Hạo trên mặt đều là lửa giận, gia hỏa này, lúc này rõ ràng cũng là tại châm ngòi hắn cùng Thiên Thiên quan hệ. Lâm Phong cười cười. Ta đương nhiên biết Thiên Thiên không phải như vậy người, Lâm Phong, ngươi đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể đánh bại ta nói cho ngươi, ta sẽ không thần phục. Gặp Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Không thần phục có thể à, chúng ta liền đi chiến đấu à, dùng chiến đấu đến quyết định đây hết thảy, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đường Hạo lui về sau một số. Ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá Lâm Phong, ngươi thật cho là chúng ta Thiên Cơ môn đệ tử xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên sao? Đường Hạo cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong. Ta nói cho ngươi, ta Thiên Cơ môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi giao ra Thiên Thiên, ta có thể cân nhắc ở chỗ này thả ngươi một con đường sống. Thế nhưng là ta không thích a. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra, ta thì ưa thích trực tiếp đối ngươi ra tay, sau đó cướp đi trên người ngươi lòng chi huyết mạch, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Hạo. Đường Hạo lui về sau nửa bước, một mặt đề phòng. Gặp Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong có chút không thú vị lắc đầu. Đi. Khoát khoát tay, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Đường Hạo đứng ở nơi đó không hề động. Gặp Lâm Phong đi, hắn thần kinh vừa rồi trầm tĩnh lại, vừa buông lỏng, hắn lập tức liền nghe được Lâm Phong trong lời nói không tầm thường. Lâm Phong hiển nhiên là rõ ràng, hắn là không thể nào đối phó hắn, chính yếu nhất một chút chính là, đây là trong thành thị lúc cấm chế chiến đấu, bọn họ dù ai cũng không cách nào ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đường Hạo sắc mặt càng âm trầm xuống, lại bị tiểu tử này cho đùa nghịch. Ta nói qua, hắn cái này người cũng là ý chí sắt đá, hiện tại ngươi tin tưởng. Lâm Phong vừa đi, Thi Ngưng Tuyết xuất hiện tại Đường Hạo bên người, cười tủm tỉm nói ra, ngươi muốn Thiên Thiên, đã sớm là hắn nữ nhân, hắn sẽ không cho ngươi. Không có khả năng. Đường Hạo quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết giải đến phong hoa tuyệt đại, thế nhưng là Đường Hạo đối Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, lại một chút cũng thích không đứng dậy, riêng là, nữ nhân này buổi tối còn cùng phụ thân hắn cùng một chỗ. Đường Hạo rõ ràng một cường giả sau lưng có cái gì, thế nhưng là giống Thi Ngưng Tuyết dạng này nữ nhân, hắn lại càng xem thường. Đường Hạo xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết chỉ là cười cười, ánh mắt có chút hữu duyên. Trên người nàng còn tản ra một cỗ cường đại không thuộc về nàng khí tức, cả hai khí tức tựa hồ còn có chút dung hợp đến còn chưa xong đẹp, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm thụ là, mạc sầu nữ khí hơi thở ngay tại một chút xíu tiêu tán. Thi Ngưng Tuyết tương mạc sầu nữ giải quyết. Lâm Phong đứng tại trà lâu nhìn lên, ngược lại lắc đầu. Cái này Thi Ngưng Tuyết ngược lại là thật bản lãnh, rõ ràng thụ thương, lại còn là nàng giải quyết mạc sầu nữ, bất quá nhìn nữ nhân này hiện tại bộ dáng, đoán chừng là cùng Thiên Cơ môn lăn lộn cùng một chỗ. Nữ nhân à, có lúc muốn công thành danh thoại, chỉ cần có một bộ tốt túi ra là được. Thi Ngưng Tuyết đây là đem nàng cái này một bộ ra bày ra phát huy vô cùng tinh tế à. Lâm Phong nhịn không được cảm thán nói. Loại nữ nhân này, cùng Câu Lan viện nữ chi nữ khác nhau ở chỗ nào? Bạo chết lạnh hừ một tiếng, nói ra, nữ nhân, nên giống các phu nhân như thế tự tôn tự ái, mà không phải như thế một cái bất ước đổ vật. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, có thể làm được dạng này cũng không có gì lạ. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết phương hướng lắc đầu, bất quá nữ nhân này đoán chừng đúng ta là hận thấu, tiếp đó, rất có thể hội ra tay với ta. Thi Ngưng Tuyết bản sự cũng không chỉ bò lên trên nam nhân giường như thế một điểm, nữ nhân này vốn là cũng chỉ là từ hạ giới tới mà thôi. Có thể lăn lộn cho tới hôm nay dạng này cảnh giới, nàng phải bỏ ra so với chúng ta nhiều hơn. Lâm Phong ngón tay tại khung cửa sổ phía trên nhẹ nhàng đánh lấy. Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong chỗ cửa sổ, hướng về Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười quyến rũ đến. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt một đen một đỏ, một cỗ kỳ dị lực lượng tại nàng hai mắt ở giữa lưu chuyển, một đạo quỷ dị khí tức hướng thẳng đến Lâm Phong bên này. Cảm nhận được một đạo khí tức này, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này thủ đoạn, thật đúng là tuyệt không mập mờ. Phá. Lâm Phong hai mắt ngưng tụ, cái kia một đạo khí tức trực tiếp bị Lâm Phong đè nát, Thi Ngưng Tuyết thân thể lui về sau một số, phun ra một ngụm máu tươi đến, lại nhìn cái kia bệ cửa sổ, nơi nào còn có Lâm Phong tung tích, Lâm Phong cũng sớm đã rời đi. Thật cường đại đồng tử công. Thi Ngưng Tuyết phun ra một ngụm máu tươi đến, lau đi khỏe miệng máu tươi, cũng không nhiều làm lưu lại, quay người trực tiếp rời đi. Sau lưng Thi Ngưng Tuyết, hai cái Thiên Cơ môn đệ tử dập khuôn từng bước theo Thi Ngưng Tuyết, nói là vì Thi Ngưng Tuyết phục vụ. Không bằng nói là đang giám thị Thi Ngưng Tuyết. Nữ nhân này, còn thật sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội a. Bất quá chủ nhân, nữ nhân này như thế nào cùng Thiên Cơ môn lăn lộn cùng một chỗ? Cái này chẳng lẽ các ngươi chưa quen thuộc sao? Lâm Phong quay đầu nhìn sáu con thoi, đối với mấy cái này ẩn thế gia tộc cùng môn phái ta biết không nhiều, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này cùng Thiên Cơ môn ở giữa, hẳn là có cái gì hợp tác, bất quá, ở cái này tu chân giới vốn chính là lợi ích chí thượng. Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, đoán chừng là bởi vì cái này nữ nhân còn không có bên kia mười đủ mười thừa nhận, bất quá nữ nhân này bản sự, cũng không tệ. Chương 3991, hai nữ dung hợp. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu nhăn, chỉ là không biết mức độ như thế nào. Nữ nhân này, thật đúng là phiền phức a. Lâm Phong lắc đầu, nghĩ đến Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này thủ đoạn, Lâm Phong hơi có chút đau đầu, nữ nhân này thủ đoạn không phải bình thường tàn nhẫn, người bình thường xuất thủ căn bản là không có cách nào đối phó nữ nhân này, hiện tại xem ra, nữ nhân này cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Cùng Thiên Cơ Môn hết thảy sao? Mặc kệ là Thi Ngưng Tuyết cố ý vẫn là có ý, đối Lâm Phong tới nói, ngược lại là nhẹ nhõm một chút, Thiên Cơ Môn làm việc, cũng không so Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này trốn trốn tránh tránh, xuất thủ tự nhiên là rõ ràng rõ ràng. Thi Ngưng Tuyết thủ đoạn cố nhiên tại, nhưng là muốn giấu giếm hắn hoặc là bí mật làm ra cái đại sự gì kiện đến, tựa hồ cũng thu đến một số ước thuốc. Cái này trùng hợp. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Song phương đều muốn ra tay, đến đón lấy chính là muốn xem ai bản sự càng thêm sung túc. Lâm Phong không nguyện ý đối phó Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia, nhưng là cũng không có nghĩa là nữ nhân kia đều tìm tới cửa, hắn chả muốn mỉm cười nhìn lấy. Ra trà lâu, Lâm Phong tìm cái tiểu viện tử mượn tới. Thiên Cơ Môn tử vẫn luôn tại tiểu bên ngoài viện canh chừng, Lâm Phong giả bộ như không nhìn thấy, mỗi ngày ngâm một chút nước biển uống chút trà, nhàn hạ thời điểm thì viết mấy cái tấm phụ triện luyện luyện đan, thời gian cũng là dễ chịu. Chủ nhân, ta đều nghẹn mà chết. Lâm Phong một mặt có hạ, nhưng là khóc sáu con thôi, không có thể nghiệm đều muốn nhìn lấy những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử ở bên ngoài đắc ý, cái này khiến sáu con thôi tâm tính một chút cũng bình tĩnh không nổi, ai cũng không biết những tên kia đến cùng là tới làm cái gì. Nhưng là mỗi ngày đều ở nơi này đi tới đi lui, cái này khiến sáu con thoi đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp xuất thủ đối phó những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử a, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử thật sự là quá nổi nóng, không có việc gì thì ở bên ngoài ra sức một cái thứ gì, không có việc gì thì ở bên ngoài lung ta lung tung chuẩn bị, ta đều muốn bị bọn gia hỏa này làm cho thần kinh suy nhược. Chủ nhân, ngươi mở miệng ta liền trực tiếp đi chiến đấu. Bạo chết trực tiếp nhất, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Chờ một chút đi, chúng ta trước không nóng nảy. Lâm Phong lại khoát tay. Hắn đang chờ. Các loại Thiên Cơ Môn động thủ. Đương nhiên, không phải cùng hắn động thủ, mà chính là cùng Thiên Lung cảm giác được cái kia một đạo Long Chi huyết mạch động thủ. Hiện tại, Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, cái kia một đạo Long Chi huyết mạch, hẳn là nắm giữ tại nào đó người trong tay, đến mức hắn một mực cũng không tìm tới đạo này huyết mạch khí tức. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Cái này nhất đẳng, cũng là gần nửa tháng. Gần nửa tháng về sau, Thiên Cơ Môn đệ tử rốt cục xuất động, theo những đệ tử này xuất động, bên ngoài cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Chính mình cần, rốt cục đến, cảm nhận được vô số khí tức đều hướng ở nước ngoài đi, Lâm Phong rỗi người một cái, tâm tình cũng theo biến đến tốt, hắn muốn đồ vật, lần này cuối cùng là tới, cũng không uổng phí hắn ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Lâm Phong thở phào, trong mắt quang mang bộc phát sáng rực. Bên ngoài, Thi Ngưng Tuyết khí tức hướng về bên này tới. Thiên Cơ Môn đệ tử lần này vẫn là chia binh hai đường, một bộ phận hướng về Lâm Phong bên này tới, một bộ phận thì là hướng về một bên khác đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, rốt cục mở ra viện tử cửa lớn. Đại cửa vừa mở ra, bên ngoài viện lập tức tác dụng mười mấy cái Thiên Cơ Môn đệ tử hướng về Lâm Phong đánh tới, đi đầu là Thi Ngưng Tuyết. Ta nguyên lai còn không biết, nguyên lai Thi Ngưng Tuyết tiểu thư cũng tâm can tình không muốn làm Thiên Cơ Môn chó săn. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, nhìn lấy những thứ này xông lại Thiên Cơ Môn đệ tử, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đương nhiên, Thi Ngưng Tuyết một mặt khẳng định gật đầu, ta là nữ nhân nhà, ngươi cũng biết, tiểu nữ nhân muốn sinh tồn cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, vừa tốt, lần này Thiên Cơ Môn cho ta điều kiện quá có sức hấp dẫn, ngươi nói ta có thể không tâm động sao. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đương nhiên sẽ tâm động, tất nhiên sẽ tâm động, cho nên, ta thì hợp tác với Thiên Cơ Môn, ngươi nhìn, mặc sầu nữ bây giờ đang ở trong thân thể ta đâu, nữ nhân này. Rốt cuộc bé bé có lật bản cơ hội. Thi Ngưng Tuyết mím môi cười khẽ, Lâm Phong, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại ta bộ dáng, có phải hay không để ngươi rất hài lòng a? Thi Ngưng Tuyết đi lên phía trước một số, thế nhưng là ngươi bộ dáng, ta lại không có chút nào hài lòng, cũng không biết làm sao, đại khái là người càng ngày càng già, muốn tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, ta hiện tại nhìn Lâm Phong ngươi bộ dáng, lửa giận cũng là càng ngày càng thịnh đâu. Thi Ngưng Tuyết hé miệng cười khẽ, lại một lần nữa đi lên phía trước một bước. Lâm Phong cảm nhận được, cái này một khối trận pháp, tựa hồ bị Thiên Cơ Môn đệ tử cho che đậy, Thiên Cơ Môn đệ tử bản sự không thế nào, nhưng là làm dạng này sự tình, hiển nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, thấy cảnh này, Lâm Phong chỉ là cười cười, nói. Ngươi nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, Thi Ngưng Tuyết cô nương bản sự, lần này tựa hồ lại lấy được một lần tán thành, ta cũng đối thi ngưng tuyết cô nương bản lãnh này cảm giác sâu sắc bội phục a, đáng tiếc, ta không phải nữ nhân a. Lâm Phong thanh âm không cao, trêu chọc ý vị mười phần. Thi ngưng tuyết nụ cười bỗng nhiên thu liễm, sau một khắc, một đầu vải đỏ hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, mặc dù là thi ngưng tuyết làm chủ đạo, nhưng là thi ngưng tuyết xuất thủ công kích tàn nhẫn trình độ, tuyệt không yếu tại mạc sầu nữ. Tốt một cái hợp thể. Cảm nhận được thi ngưng tuyết công kích, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón. Trường kiếm tại vải đỏ bên trong xuyên thẳng qua, thi ngưng tuyết thân thể hướng về Lâm Phong xông lại. Nhưng là hải thành phía trên, vẫn là có không ít khí tức ở chung quanh quanh quẩn, thấy cảnh này về sau, Lâm Phong trên mặt lại một lần nữa câu lên một cái ôn hòa nụ cười tới. Thành trợ trên không trận pháp mặc dù là bị ước thúc, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút sức chống cự tại, những thứ này sức chống cự nguyên bản không tính là cái gì, thế nhưng là lúc này tại Lâm Phong hiệp trợ dưới, thì lộ ra không tầm thường. Lâm Phong đem trận pháp toàn bộ quấy hòa vào nhau, nhưng là đằng sau thiên cơ môn đệ tử tuyệt không sợ, Lâm Phong xuất thủ, bọn họ cũng xuất thủ, cả hai cùng một chỗ đối phó, đều không có muốn thả qua lẫn nhau ý tứ. Lâm Phong, từ bỏ đi, vải đỏ cùng thiên la tán cũng sớm đã dung hợp một chỗ, đây là cả hai lực lượng cùng một chỗ thể hiện, về sau, pháp bảo này chính là ta. Thi ngưng tuyết nhìn lấy Lâm Phong, cười lạnh một tiếng nói ra, ta pháp bảo tuy nhiên không đến mức thành vì tiên thiên trí bảo. Nhưng là chỉ cần chờ ta đem đồ vật tìm tới, ngươi cần phải rõ ràng. Ha ha, là thổ linh châu sao? Lâm Phong theo thi ngưng tuyết bên người sượt qua người, tránh đi thi ngưng tuyết công kích, cười tủm tìm hỏi. Ta sẽ không lên ngươi làm. Thi ngưng tuyết thanh âm nhấp nô, ta không phải mạc sầu nữ. Chương 3992, lại hợp tác một lần. Biết ta, chính là bởi vì ngươi không phải nào đó gái xấu, ta cái này không tại nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi sao? Lâm Phong vẫn như cũ cười đến một mặt ôn hòa. Nói đến, giữa chúng ta quan hệ cũng cứ như vậy, nhưng mà, tốt chúng ta cũng là rõ ràng nhất lẫn nhau, muốn không, thi ngưng tuyết tiểu thư chúng ta lần này lại hợp tác một lần. Ta biết thổ linh châu ở nơi nào đâu, chúng ta cùng một chỗ đem những thứ này thiên cơ môn đệ tử cho chém giết, ta nói cho ngươi thổ linh châu vị trí, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong, ngươi biết lần này thiên cơ môn cho ta hậu đãi điều kiện sao? Thi ngưng tuyết bỗng nhiên mở miệng. Đương nhiên biết. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút à, bom à, tên lửa xuyên lục địa à, tên lửa à, bom hydro à, bom nguyên tử à chỉ có ta chỗ này có, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị cấp cho quyền, không phải sao? Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy thi ngưng tuyết, không có những vật này, thiên cơ môn pháp bảo cũng bất quá thì như thế thôi, liền xem như thiên cơ môn lợi hại hơn nữa lại như thế nào, tương lai tiên giới, sớm muộn lại là văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, không phải sao? Lại nói, thiên cơ môn điều kiện cho dù tốt, hắn cũng cho không ngươi thổ linh châu a. Lâm Phong cười một mặt thản nhiên. Nghe được Lâm Phong lời nói, thi ngưng tuyết sững sờ một chút. Tại hạ giới thời điểm, Lâm Phong liền đã đả thông lượng giới cầu nối, nàng tuy nhiên chưa từng tự mình nghiên cứu qua những cái kia công nghệ cao, nhưng là đối công nghệ cao lại là rất rõ ràng, cũng chính bởi vì những cái kia công nghệ cao, Viêm Huyền Đại Lục cùng địa cầu đều có thể còn sống sót. Thi ngưng tuyết trong đầu suy nghĩ đang lan lộn. Ngược lại, thi ngưng tuyết lắc đầu. Lâm Phong, ta biết ngươi bản sự rất lợi hại, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, có một số việc, chúng ta cũng cần phải đều rõ ràng, không phải chúng ta nói một chút thì có thể nói rõ sở. Lâm Phong, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Thổ Linh Châu, vẫn luôn trong tay thiên cơ môn, ngươi cảm thấy, thiên cơ môn có thể cho ta không? Thi ngưng tuyết tăng tốc tốc độ xuất thủ. Nghe được thi ngưng tuyết lời nói, Lâm Phong cười cười. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong khí tức đông nhiên theo tăng lên. Hướng thẳng đến thi ngưng tuyết cọ rửa đi qua. Nữ nhân à, quả nhiên là một loại dễ dàng bị lừa sinh vật, cũng không biết lão đầu tử kia nói với ngươi lời gì, để ngươi như thế cam tâm tình nguyện thì tin tưởng lão đầu tử kia lời nói, ngươi thật sự cho rằng lão đầu tử kia có thể cho ngươi thổ linh châu sao? Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Thiên cơ môn, tuyệt đối không có khả năng có thổ linh châu. Thi ngưng tuyết cười lạnh một tiếng. Không tại thiên cơ môn, ngươi còn tưởng rằng ở trên thân thể ngươi hay sao? Ngươi còn thật nói đúng. Thổ Linh Châu ngay tại trên người của ta. Lâm Phong, ngươi thì không sợ gió quá lớn lóe đầu lưỡi sao? Thi ngưng tuyết lạnh hừ một tiếng, đối Lâm Phong lời nói nàng là tuyệt không tín nhiệm, nếu như Lâm Phong trên người có Thổ Linh Châu, nàng tại thiên cơ môn nhìn đến đây tính toán là cái gì? Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức càng lúc càng nồng nặc, Thi ngưng tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, tốc độ xuất thủ cũng càng cấp tốc lên, bất quá cấp tốc như vậy chỉ là tiếp tục một đoạn thời gian a. Nàng mục đích, chẳng qua là kiềm chế lại Lâm Phong một hồi a. Đến mức cùng Lâm Phong chiến đấu, thi ngưng tuyết rõ ràng, hắn hiện tại thân thể còn không có triệt để dung hợp, lúc này chiến đấu, sẽ chỉ làm nàng và mạc sầu nữ ở giữa chiến đấu gia tăng. Chủ nhân, nữ nhân này còn không có triệt để khôi phục, ngài cùng hắn chiến đấu, hội tỉnh lại mạc sầu nữ thần hồn, dạng này, hai người hội lại một lần nữa tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Đồng nhiên, Thiên Lung lớn tiếng nói với Lâm Phong. Đúng, chủ nhân, phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử giao cho chúng ta, ngươi xử lý nữ nhân này, thật tốt giao huấn một chút nữ nhân này. Lâm Phong gật đầu. Thiên Lang toa trực tiếp nhắm ngay phía dưới đệ tử, ngay sau đó, viên đạn hướng thẳng đến mì sợi đệ tử bắn nhanh đi qua, Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nhếch miệng lên tới. Lần này, không có người quấy rầy chúng ta chiến đấu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng dựa vào những lực lượng này, ngươi liền có thể giải quyết triệt để ta. Thi Ngưng Tuyết cười cười, ngươi không được quên, tuy nhiên ngươi bản sự đủ cường đại, nhưng là những thứ này, hiện tại còn chỉ bất quá chỉ là bàn đạp thôi. Trên địa cầu tu chân giả cùng Viêm Huyền Đại Lục phía trên, đều tại bắt đầu tiếp nhận văn minh khoa học kỹ thuật, đợi đến bọn họ phi thăng về sau, ngươi cho rằng, Thiên Cơ môn hội không chiếm được sao. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng nói ra. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu, ta biết bọn họ sẽ biết, nhưng là ngươi không được quên, văn minh khoa học kỹ thuật, rất nhiều kẻ đến sau, cũng bất quá miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến một số thôi, nhưng là những vật kia là như thế nào sinh ra đâu. Lâm Phong cười cười, chỉ biết là nửa phần sau. Không biết nửa phần trước, Thiên Cơ môn thì vĩnh viễn đều khó có khả năng biết chúng ta chế tạo đồ vật quý đến cùng là như thế nào được đến. Lâm Phong thanh âm không cao, Thi Ngưng Tuyết thân thể lại run rẩy một chút, sau một khắc, một cái ngăm đen họng súng nhắm ngay Thi Ngưng Tuyết. Nếm thử cái mùi này à, nhi tử ta lực tác mới nhất, Thi Ngưng Tuyết cô nương, hy vọng ngươi ưa thích. Một viên đạn xuyên qua Thi Ngưng Tuyết trái tim, Thi Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng không ngừng lan tràn, theo cái này một cỗ lực lượng lan tràn. Nàng thân thể run rẩy một chút, nhất làm cho Thi Ngưng Tuyết lo lắng, là mạc sầu nữ thần hồn. Hai cái thần hồn vốn là dung hợp không đủ hoàn chỉnh, Lâm Phong một thương này, không chỉ có là tác dụng đến trên thân thể, còn tác dụng đến thần hồn phía trên, các nàng thần hồn vậy mà bắt đầu một chút xíu tách rời lên. Mạc sầu nữ, lúc này tuyệt đối không được. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, ánh mắt thả ở phía trước Lâm Phong trên thân, ngay tại vừa mới, Lâm Phong xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng mới thụ Lâm Phong cái này một viên đạn. Viên đạn tốc độ quá nhanh, Thi Ngưng Tuyết căn bản cũng không có thời gian phản ứng, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, mặc sầu nữ đã bắt đầu kịch liệt phản kháng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Lâm Phong, ngươi quá phận. Thi Ngưng Tuyết thanh âm xuất hiện trồng lên, một thanh một hồng tại Thi Ngưng Tuyết trên thân không ngừng chuyển đổi lấy. Trực tiếp xông lên đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hắn rõ ràng Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này cũng không phải bình thường nữ nhân, một khi xuất thủ thì tuyệt đối không có muốn thả qua hắn ý tứ. Đã như thế tới nói, vậy liền để hắn tới trước tốt, trước thật tốt bắt chuyện một chút nữ nhân này. Lâm Phong ha ha cười cười. Lâm Phong, chúng ta hợp tác. Mặc sâu giọng nữ âm truyền tới, chúng ta hợp tác. Thật xin lỗi, thật tốt hưởng thụ đi. Lâm Phong vung tay lên, toàn bộ nước biển bỗng nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một cái trận pháp bay thẳng đi ra. Lâm Phong tự nhiên cũng không có muốn thả qua bọn gia hỏa này ý tứ, đã sớm bố trí trận pháp đang chờ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết thần sắc càng băng lãnh lên. Tiểu tử này chiêu này, quá đáng giận. Chương 3993, Thiên Cơ môn dự định. Lâm Phong, ngươi thật muốn như thế. Thật tốt hưởng thụ ta lưu lại cho ngươi trận pháp đi. Thi Ngưng Tuyết thân thể trực tiếp rơi xuống biển, còn có không ít Thiên Cơ môn đệ tử cũng theo đi xuống. Trận pháp mở ra, Lâm Phong không có ở nơi này dây dưa, mà chính là bắt chuyện sáu con toy hướng thẳng đến chiến đấu chỗ phương vị đi. Rất nhanh, Lâm Phong liền thấy Thiên Cơ môn muốn đối phó nhân vật. Đã sớm gặp qua Huyền Ngọc. Nhưng là trên chiến trường Huyền Ngọc, thân thể phía trên khí tức rõ ràng không giống nhau, toàn thân hắn tản ra nồng đậm quang mang, trận pháp khí tức ở trên người hắn không ngừng quanh quẩn, hắn toàn bộ trên thân đều tản ra quang mang. Huyền Ngọc thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm long tộc khí tức, bất quá Lâm Phong cơ bản có thể xác định, cái kia ra hỏa trên thân, tuy nhiên có một chút bắt đầu lòng chi huyết khí tức, chỉ là quá yếu ớt. Yếu ớt đến, căn bản liền không khả năng là Lâm Phong cần lòng chi huyết mạch. Lớn nhất chủ yếu là bởi vì, gia hỏa này bản thân liền là long tộc. Long tộc đi qua di chuyển có bắt đầu lòng chi huyết di chuyển, là khả năng. Là long tộc. Thiên Lung bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, hẳn là ông bạn già đời sau, trên thân còn có một chút ông bạn già khí tức, cũng chỉ có cái kia ra hỏa, mới có biện pháp đem hắn huyết mạch chuyển thừa xuống tới, dù sao, hắn nhưng là gần với Long Hoàng Đại Nhân tồn tại a. Thiên Lung trong lời nói, có mấy phần cảm thán. Lâm Phong tâm thần động một chút. Long tộc một mực gần thế mặc kệ bên ngoài sự tình, tiểu tử này ra tới làm cái gì? Bạo chết lạnh hừ một tiếng nói ra. Có thể là cảm nhận được trên người chủ nhân khí tức a, chủ nhân đã hấp thu 6 phần lòng chi huyết mạch, có thể cảm nhận được khí tức cũng bình thường, dù sao hiện tại Long tộc đã ẩn tàng, cho nên muốn tìm tới Long tộc, vẫn là cần chỉ dẫn mới được. Đây cũng là có khả năng. Không có A nghĩ đến nhanh như vậy, chúng ta thì có thể đi trở về quê hương mình nhìn xem, bây giờ nghĩ lấy, còn giống như ở trong mơ một dạng. Sáu con thoi thấp giọng thảo luận, từng cái trong mắt đều mang theo vài phần nhớ lại. Đừng ở chỗ này nhớ lại, chúng ta động thủ đi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, mày nhíu lại nói nói, tiểu tử kia cũng không phải nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử đối thủ, chúng ta còn hiệp trợ một chút tiểu tử này một thanh đi. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại cũng là nửa cái long tộc. Bất kể như thế nào, nhìn thấy long tộc gặp nạn, hắn vẫn là sẽ ra tay. Lâm Phong ánh mắt tại thiên cơ môn đệ tử trên thân quét một vòng, ngược lại, Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần quái dị, nơi này, làm sao lại tồn tại hai loại hoàn toàn không giống khí tức. Lâm Phong thân thể lui về sau một số, ngược lại lắc đầu. Thật đúng là tôn trọng hắn A. Đây hết thảy, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn lễ vật. Thiên cơ môn, cái này là chuẩn bị một tay chuẩn bị hai cái bắt, lần này chiến đấu, hiển nhiên là đem hai người bọn họ đều thâu tóm bên trong. Các ngươi tranh đoạt long hoàng huyết mạch ta mặc kệ, nhưng là thiên cơ môn khi dễ ta một cái long tộc đệ tử, có phải hay không có chút quá phận. Ta Huyền Ngọc cũng không phải mặc người chém giết. Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói ra, long tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyền Ngọc khí thế rõ ràng có chút không đủ. Thiên cơ môn đệ tử căn bản cũng không có để ý tới Huyền Ngọc ý tứ. Phía trên hạ mệnh lệnh tới, bọn họ chỉ cần an tâm nghe từ phía trên mệnh lệnh liền có thể, đến mức như thế một cái long tộc tiểu tử, liền xem như giết, cũng sẽ không tìm phiền toái đến trên người bọn họ tới. Cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Huyền Ngọc nhảy đến lại cao hơn, cũng chỉ bất quá chỉ là tại cùng những thứ này thiên cơ môn đệ tử gãi ngứa ngứa thôi, những thứ này thiên cơ môn đệ tử thần sắc đạm mạc, căn bản cũng không có tử A-di Huyền Ngọc ý tứ. Huyền Ngọc chọn càng ngày càng cao, nhưng là thiên cơ môn đệ tử chỉ lo cùng hắn chiến đấu. Lâm Phong hướng phía dưới nhìn qua. Đường Hạo đứng tại một người trung niên nam tử bên người. Cha, cái kia gia hỏa không phải Long Hoàng huyết mạch bổ sung lấy, chúng ta vẫn là không muốn đối phó Long tộc tương đối tốt ta, dù sao, Long tộc cùng chúng ta quan hệ, từ trước đến nay cũng khá. Ngươi biết cái gì? Đường lại trời lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này trên người có Long chi huyết mạch khí tức, mặc kệ hắn có phải hay không, hắn đều tuyệt đối có Long Hoàng huyết mạch ở trên người, đã có, chúng ta thì không thể bỏ qua gia hỏa này, tha giết lầm. Tuyệt đối không thể buông tha một người. Đắc tội long tộc lại như thế nào, ta thiên cơ môn căn bản cũng không sợ. Đường lại thiên quay đầu nhìn một chút Đường Hạo. Trên người hắn khí tức trong lúc đó nhấc lên. Còn có, kia là cái gì thiên thiên các ngươi cũng không cần treo, một nữ nhân mà thôi, ta Đường lại thiên nhi tử, chẳng lẽ còn kém một nữ nhân hay sao? Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, cũng phải nhớ kỹ môn chủ cho ngươi bằng giao, thân thể ngươi, không phải thuộc về một mình ngươi. Đường lại thiên mục quang rơi vào Đường Hạo trên thân. Đường Hạo cúi đầu đứng ở nơi đó không nói lời nào. Ta biết, cha, ta sẽ chú ý. Đường Hạo thần sắc không hiểu, không nói gì nữa. Đúng vậy à, hắn chả phải nhớ kỹ thân phận của hắn, dù sao Đường lại thiên tướng hắn mang về thiên cơ môn, dạy bảo hắn tu luyện, để hắn có thể có hôm nay thành tựu, không phải là bởi vì hắn là Đường lại thiên nhi tử, mà là bởi vì thiên cơ môn cần a. Đường Hạo trong lòng có chút châm trọng, bất quá lại cũng không nói gì. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Thi Ngưng Tuyết cũng đã đem Lâm Phong mang tới, ngươi xem cho rõ, bất quá một cái không có bất luận cái gì hậu trường đại la kim tiên thôi, liền xem như nguyên môn đệ tử lại như thế nào, ta Đường lại thiên cả một đời mặt đều bị ngươi ném sạch. Đường lại thiên sắc mặt tâm trầm, đối Đường Hạo tại Lâm Phong trong tay bại khi đi, mười phần chán ghét. Đường Hạo cúi đầu đứng ở nơi đó, lời gì cũng nói không ra. Đường Hạo đương nhiên biết rõ Đường lại thiên tức giận ở nơi nào, đi ma giới thu hoạch lòng chi huyết mạch. Vốn là thiên cơ môn đã vì hắn làm tốt hết thảy, cơ hồ chỉ cần hắn đem đồ vật mang ra liền có thể, thế nhưng là sau cùng lại bị Lâm Phong kết thúc, tới tay đồ vật thành tựu người khác. Đường Hạo thất bại, là Đường lại thiên nộ lửa. Đường lại thiên kiêu ngạo không cho người xen vào, có thể Đường Hạo cũng rõ ràng, Lâm Phong chiến đấu năng lực, tâm cơ thủ đoạn đều tại hắn IQ, huống chi, Lâm Phong làm thế hệ trẻ tuổi có chút danh tiếng thiên tài, năng lực tự nhiên cũng không phải đáp. Đường lại thiên gặp Đường Hạo bộ dáng, lạnh hư một tiếng. Vật này nếu không phải thân thể phía trên khí tức vừa tốt đủ để gánh chịu lực lượng, cái này hoàn toàn cũng là lấp kín vịn không nổi nát tường. Lâm Phong ở chung quanh quét một vòng, ánh mắt rơi vào Đường lại thiên trên thân. Đường Hạo cùng Đường lại thiên giống nhau đến 7-8 phần, Lâm Phong tự nhiên nhìn ra được đây cũng là hai cha con. Đường Hạo gặp Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, đi lên phía trước một số. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Thật đúng là đánh nhỏ lão đi ra à, người một nhà này, quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Đường lại thiên trực tiếp ngẩng đầu cùng Lâm Phong liếc nhau, Lâm Phong quay đầu đi, Đường lại trời lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này ngược lại là thật thông minh, biết không cùng hắn đối mặt. Chương 3994, sợ hãi. Bên kia, 6 con thoi cũng dò xét trở về. Chủ nhân, chung quanh nơi này khắp nơi đều là trận pháp dấu vết, đồng thời trận pháp thập phần cường đại, ít nhất là tiên phẩm cấp 8 trở lên trận pháp. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ừm, có thể dò xét ra là trận pháp gì sao? Trúc Âm lắc đầu. Trận pháp hết sức phức tạp, muốn dò xét ra đến cũng không dễ dàng. Chủ nhân, ngài là... 6 con thoi đều nhìn Lâm Phong, bọn họ ý nghĩ, tự nhiên là hy vọng Lâm Phong có thể trực tiếp rời đi. Nơi này đối Lâm Phong tới nói, vẫn là quá nguy hiểm. Thiên Cơ Môn đến nhiều đệ tử như vậy, những đệ tử này không cần Thi Âm Tông đệ tử. Lâm Phong có thể hắn tiên sinh áp chế bọn hắn, nhiều đệ tử như vậy, bọn họ chỉ có thể thuần túy dựa vào chiến đấu để hoàn thành. Đối với hiện tại Lâm Phong tới nói, dạng này chiến đấu, khẳng định không thích hợp. Huống chi, tiên phẩm cấp 8 trận pháp, liền xem như La Thiên Thượng Tiên, cũng không có cách nào bài trừ trận pháp. Chủ nhân, chúng ta hay là hy vọng ngài rời đi tương đối tốt, tuy nhiên Đường Hạo trên thân Long Chi huyết mạch trọng yếu hơn, nhưng là lúc này nếu như chúng ta cũng trả giá đắt lời nói, vậy liền được không bù mất, chủ yếu nhất là, Thiên Cơ Môn bên này còn có cái kia A tay tòa chấn, này làm sao nhìn đều gây bất lợi cho chúng ta. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Đã bọn gia hỏa này mời ta vào cuộc, ta đương nhiên không thể cô phụ bọn họ hảo ý. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra, Đường Lại Thiên như là đã không ngừng tốt trận pháp ở chỗ này, cũng là nhìn cho phép chúng ta không biết phản bác, bất quá, lần này có thể muốn hắn thất vọng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, chúng ta chờ chút đồng loạt ra tay, ta cũng không tin bọn họ giữ lại được chúng ta. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên. Đúng, chủ nhân. Lâm Phong trên thân tự tin cảm nhiễm 6 con thoi, 6 con thoi khí tức cũng theo nhấc lên, từng cái mang trên mặt hưng phấn nhìn lấy phía trước, chủ nhân nói đúng, đối phó loại này, chúng ta liền muốn một lần xuất thủ giải quyết, mặt bọn họ lần này đều đến dây dưa chúng ta, làm cho chúng ta thần hồn không yên. Bạo chết lớn tiếng nói, chủ nhân, chúng ta là trực tiếp xuất thủ đối phó vẫn là. Trúc Âm quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, bằng vào chúng ta lực lượng, chúng ta muốn cùng một chỗ đối phó lời nói không chừng còn là có chút khó khăn. So với bạo chết hiếu chiến, Trúc Âm càng thêm trầm ổn một số, thực lực bọn hắn cùng thực lực đối phương so sánh chênh lệch quá lớn. Lâm Phong gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Một hồi lâu, 6 con thoi trên thân nhiều mấy cái túi chữ vật. Lâm Phong thở phào. Những này là trận pháp tài liệu, cần muốn các ngươi đến giúp đỡ bố trí trận pháp. Ta muốn bố trí trận pháp đều là tiên phẩm cấp 7 trận pháp. Các ngươi muốn bố trí địa phương ta đều đã đánh dấu tốt, các ngươi trực tiếp nhìn một chút liền tốt. Lâm Phong thở phào, biểu hiện trên mặt càng trịnh trọng lên. Bố trí trận pháp thời điểm, các ngươi nhất định muốn coi chừng, tuyệt đối không thể có một chút lầm lỗi, nhưng phàm là có một chút sai lầm, trận pháp thì không cách nào vận hành, biết không? Lâm Phong thanh âm không cao, 6 con thoi đều nín hơi. Trúc Âm, muốn vất vả ngươi giám sát, chỉ có ngươi am hiểu trận pháp nhất đạo, nếu như bọn họ có cái gì không có làm địa phương tốt, ngươi hiệp trợ một cái đi. Chủ nhân để xuống đi, tiên phẩm cấp 7 trận pháp mà thôi, lấy chúng ta bây giờ thực lực bố trí cũng không phải cái gì đại nạn sự tình. Chủ nhân cứ việc yên tâm ở phía trên làm bia ngắm a, đúng, chú ý cái kia Đường Lại Thiên, cái kia ra hỏa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lâm Phong gật đầu. 6 con thoi tại Lâm Phong yểm hộ phía dưới trực tiếp đi phía dưới. Lâm Phong tâm thần lại một lần nữa truyền đưa tới. Đợi chút nữa bố trí trận pháp, các ngươi đi trước đáy biển che giấu, giấu ở trận pháp bên ngoài, ta ở bên trong, đến lúc đó các ngươi cứ dựa theo ta nói đến làm. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, ngược lại chậm rãi tiến vào trong vòng đây. Hướng về Huyền Ngọc đi. Huyền Ngọc tại chiến đấu, đông nhiên cảm nhận được một vệ thiện ý hướng hắn đi tới. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Ngươi là ai? Ta đến giúp đỡ ngươi. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức một chút tiết lộ một chút, chúng ta đều là Thiên Cơ Môn lần này nhiệm vụ, cho nên, mọi người dắt tay, như thế nào? Lâm Phong một bên hướng về Thiên Cơ Môn đệ tử xuất thủ, vừa cười nói với Huyền Ngọc. Huyền Ngọc ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, có chút ghét bỏ, ngược lại lắc đầu, nói. Ngươi xác định ngươi không phải gạt tiểu gia ta, lại nói, thì ngươi chút tu vi ấy, ngươi còn hiệp trợ ta. Huyền Ngọc trong lời nói đều là khinh thường, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại thở dài. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, tuy nhiên La Thiên Thượng Tiên cũng có, nhưng là vẫn lấy Đại La Kim Tiên chiếm đa số, ta hiệp trợ ngươi xuất thủ, cũng là có thể, lại nói, chúng ta hiện tại mục tiêu là một dạng, đều là Thiên Cơ Môn, không phải sao? Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Làm sao ta nhìn ngươi hiện tại cái này bộ dáng, ngươi mới là bị khi phụ cái kia. Có phải hay không ta chính là bị ngươi kiếp số, mới bị Thiên Cơ Môn cho thuận tiện. Huyền Ngọc thanh âm nhấp nô, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Môn thế nhưng là vẫn luôn tại Hải Tặc Sơn Cốc tìm người a, nguyên lai là ngươi. Ngươi sai, là ta theo ngươi chịu tội a, ta mới đến đây hải đảo bất quá 2-3 ngày thời gian, Thiên Cơ Môn liền xem như muốn tìm người, khẳng định cũng không phải ta. Lâm Phong cùng Huyền Ngọc đứng chung một chỗ, một kiếm ám sát một cái Thiên Cơ Môn đệ tử, khác suy nghĩ vấn đề này, hiện tại việc cấp bách là chính chúng ta phải sống ra ngoài, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử cũng không phải ăn chay. Gặp Huyền Ngọc một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, Lâm Phong nói ra. Huyền Ngọc nuốt vài ngụm nước miếng, vừa mới Lâm Phong xuất thủ, quả thực là có chút vượt qua hắn dự liệu. Lâm Phong tu vi, cũng bất quá mới đại La Kim Tiên cao kỳ tu vi thôi, nhưng là vừa mới Lâm Phong chém giết, là một cái đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ, mặc dù nói một cảnh giới một cái danh trời, thế nhưng là vừa mới Lâm Phong món này đi xuống thì chém giết một cái, vẫn là để Huyền Ngọc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bản lĩnh này, cũng là không có ai. Bất quá, Huyền Ngọc có Huyền Ngọc tinh tế. Đây là ta cùng Thiên Cơ Môn ở giữa sự tình, ta có thể xử lý, ngươi không cần thiết tới trộn lẫn một chân. Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng nói ra, tăng tốc tốc độ xuất thủ, không có muốn để ý tới Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong xem xét cũng không phải là vật gì tốt, khẳng định là tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Phong nhún nhún vai, đứng ở nơi đó không còn động, Lâm Phong bất động, những cái kia đối phó Lâm Phong Thiên Cơ Môn đệ tử cũng không dám tiến lên. Vừa mới Lâm Phong một kiếm chém giết một cái Thiên Cơ Môn đệ tử, vẫn là trong lòng bọn họ lưu lại một điểm bóng mờ. Còn nữa, Lâm Phong tên bọn họ đã sớm như sấm bên tai, mặc kệ là ma giới vẫn là Trung Châu bên kia, đều có không ít Thiên Cơ Môn đệ tử hao tổn tại Lâm Phong trong tay. Gia hỏa này cũng là cái hình người máy bay chiến đấu, một số gặp qua Lâm Phong lúc trước tại sinh tử sàn đánh lộn chiến đấu đệ tử thân thể trong mắt còn có chút kinh khủng. Chương 3995, Huyền Ngọc. Không nguyện ý đắc tội Lâm Phong, đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, gia hỏa này lực lượng không phải bình thường cường đại. Mọi người lên a. Một cái Thiên Cơ Môn đệ tử nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói ra, bất quá một cái Lâm Phong thôi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn sợ phải không? Lâm Phong sinh tử sàn đánh lộn phía trên, bình quân mỗi ngày giết bọn hắn 2-3 người đệ tử, sau cùng, gia hỏa này còn cầm lấy vinh diệu, theo dựa vào bọn họ máu tươi chuyển đi 100 triệu tiên linh thạch. Thiên Cơ Môn đệ tử vẫn như cũ không dám động. Chúng ta cùng tiến lên đi, đồng loạt ra tay, gia hỏa này đơn đả độc đấu là lợi hại, chẳng lẽ chúng ta đồng loạt ra tay còn sợ đối phó không cái kia gia hỏa hay sao? Đệ tử kia cắn răng, lại một lần nữa nói ra. Cựu sư đệ, không phải chúng ta không xuất thủ, mà chính là gia hỏa này thủ đoạn thật quá ác độc. Ngươi có thể không nên quên, chúng ta ngoại môn đệ tử, cấp 2 khảo thí kém một chút đều bị gia hỏa này cho móc sạch, chúng ta ngoại môn hiện tại ngay tại phổ biến thu đệ tử, không phải sao? Thiên Cơ Môn ngoại môn đệ tử tuy nhiên không phải nội môn đệ tử, nhưng liền xem như ngoại môn đệ tử, tại Thiên Cơ Môn bồi dưỡng dưới, so với bình thường môn phái ngoại môn đệ tử, vẫn là mạnh hơn rất nhiều, hết lần này tới lần khác, những đệ tử kia toàn bộ đều thua ở Lâm Phong thủ hạ. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử cứ như vậy cùng Lâm Phong rằng co lấy. Song phương lẫn nhau nhìn lấy, nhưng là cũng không có lại ra tay. Lâm Phong cũng không nóng nảy, phong đồng kiếm ngang ở phía trước, chỉ là cùng những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử giằng co, cũng không xuất thủ. Uy, ngươi thật không xuất thủ a? Huyền Ngọc đống nhiên nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng nói ra. Không phải ngươi không muốn cần ta xuất thủ sao? Dù sao những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử còn có chút sợ ta, chỉ cần ta không xuất thủ, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này giằng co lấy, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Phong nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói ra, thế nào, hối hận, bây giờ muốn ta xuất thủ. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi đến đều đến, thì không nên ở chỗ này giả ra cái dạng này đến, chúng ta sớm một chút giải quyết xong cũng tốt về sớm một chút, ngươi hiệp trợ tiểu gia ta xuất thủ, tiểu gia ta không biết lấy không ngươi xuất thủ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ngược lại quất ra phong đồng kiếm. Còn có tốt như vậy chỗ à, vậy ta không xuất thủ cũng chỉ có thể xuất thủ, bất quá. Chúng ta có thể hay không trước thanh toán một chút ta? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, dạng này ta cũng an tâm một chút. Lâm Phong cùng sau lưng Huyền Ngọc chậm chạp chiến đấu, một chút cũng không có tận tâm tận lực ý tứ. Huyền Ngọc trong lòng hơi buồn phiền, gia hỏa này thật đúng là thuận cột trèo lên trên, cho điểm chỗ tốt trước hết muốn. Cho ngươi. Huyền Ngọc ném thứ gì cho Lâm Phong, vật này ở bên ngoài là không có. Lâm Phong quét mắt một vòng, ngược lại gật đầu. Đúng là bên ngoài không có có đồ, thật bất ngờ, cũng rất tốt. Lâm Phong thu lại, sắc mặt nhiều mấy phần nhu hòa, gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc cắn răng. Xuất thủ. Huyền Ngọc trừng liếc một chút Lâm Phong, ngay tại vừa mới, hai cái Thiên Cơ Môn đệ tử tại trên tay hắn lưu lại một đạo vết thương cấp tốc khép lại, nhưng là Huyền Ngọc vẫn là cảm giác được chính mình tốc độ tựa hồ chậm một chút. Cho ngươi. Lâm Phong giao cho Huyền Ngọc một cái bình đan dự tử. Ngươi xuất thủ trước. Huyền Ngọc thêm đại thanh âm. Thiên Cơ Môn đệ tử gặp hai người bộ dáng, liếc nhìn nhau. Bọn họ đang làm cái gì? Chỉ thấy hai người vẫn luôn tại giao lưu, thế nhưng là thiên cơ môn đệ tử đi đói một chút cũng nghe không hiểu. Đường Hạo, bọn họ đang nói cái gì? Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Đường Hạo, cắn răng hỏi. Nghe không rõ ràng. Đường Hạo lắc đầu, chiến đấu thanh âm quá lớn, chúng ta căn bản là nghe không rõ ràng. Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Biết, muốn ta xuất thủ. Phong Đồng kiếm theo Huyền Ngọc bên người đi qua, trực tiếp muốn đập tới gần Huyền Ngọc thiên cơ môn đệ tử bước cho lui, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc đứng chung một chỗ. Ta gọi Huyền Ngọc, là Long tộc mới nhất đại đệ tử, ngươi đây. Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nói, cùng Long tộc cũng có chút quan hệ. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, sau một khắc, Thái Hương theo Lâm Phong trên tóc leo xuống, rơi xuống Huyền Ngọc trên thân, đại khái là cảm nhận được đồng tộc khí tức, Thái Hương đối Huyền Ngọc rất hữu hảo. Thứ gì? Huyền Ngọc một bên chiến đấu một bên quay đầu nhìn một chút, cái này không quay đầu còn tốt, vừa quay đầu lại, lập tức liền nhìn đến một cái đại gia hỏa mở ra miệng to như chậu máu hướng thẳng đến phía trước tiến lên. A Phi, ta thì chưa từng gặp qua đần như vậy lòng, cái này công kích thủ đoạn, cũng quá vụng về một chút, cái này là địch nhân còn không có chém giết, nó khả năng liền muốn mình ngã xuống. Huyền Ngọc xì một miệng, tại hắn ghét bỏ trong lời nói, Thái Hương trực tiếp nuốt vào cái kia hai cái thiên cơ môn đệ tử, nhai mấy ngụm. Tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đại gia hỏa vừa ra tới, thiên cơ môn đệ tử vẫn là giật mình. Những người kia, lại là cái quái gì? Đi ra. Đường Lại Thiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Đường Hạo, ta sẽ để các đệ tử trước giải quyết bên này. Ngươi chờ chút thì hấp thu hết nó trên thân long chi huyết mạch. Đây chỉ là một đầu nhỏ yếu long thôi, còn không đến mức muốn hao phí quá nhiều thời gian. Đường Hạo gật đầu. Ta biết. Đường Hạo nhìn một chút trên bầu trời tiểu gia hỏa. Trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng. Người dưỡng long. Huyền Ngọc hỏi Lâm Phong. Trước an tâm chiến đấu, để sau hãy nói cái này. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Huyền Ngọc bất mãn, tuy nhiên rất muốn hỏi rõ ràng, bất quá lúc này thiền cơ môn đệ tử càng ngày càng tới gần, hắn không có cơ hội lại đi hỏi rõ ràng, chỉ có thể bĩu môi, tiếp tục chiến đấu. Hai người chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng là phía dưới thiên cơ môn đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, đại khái là số lượng nhiều lớn mạnh bọn họ gan. Tại đối mặt Lâm Phong cùng Huyền Ngọc thời điểm, bọn họ chiến đấu tốc độ cũng càng vui vẻ, mà đại bộ phận thiên cơ môn đệ tử lúc này cũng hoàn toàn tránh đi bọn họ đối Lâm Phong hoảng sợ. Mỗi một cái thiên cơ môn đệ tử xuất thủ đều càng ngày càng cấp tốc, Lâm Phong thở dài. Thiên cơ môn đệ tử càng ngày càng nhiều, đại khái là Hải Thành bên kia đệ tử đều hướng về bên này tuân đi qua, người nhiều chiến đấu thời điểm có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, đằng sau đệ tử vừa lên, chiến đấu ra đến thời điểm tiếng vang rất lớn. Nhưng là hai người bọn họ lúc này cũng triệt để bị vây áp sát ở giữa. Thái Hương thân thể tại thiên cơ môn trong các đệ tử ở giữa xuyên thẳng qua. Thiên cơ môn đệ tử sớm thu đến Đường Lại Thiên cảnh cáo, đối đầu này thanh long, bọn họ nhất định phải chiến đấu, nhưng là lại phải bảo đảm nó không có chuyện gì. Thiên cơ môn đệ tử đối phó Thái Hương thời điểm, một bên chú ý cẩn thận, một bên khác lại không thể không thời khắc chú ý đến. Phía trên lời nói, bọn họ nhất định phải nghe, nếu như Thái Hương ra chuyện, lấy Đường Lại Thiên tính cách. Bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì đi. Thiên cơ môn đệ tử khắp nơi bị Thái Hương áp chế, lại không thể làm gì, chỉ có thể cẩn thận lấy. Huyền Ngọc thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại Lâm Phong cái gì bên người. Chương 3996, ước thúc. Ngươi ước thúc một chút ngươi dưỡng cái vật nhỏ kia, quá không hiểu sự tình, cái này chiến đấu phương pháp, rất hao phí năng lượng. Huyền Ngọc cắn răng nói ra, tiếp tục như vậy nữa, chiến đấu vẫn chưa hoàn thành, nàng trước hết mệt chết. Không biết dưỡng long ngươi cũng không cần dưỡng. Ngươi nhìn ngươi dưỡng đi ra ra hỏa, thật là làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ, thì cái dạng này, quá ném long tộc mặt. Lâm Phong nhún nhún vai. Chuyện này, hắn thật đúng là có chút khó có thể nói rõ. Bất quá tổng tới nói, Thái Hương ra đến chiến đấu vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài, nếu như tiểu gia hỏa mệt mỏi, như vậy thì trực tiếp thu hồi tiểu gia hỏa tốt, Lâm Phong còn thật không có chuẩn bị cấp cho tiểu gia hỏa ở chỗ này ra bao nhiêu khí lực ý tứ, dù sao, đây là chỉ là một đồ vật nhỏ a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Đối tiểu Đông Tây, hắn cảm tình vẫn là đặc thù, chủ yếu nhất là, tiểu Đông Tây mới phá sắc không đến bao lâu, bây giờ còn chưa có đến có thể học tập thời điểm, thậm chí liền Long Ngọc, cũng không hiểu. Mà lần này hiệp trợ Huyền Ngọc xuất thủ, Lâm Phong còn có một cái mục đích, cái kia chính là đem tiểu Đông Tây để Huyền Ngọc mang về Long tộc đi. Tiểu Đông Tây ở bên cạnh hắn cố nhiên có thể đạt được hắn rất tốt chiếu cố, nhưng là có chút hoàn cảnh, vẫn là cần tiểu Đông Tây đi thích ứng Long tộc. Càng thích hướng tiểu Đông Tây trưởng thành. Gặp Lâm Phong không biểu lộ thái độ, Huyền Ngọc có chút lo lắng, nhưng là Lâm Phong không mở miệng, hắn cũng không có quyền lợi đi nói Lâm Phong sùng vật, dù sao, đó là Lâm Phong dưỡng long, đồng thời, Huyền Ngọc nhìn ra được, cái này long rõ ràng là có vấn đề, cùng bọn hắn long tộc tiểu gia hỏa là không giống nhau. Huyền Ngọc tâm hơi buồn phiền, nhưng là thấy Lâm Phong một bộ ta rất vui vẻ bộ dáng, Huyền Ngọc thì không mở miệng. Mẹ nuông chiều thì con hư. Huyền Ngọc chỉ có thể nghĩ như vậy. Chủ nhân, trận pháp ngay tại đang trong quá trình mở ra, những thứ này thiên cơ môn đệ tử đều tại lựa chọn bắt đầu lui lại. Đem những này thiên cơ môn đệ tử cản trở về. Lâm Phong cắn răng, trong mắt đều là âm trầm, thiên cơ môn đệ tử rõ ràng không có quá nhiều tâm tư cùng bọn hắn chiến đấu, đại bộ phận thời điểm, những đệ tử này ánh mắt đều đặt ở đằng sau đệ tử trên thân, mà phía sau đệ tử là bao đưa trận pháp chủ chốt. Bố trí trận pháp đệ tử chúng ta không cách nào làm tiền đến, bất quá bên trong đệ tử, chúng ta làm cái tiểu trận pháp đem các đệ tử toàn bộ đều vây khốn, chủ nhân ngài cũng bị nhốt ở bên trong. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt ở phía dưới thiên cơ môn đệ tử trên thân đảo qua. Ui ui ui, ngươi cảm nhận được không có, không khí chung quanh có chút không giống. Không gian tại tiến hành thay đổi, chúng ta có phiền phức. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc tổng xem là khá thở một ngụm. Thiên cơ môn đệ tử tại liên tục không ngừng lui về phía sau, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc đứng chung một chỗ, Lâm Phong thở phào, cấp tốc nuốt mấy cái viên thuốc. Ta cũng muốn. Huyền Ngọc hướng Lâm Phong vươn tay. Được. Lâm Phong gật đầu, ném mấy cái bình đan dược tử đi qua. Huyền Ngọc thở phào. Người đan dược này không tệ, thích hợp chúng ta Long tộc. Lâm Phong chỉ là cười cười, nhìn lấy những cái kia thiên cơ môn đệ tử, Lâm Phong thần sắc biến đến càng vò lên, đối phó những thứ này thiên cơ môn đệ tử. Lâm Phong hao phí không ít tâm tư, lúc này, tự nhiên ước gì các đệ tử toàn bộ đều lưu lại. Ui ui ui, những đệ tử này đều muốn lui, ngươi còn khổ cực như vậy xuất thủ làm cái gì? Chúng ta tâm sự a. Huyền Ngọc tiếp cận đến, cười đùa tí từng đi theo Lâm Phong bên người. Ngươi là bởi vì thiên cơ môn đệ tử xuất thủ không đủ nỗ lực, cho nên lúc này còn có tâm tư quay đầu cùng ta trò chuyện sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, có chút bất đắc dĩ nói ra, cố lên nha, trận pháp lập tức liền muốn ngồi dậy. Thừa dịp những thứ này thiên cơ môn đệ tử ở bên trong, giết nhiều một cái là một cái, ngươi suy nghĩ một chút ta, không phải vậy chờ chút cũng là bọn họ xem chúng ta trò đùa lời nói. Huyền Ngọc chật chật một xuống khỏe miệng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết cái gì? Biết trận pháp A. Đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không đến giúp đỡ ngươi, bất quá bọn gia hỏa này trận pháp thật đúng là đủ ngoan độc A, nếu như không phải ta sớm đã có chuẩn bị, chúng ta đoán chừng thật không có cái gì có thể ngồi ở bên trong nơi này nói chuyện. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, lần này, coi như là mua cái giáo huấn đi. Phi phi phi, ngươi không biết sớm nói a, ngươi muốn là sớm nói, tiểu gia ta đã sớm chạy. Huyền Ngọc một mặt hung dữ nói ra, Lâm Phong lắc đầu. Đến a, ngươi là không thể nào chạy mất, ngươi nhìn, trận pháp này cũng là nhằm vào chúng ta đến bố trí, ngươi nói chúng ta có biện pháp có thể bộ cởi xuống sao. Lâm Phong trên mặt đều là bất đắc dĩ, cho nên, những ý nghĩ này cũng không cần có, đến đón lấy quan trọng. Là thật tốt chờ đợi trận pháp mở ra, sau đó chúng ta phá trận mà ra. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Huyền Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi biết đây là cái gì trận pháp sao? Không biết. Lâm Phong lắc đầu, trận pháp lúc này còn không có thăng lên, hắn chả thật không biết trận pháp đến cùng là cái trận pháp gì, nếu như biết trận pháp lời nói, hắn cũng sẽ không ở chỗ này. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Không biết, đây mới là phiền toái nhất. Cho nên hắn hiện ở trong lòng cũng nhiều là tâm thần bất định, không biết thiên cơ môn đến cùng bố trí ở chỗ này trận pháp gì, là sát trận, vẫn là huyễn trận, vẫn là khống trận, còn là hắn trận pháp. Chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên Lâm Phong hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, không biết mình rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt đến đón lấy điệu tâm chi viêm ngạch phiền phức. Chỉ bất quá, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, mặc kệ cái phiền toái này là cái gì, hắn đều là muốn đối mặt. Ngươi cũng không biết là trận pháp gì. Ngươi còn ở nơi này nói có thể phá giải, Lâm Phong, ngươi có phải hay không nao tử có vấn đề à? Lâm Phong bên này đang tự hỏi, bên kia Huyền Ngọc lại toàn bộ đều điên, chỉ Lâm Phong, toàn thân đều đang run rẩy. Ta nhìn ta là mắt mù ta mới nghe ngươi, ngươi cái này người quá không đáng tin cậy, ngươi dạng này sẽ đi đem hai người chúng ta đều chơi xong. Lâm Phong ngươi quá tên khốn kiếp, ta làm sao lại nhận biết loại người như ngươi đâu? Lâm Phong, Huyền Ngọc vẫn luôn tại nhắc tới không ngừng. Lâm Phong bị Huyền Ngọc cái này nhắc tới cái giật mình, gia hỏa này không đọc lẩm bẩm còn tốt, cái này nhất niệm lẩm bẩm giống như liễu diễu liền rốt cuộc không dừng được, thật là một cái phiền phức a. Cảm nhận được Huyền Ngọc liễu diễu, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Huyền Ngọc lại nhảy bản sự, chỉ sợ sẽ là thiên lung cũng là không cách nào so sánh, đây là hắn gặp qua, lớn nhất ồn ào long. Ta vốn cũng không phải là cái đáng tin người, lại nói, cái này phiền phức cũng không phải ta tìm, là ngươi đắc tội thiên cơ môn chính mình tìm. Lâm Phong gật đầu, một mặt ngay thẳng nói ra, bất quá bây giờ ngươi vẫn là không nên ôm đoán nghiệp ta, chúng ta phiền phức bây giờ đang ở nơi này, cho nên, vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào giải quyết trước mắt phiền phức đi. Chương 3997, vòng vào trận pháp. Huyền Ngọc không lời nào để nói. Lúc này, không phải nói ai đúng ai sai thời điểm, lại nói, nhìn Lâm Phong cái dạng này, Huyền Ngọc đối Lâm Phong liền tín nhiệm không đứng dậy, nếu như không phải ra hỏa này, Thiên Cơ Môn làm sao có thể tìm hắn để gây sự. Hắn bất quá chỉ là đến trần thế chơi đùa một phen a. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Ngọc thì một mặt khóc không ra nước mắt, rõ ràng chỉ là đi ra chơi đùa một phen, hết lần này tới lần khác lại gây phiền toái như vậy trở về, thật sự là khổ không thể tả. Cứ việc tâm lý đều là oán hận, bất quá Huyền Ngọc xuất thủ, lại rõ ràng khoái lạc rất nhiều, Lâm Phong nói đúng, lúc này đã trận pháp đều muốn mở ra, vậy liền hảo hảo xuất thủ, bao nhiêu một cái Thiên Cơ Môn đệ tử, hắn thì nhiều kiếm lợi một phần. Dù sao hắn là Long tộc, chỉ cần không đặc biệt quá phận, còn sống vẫn là có thể, chính là muốn thụ nhiều tội. Chỉ cần bọn gia hỏa này giải quyết, bọn họ cũng liền giải phóng. Huyền Ngọc cảm nhận được dưới chân trận pháp khí tức càng lúc càng nồng nặc, mà lúc này đây, Thiên Cơ Môn đệ tử giống như là nói tốt đồng dạng, những đệ tử này hào hào bắt đầu giảm xuống chiến đấu cơ hội. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử đều tại liên tục không ngừng lui về phía sau, một bộ muốn rút đi bộ dáng. Đường Lại Thiên mạn ý gật đầu, kết quả này cũng là hắn vẫn muốn, hiện tại đạt tới hắn mong muốn kết quả, Đường Lại Thiên trên mặt rốt cục nhiều mấy phần nụ cười tới. Chỉ muốn đạt tới hắn mong muốn kết quả là tốt, Long Chi huyết mạch, hai cái này trên thân, hắn đều muốn. Lâm Phong, đời sau đầu thai lời nói, cũng làm Long tộc a, coi như ngươi lần này tính kế ta, ta vẫn là thật đáng thương ngươi, dù sao sau cùng còn sống đều không phải là ngươi. Huyền Ngọc một mặt tiếc hận nói ra. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đứng ở nơi đó không hề động, sau một khắc, trong trận pháp một cái trận pháp thăng lên, những cái kia thân thiên cơ môn đệ tử còn không có đẩy đi ra, cũng cảm giác có một đạo vô hình vách tường ngăn cản bọn họ mạch kín. Nói thế nào, Trúc Âm cũng là trận pháp đại sư, bố trí một cái tiểu không trận, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Cơ Môn đệ tử một mặt khổ cắp cắp ở nơi đó, từng chuyện mà nói không ra bất kỳ lời nói tới. Gặp những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Huyền Ngọc trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, quay đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, Phong Đồng kiếm còn tại máu. Lâm Phong trên thân rõ ràng mang theo khát máu khí tức, nhưng là nụ cười kia lại hết sức đánh mắt. Chẳng lẽ là gia hỏa này làm? Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc thân thể run rẩy một chút, một mặt không thể tin, gia hỏa này. Gia hỏa này có phải hay không quá kinh khủng một chút? Hắn từ lúc nào làm tay chân? Ngươi đem những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử làm tiến đến. Những đệ tử này rõ ràng đều đã rời đi. Huyền Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy à? Là ta làm, dù sao mặc kệ là ngươi chúng ta vẫn là những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, tổng có một ít muốn chết mất, đã như thế tới nói, còn không bằng khiến cái này Thiên Cơ Môn đệ tử bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta không muốn chết, ta cũng không muốn. Lâm Phong gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huyền Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, nói, cái này ta còn thật không biết, bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hiện tại biết, yên tâm đi, bây giờ đang ở khu vực nguy hiểm là ngươi, không phải ta. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta là trận pháp sư, trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng là bảo vệ chính ta, vẫn là có thể làm đến, cho nên huynh đệ, tự cầu phúc đi. Bị tiểu tử này đuổi nghịch. Lâm Phong câu này tự cầu phúc, 333 đánh vào Huyền trên mặt ngọc, sau đó Huyền Ngọc toàn thân khí tức đều đi theo hạ xuống đi, cái gì gọi là tự cầu phúc? Cái gì gọi là tự cầu phúc? Tiểu tử, ta thật cảm thấy ngươi mắt chính là vì hồ ta. Huyền Ngọc hung dữ nói ra. Ngươi biết ngươi là ai sao? Lâm Phong thở dài, ngươi là ta gặp qua, bản sự kém cỏi nhất, lớn nhất ồn ào gia hỏa. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc lập tức không nói lời nào. Lại bị tiểu tử này cho xem thường. Hắn thì chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, vậy mà kéo người xa lạ xuống nước gia hỏa. Huyền Ngọc toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, nhìn thấy cái dạng này. Lâm Phong chỉ là lắc đầu, sau cùng lời gì cũng không nói. Hai người lặng yên không một tiếng động chiến đấu, những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử phát hiện mình không cách nào rời đi về sau, từng cái thần sắc càng hoảng loạn lên, ào ào nhìn ra phía ngoài, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đường Lại Thiên. Đường chủ, chúng ta không cách nào đi ra. Đường chủ, cứu mạng A. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử, rõ ràng từng cái tu vi cường đại, nhưng là lúc này gạo A ấn đối với chiến đấu, lại có vẻ phá lệ hoảng loạn lên. Lâm Phong lắc đầu, hắn xem như nhìn ra, bọn gia hỏa này thì là một đám nhà ấm bên trong bông hoa, căn bản cũng không biết bên ngoài hung hiểm là vì vật gì. Cho nên đối mặt Lâm Phong cùng Huyền Ngọc công kích, bọn gia hỏa này tại không biết nên như thế nào tình huống dưới, toàn bộ đều biến đến hoảng loạn lên. Thật bi ai. Nhìn thấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử sống an nhàn sung sướng bộ dáng, Lâm Phong có chút ghét bỏ lắc đầu, bọn gia hỏa này bộ dáng nhìn qua đáng thương, thế nhưng là hắn nhìn ra, bọn gia hỏa này căn bản cũng không có trải qua bao nhiêu thế giới. Đây cũng là ẩn thế môn phái cộng đồng ma bệnh. Nhìn thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Tuy nhiên mặt ngoài bọn gia hỏa này bộ dáng nhìn qua thập phần cường đại, nhưng là ẩn thế môn phái nhàn hạ không có hỏa ngoại xâm sinh hoạt để bọn hắn căn bản là không thể nào biết được thế giới bên ngoài đến cùng như thế nào. Từng cái nhìn qua có một chút chiến đấu lực bộ dáng, trên thực tế mỗi một cái đều là nhuyễn chân tôn, sợ vãi hả, trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này nhìn lấy, 10 phần châm trọng. Lâm Phong cùng Huyền Ngọc lại một lần nữa hội hòa vào nhau, hai người dồn đủ tâm tư muốn chém giết những thứ này thiên cơ môn đệ tử. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử trong lòng mặc dù có nhiều oán hận, nhưng là đối mặt hai tôn sát thần, từng cái vẫn là dồn đủ tâm tư đối phó trước mắt Lâm Phong cùng Huyền Ngọc, bọn họ mạng nhỏ, lúc này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Những thứ này thiên cơ môn đệ tử đập nồi dìm thuyền thời điểm, Lâm Phong cùng Huyền Ngọc cũng biến thành chật vật, dù sao đều là cao giai tầng đệ tử, những đệ tử này mặt ngoài không có cái gì, nhưng là từng cái tu vi ném còn tại đó, muốn đối phó, hiển nhiên không phải dăm ba câu là được rồi. Đường chủ, còn có đệ tử chưa từ bỏ ý định hô hoán Đường Lại Thiên danh chữ. Đường Lại Thiên chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở phía dưới không có muốn mở miệng ý tứ, đến mức Đường Hạo, đối với những thứ này thiên cơ môn đệ tử, hắn không có chút nào nhìn chúng. Thiên cơ môn đi qua nhiều năm như vậy phát triển, liền xem như không đi ra chiêu thu đệ tử trong môn phái cũng đã đầy đủ nhiều, những đệ tử này đều đang không ngừng gặm nuốt lấy thiên cơ môn tư nguyên, dẫn đến thiên cơ môn không thể không hướng ra phía ngoài kéo dài. Chương 3998, hỏi vạn. Bất quá, thiên cơ môn đã sớm đến cần phải chỉnh đốn thời điểm. Coi như không phải Lâm Phong Huyền Ngọc chạm giết bọn hắn, thiên cơ môn bên trong cũng sẽ đối những đệ tử này tiến hành thanh trừ. Làm thiên cơ môn đệ tử là không thể nào xuất hiện tại trong trần thế, cho nên đối mặt bọn hắn chỉ có hai kết quả, hoặc là bọn họ triệt để tử vong, hoặc là thì vì thiên cơ môn làm ra cống hiến tới. Còn muốn tiếp tục không? Huyền Ngọc cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Trận pháp đã mở ra, đây là trận pháp gì? Nghe nói qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi xuống, toàn bộ thân thể run rẩy một chút. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Tin tức tốt chính là, đây là cái phiên bản thu nhỏ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tin tức xấu chính là, trận pháp này đã là tiền phẩm cấp 8 đỉnh phong trận pháp, mà lại hiện tại, ta có thể bố trí trận pháp, cho ăn bể bụng cũng liền tiền phẩm cấp 7 thôi, ta có thể bảo vệ chính mình không ngại. Nhưng là đối ngươi lời nói. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Lần này, hắn cơ bản có thể xác định, hắn là bị Lâm Phong gia hỏa này cho lừa gạt. Gia hỏa này. Huyền Ngọc hận không thể hung hăng đánh một trận Lâm Phong, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Phong thân phận không giống nhau. Lâm Phong hiện tại thế nhưng là trận pháp sư, ở cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, trừ Lâm Phong, hắn là không thể nào rời đi. Chu Thiên Tinh đấu đại chiến thâu tóm sát trận, khốn trận, huyễn trận tất cả đặc điểm, có thể nói là một cái hoàn mỹ trận pháp, bài trừ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ có chuyên nghiệp trận pháp sư, hơn nữa là đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận có đầy đủ nghiên cứu trận pháp sư mới có cơ hội tương đối phá giải. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong. Vậy ngươi đối trận pháp này quen thuộc sao? Huyền Ngọc cắn răng, nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Ta một miệng liền có thể nói nổi danh tự đến, cái này đã nói lên ta đối trận pháp này quen thuộc à? Lâm Phong cười ha hả nói ra, nhưng mà, tuy nhiên ta là đúng trận pháp này rất quen thuộc, nhưng là đến mức trợ giúp ngươi mà. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, ngược lại lắc đầu. Huyền Ngọc nhìn Lâm Phong bộ dáng, gặp Lâm Phong căn bản cũng không nguyện ý mang theo hắn ra ngoài, Huyền Ngọc sắc mặt đạp kéo xuống. Ui ui ui, chúng ta hiện tại dù sao cũng là đồng hoạn nạn qua, ngươi không thực sự không nguyện ý mang ta đi xuống đi, ta nói dạng này ngươi cũng quá hẹp hòi một chút, chúng ta có thể đừng như vậy sao? Huyền Ngọc thanh âm thả mềm một số. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Huyền Ngọc rõ ràng, hắn một cái liền trận pháp nhập không có cửa đâu tiếp thụ qua Long tộc, là không thể nào sẽ. Duy nhất có thể qua ra ngoài biện pháp, thì là chính hắn vắt hết óc đem trận pháp cho đánh vỡ. Thế nhưng là, Đường Lại Thiên vì đối phó hắn, sớm đã làm tốt chuẩn bị, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Huyền Ngọc căn bản cũng không có biện pháp có thể phá giải, huống chi, phía dưới còn có Đường Lại Thiên tại. Lần này, Đường Lại Thiên là dồn đủ tâm tư muốn đem hắn cầm xuống. Cái này đáng chết ra hỏa. Không phải ta không giúp ngươi. Ngay tại Huyền Ngọc tâm tư xoay chuyển thời điểm, Lâm Phong thở dài, cá nhân năng lực là có hạn, Mấu chốt là hiện tại ta cũng không có cách nào có thể phá giải nơi này trận pháp mang theo ngươi ra ngoài, cho nên huynh đệ, ngươi vẫn là tự cầu phúc a, có thể sống đi xuống, đó là ngươi bản sự, nếu như không có thể còn sống sót, ngươi cũng không muốn trách tội bất luận kẻ nào. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là nói, lại là lời nói thật. Ngươi, vậy ngươi và ta nói một chút, trận pháp này muốn như thế nào phá giải? Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Phong nói ra, điểm này, ngươi dù sao cũng nên là có thể nói cho ta biết à, ta yêu cầu, cũng không cao. Không được à, nơi nào có thế gian này à, ngươi cho rằng học tập trận pháp chi đạo chính là ta ở chỗ này nói với ngươi nói liền tốt, coi như ta đem ta suốt đời tất cả tu vi toàn bộ đều ở thời điểm này nói cho ngươi, ngươi cũng căn bản cũng không có biện pháp không phải sao. Lâm Phong thanh âm rất hiền hòa, Huyền Ngọc trong lòng cứng lên, chỉ cảm thấy 10 phần không thoải mái, tốt hắn cũng là lòng tộc thiên chi con cưng, tại gia hỏa này trước mặt, làm sao cảm giác hắn chẳng là cái thá gì đâu. Huyền Ngọc còn muốn mở miệng, thế nhưng là hé miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Trận pháp đem phía dưới thiên cơ môn đệ tử cùng hai người đều bao phủ ở bên trong, Lâm Phong thân thể lui về sau một số, Huyền Ngọc liền theo Lâm Phong lui về sau, tuyệt không dám buông ra Lâm Phong kiềm chế. Lâm Phong không mang theo hắn có thể à, nhưng là hắn có thể theo Lâm Phong đi à, chỉ muốn đi theo Lâm Phong đi, rời đi biện pháp, khẳng định so chính hắn suy nghĩ phải nhiều hơn, nghĩ rõ ràng. Huyền Ngọc tâm tình bỗng nhiên thì biến đến tốt nhiều, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, gật gù đắc ý tâm tình so lúc trước tốt không biết bao nhiêu. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Không cho gia hỏa này một chút áp lực, gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ không có cỡ nào mang ơn. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động quan sát đến Huyền Ngọc. Chủ nhân, ngài đối tiểu tử này có phải hay không có chút quá phận, tiểu tử này tương lai thế nhưng là ngài con dân a. Thiên Lung thanh âm truyền tới, nhỏ giọng nói ra. Ta vẫn là đề nghị chủ nhân ngài không muốn đối tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy a, chủ nhân, hố chính mình con dân là nghiêm trọng, không tốt hành động. Ta đây không phải hố, ta đây là đang dạy hắn. Lâm Phong từ chối hai tên gia hỏa trêu chọc, tiểu tử này lắm lời lại cần ăn đòn, phải nhiều hơn điều giáo. Huyền Ngọc đi theo Lâm Phong bên người, gặp Lâm Phong tâm thần xoay chuyển, nhịn không được nhìn một chút, gia hỏa này chẳng lẽ còn có ngoại viện tại hay sao? Nếu như gia hỏa này có ngoại viện tại lời nói, như vậy hắn bây giờ bị gia hỏa này khi dễ như vậy đây tính toán là cái gì? Ui ui ui, ngươi có phải hay không có cái gì ngoại viện tại? Ta nói ngươi dạng này có phải hay không có chút không đủ thẳng thắn a? Ta đều ở trước mặt ngươi thẳng thắn, ngươi còn có ngoại viện gạt ta, ngươi tốt ý tứ sao? Ngươi nhìn những thứ này thiên cơ môn đệ tử, lít nha lít nhít đều trên vùng hải vực này, ngươi cảm thấy ta còn có thể có ngoại viện sao? Lâm Phong cười khổ một tiếng, có ngoại viện ta sớm liền lấy ra đến. Tội gì còn chờ đến lúc này chờ lấy ở chỗ này chịu tội. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Xác thực, phía dưới thiên cơ môn đệ tử lít nha lít nhít, nếu như Lâm Phong thật có ngoại viện lời nói, lúc này đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Là ta suy nghĩ nhiều. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, ngươi mang theo ta, ta có thể càng nhiều cho ngươi trợ giúp, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ta đây là thực tình thành ý. Lại nói, ngươi trợ giúp ta, ngươi cũng là trợ giúp chúng ta Long tộc. Vậy sau này chúng ta Long tộc đều sẽ cảm tạ ngươi. Huyền Ngọc tâm tư xoay chuyển, dán vào Lâm Phong nói ra. Cái kia có thể à, ngươi nói cho ta biết trước Long tộc ở nơi nào à, ta chịu lấy Long tộc cân huệ, tối thiểu ta muốn biết trước Long tộc ở nơi nào không phải, nếu như địa phương cũng không biết, ngươi nói ngươi muốn cho ta ân huệ, đây không phải nói mà không có bằng chứng. Chương 3999, thói quen. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Huyền Ngọc im miệng. Long tộc. Đương nhiên không thể nói cho nhân tộc Long tộc đến cùng ở nơi nào, không phải vậy nhiều năm như vậy Long tộc cũng không đến mức vẫn luôn ẩn tàng không xuất thế. Nhân tộc số lượng quá mức cường đại, mà Long tộc lực lượng cường đại, làm kim tự tháp trước đó cổ chủng tộc, Long tộc máu thậm chí trên thân huyết nhục đều đối với nhân tộc có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Coi như Long tộc lại cường đại, đối mặt người miệng rất nhiều người tộc, Long tộc cũng không dám cậy mạnh. Ta không thể nói cho ngươi. Một hồi lâu, Huyền Ngọc vừa rồi muộn thanh muộn khí nói ra, bất quá chúng ta hiện tại cũng vây ở cái này trong trận pháp, đợi đến sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn là có đồ vật gì cần A Nha lời nói, ta có thể nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngươi làm tới, ta Huyền Ngọc nói lời giữ lời. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Phía trước dẫn đầu đại hán kia tên gọi là gì? Đường Lại Thiên. Huyền Ngọc thấp giọng nói ra, là thiên cơ môn võ đường đường chủ, bên cạnh là con của hắn Đường Hạo, cái này Đường Hạo bản sự không được tốt lắm, nhưng là Đường Lại Thiên thế nhưng là rất nổi danh. Nâng lên hai người kia, Huyền Ngọc trong bụng đều là lửa, hắn hiện tại rơi vào dạng này cảnh giới, cũng là nắm Đường Lại Thiên lão già chết tiệt này chứng phúc. Ngươi liền hắn cũng không biết. Ta đều nói, ta vừa tới liền bị thiên cơ môn cho tinh kế, ta biết hắn cái giám A. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, võ đường đường chủ. Dương Dương nói, toàn bộ thiên cơ môn cơ chế 10 phần to lớn, cái gì đường đếm đều đếm không hết, còn có không ít hắn tồn tại, hắn chỗ nào có thể biết cái gì võ đường loại vật này tồn tại. Cho nên, một nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể biết? Không phải thiên cơ môn tính kế ngươi trước đây. Huyền Ngọc lại một lần nữa không cam tâm hỏi, nhìn lấy Lâm Phong, phen này chiến đấu xuống tới, trong lòng của hắn cũng coi là nắm chắc, gia hỏa này tu vi không cao, nhưng là bản sự không nhỏ, cho dù là thiên cơ môn đoán chừng đối gia hỏa này cũng phải lên mấy cái phần tâm tư. Dĩ nhiên không phải, thiên cơ môn không cần tính kế ta, chúng ta vừa thấy mặt căn bản chính là chiến đấu, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Lời này, Lâm Phong nói chuyện đương nhiên, thế nhưng là Huyền Ngọc nghe lấy, làm sao đều giống như tại cưỡng ép vì chính mình cãi lại. Có điều, nhiều ít vẫn là có chút quan hệ, nếu như chỉ là đối phó ngươi một cái lời nói, đoán chừng Đường Lại Thiên là không thể nào bố trí trận pháp, bởi vậy có thể thấy được, Đường Lại Thiên cái này người tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là não tử lợi hại hơn, đem hết thể đều ách giết từ trong trứng nước, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chúng ta hai cái cũng chính là tiểu ma cả bông a. Hắn liền nói ra hỏa này không thuần khiết, kém một chút liền bị ra hỏa này cho lừa gạt. Ngươi chừng nào thì đắc tội thiên cơ môn? Huyền Ngọc lại một lần nữa hỏi. Thật lâu, thiên cơ môn nha, cùng ta có chút trên lợi ích xung đột. Nói, Lâm Phong vung tay lên, mấy cái quả lựu đạn ném xuống, phía dưới đệ tử lập tức liền theo kêu dây lên, Lâm Phong ném, là bom cay. Gần nhất vẫn là phát hiện bom cay tương đối tốt dùng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thứ này, căn bản cũng không có bao nhiêu đệ tử sẽ đi bảo vệ mình ánh mắt, chật chật. Lâm Phong lại ném mấy cái đi xuống. Đây là Dương Dương mới nhất nghiên cứu ra được bom cay, thứ này thuốc nước mắt hiệu quả so với phổ thông bom cay không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thích khách cầm ở trong tay dùng đến, Lâm Phong cảm giác rất tốt, thứ này dùng đến, còn phá lệ thuận tay. Lâm Phong cầm mấy cái cho Huyền Ngọc. Ngươi cũng thử một chút, yên tâm đi, hiện tại những thứ này thiên cơ môn đệ tử còn không đến mức có thể công kích đến ta, dù sao bọn họ trận pháp vừa mới bố trí xong, ta xem chừng bọn họ còn đang chuẩn bị nắm giữ trận pháp. Thiên cơ môn đệ tử tại làm. Lâm Phong đương nhiên cũng không có buông tha. Một khi nắm giữ trận pháp, thì tương đương với nắm giữ tốt nơi này hết thảy, tốt như vậy cơ hội, Lâm Phong lại không phải người ngu, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nhìn đến Lâm Phong cái này một mặt phạm tiện bộ dáng, Huyền Ngọc đương nhiên có chút kỳ quái. Gia hỏa này, người cái này là cái gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Huyền Ngọc nhỏ giọng hỏi. Cái này a, đồ tốt. Lâm Phong thân thể tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, đương nhiên vô số kiếm khí hướng về hai người cọ rửa tới, Lâm Phong thân hình dừng lại, trực tiếp cùng những thứ này kiếm khí đối cùng một chỗ. Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong tránh né những trận pháp này. Những thứ này kiếm khí, là đến từ trận pháp. Toàn bộ trận pháp đều đang không ngừng vận chuyển, Lâm Phong chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, mà trước mắt hắn cũng xuất hiện ánh sao lấp lánh, tinh quang đem hai người bao phủ ở bên trong, rõ ràng hết sức xinh đẹp, hai người lại cũng không dám động một cái. Những thứ này trên ánh sao ẩn chứa nồng đậm hung khí. Liền xem như bọn họ lúc này ở chỗ này, cũng căn bản thì không cách nào xuất thủ. Quá cường đại. Mà bây giờ, những cái kia tinh quang chính hóa thành vô số kiếm khí hướng về hai người xông lại. Huyền Ngọc đương nhiên có chút nản lòng thoái chí, trận pháp, là hắn trơ mắt nhìn lấy mở ra, thế nhưng là lúc này, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó trước mắt tình cảnh này. Những trận pháp này thập phần cường đại, cho dù là hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, Huyền Ngọc vẫn là hít sâu. Ngươi cái này thái độ quá tiêu cực à. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng mình bị Đường Lại Thiên lão già kia rút gần lộ ra? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, hỏi. Thế nhưng là trận pháp này đã mở ra, chúng ta hiện tại cái này bộ dáng, là có thể đối phó bộ dáng sao? Nếu không ta liền đem trên thân long huyết toàn bộ đều thả cho hắn tốt, chết thì chết ta, cũng so tại bên trong này chịu tội mạnh. Lâm Phong nhìn một chút Huyền Ngọc, gia hỏa này lúc này có thể là thật bị đả kích, tâm tình đều có chút buồn bực. Ha ha! Lâm Phong cười cười. Ui ui ui! Ngươi là trận pháp sư, ngươi có thể rời đi, nhưng là ngươi cũng muốn suy tính một chút ta à, ta chính là một người bình thường, ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có muốn hay không ta chịu tội liền tốt. Huyền Ngọc bĩu môi nói ra, ngươi có thể tự mình lựa chọn, trận pháp này biến hóa đa dạng, nói không chừng ngươi vận khí tốt, một chút thì ra ngoài. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Huyền Ngọc, chỉ cần có một đường hoặc là cơ hội, ngươi bắt được, như vậy ngươi thì có thể sống sót. Trường bối đã sớm cùng ta nói. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào phá giải, ta muốn là đi ra ngoài gặp, thì cẩn thận từng ly từng tí quật lại, bất quá ngươi là trận pháp sư, ta thì không cần thiết quật lại, trực tiếp ra ngoài nhường cho ngươi là được. Huyền Ngọc vẫn như cũ lắc đầu. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, đây đều là cái gì ra giáo, mới có thể dương trốt như thế một đóa kỳ hoa tới. Uy, ngươi có biện pháp ra ngoài sao? Huyền Ngọc đông nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, muốn không ngươi liền mang theo ta tốt, dạng này ta còn có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu, ngươi cũng không cần lo lắng ta đi một mình, cái này đối ngươi đối với ta đều thật là tốt, không phải sao? Huyền Ngọc thanh âm nhẹ rất nhiều, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, ta hay là hy vọng có thể cùng ngươi cùng đi ra, dù sao chúng ta đều đã cùng một chỗ tiến đến, thì cùng đi ra, không thật là tốt sao? Chương 4000, bàn điều kiện. Đây là tại cùng hắn bàn điều kiện. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Lâm Phong, chúng ta có thể cùng đi ra à, còn có thể cùng một chỗ đối phó Đường Lại Thiên lão già kia à. Muốn đối phó lão già kia, chúng ta chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, ở bên ngoài, chúng ta căn bản cũng không phải là lão già kia đối thủ. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Huyền Ngọc, ngươi vẫn là bỏ bất tâm à, bất quá ngươi yên tâm tốt, nếu như ngươi cùng sau lưng ta lời nói, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Lâm Phong lời nói để Huyền Ngọc ánh mắt lập tức liền sáng, nguyên bản còn có mấy phần tiêu cực tâm tình lúc này cấp tốc tốt, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói. Ta liền biết ngươi là sẽ không thả ta, Lâm Phong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hiệp trợ ngươi cùng một chỗ chiến đấu, ngươi cứ việc yên tâm tốt, bọn gia hỏa này nếu như dám đi lên lời nói, ta thì dám để bọn hắn thật tốt nếm một chút ta lợi hại. Huyền Ngọc khí tức khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Phong nhìn một chút Huyền Ngọc cùng hắn sóng vai chiến đấu lâu như vậy. Tiểu Đông Tây đã mệt mỏi trở lại Lâm Phong trên tóc, nhưng là Huyền Ngọc cũng không có khôi phục chính mình thân thể. Yêu thú biến hóa công kích là có hạn, nhưng là một khi khôi phục nguyên hình, bọn họ chiến đấu lực sẽ rõ ràng đề cao không ít. Lâm Phong có thể khẳng định, Huyền Ngọc tại Long tộc thân phận, cần phải cũng kém không nhiều đi đâu. Kiếm khí rơi xuống, còn như mưa rơi lít nha lít nhít đập xuống đất, có chút rơi vào trên người, trên thân ngay lập tức sẽ nứt ra một cái lỗ hổng lớn đến, Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, Lâm Phong cắn răng kiên trì lấy. Chủ nhân, tuy nhiên chúng ta không cách nào khống chế trận pháp, nhưng là chúng ta vẫn là để thiên cơ môn bên kia cũng chỗ đang bị động vị trí. Hiện tại toàn bộ trận pháp cái thống kê là không khác biệt, liền xem như thiên cơ môn cũng vô pháp nắm giữ tình huống trước mắt. Trúc Âm tâm thần truyền đưa tới, Lâm Phong toàn bộ thở phào, nghe được Trúc Âm lời nói về sau, nhếch miệng lên đến, cuối cùng là xử lý tốt chuyện này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Phía dưới khống chế thiên cơ môn đệ tử chỉ cảm thấy toàn bộ trận pháp giống như trong nháy mắt tránh thoát bọn họ khống chế, thiên cơ môn đệ tử hoảng hốt loạn một chút, bắt đầu cấp tốc thôi diễn. Trúc Âm ở một bên phá hư thiên cơ môn đệ tử thôi diễn. Khắc khắc, thì các ngươi điểm này bản sự, cũng tại trước mặt ra ra khoe khoang. Chuyện gì xảy ra? Đường Lại Thiên tâm bỗng nhiên xách một chút, hỏi. Là trận pháp, chúng ta trận pháp không biết chuyện gì xảy ra, giống như có chút không nhận chúng ta khống chế. Chúng ta lúc này cũng không có cách nào tới đối phó trước mắt trận pháp. Có người nhỏ giọng nói ra, đường chủ, chúng ta muốn làm sao? Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Đường Lại Thiên chắp tay sau lưng, liền xem như cái kia hai tên tiểu tử rảnh rỗi thích bản sự lại cường đại. Tại chúng ta như bây giờ trận pháp phía dưới, tên kia khẳng định cũng không có bao nhiêu bản sự có thể đối phó chúng ta. Đường Lại Thiên khẳng định nói ra, dùng trận pháp, triệt để nghiền ép hai người này. Nghe được Đường Lại Thiên lời nói, thiên cơ môn đệ tử gật đầu. Đường Lại Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên, đối phó hai người, hắn tự nhiên có thể, bất quá, vì phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Đường Lại Thiên vẫn là mang đến trận phát đường đệ tử, mục đích đương nhiên là vì đem hai người triệt để cầm xuống, không cho hai người cơ hội bỏ trốn. Lâm Phong đào thoát, hắn lần sau muốn tìm tới nhưng là khó khăn, đến mức Huyền Ngọc. Đường Lại Thiên trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Gia hỏa này, nhất định phải chém giết. Như là không thể chém giết gia hỏa này, như vậy tương lai, Long tộc cùng Thiên Cơ môn ở giữa hợp tác, nhưng là triệt để hoàng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển càng cấp tốc lên, Lâm Phong ngẩng đầu, toàn bộ không gian đều bị Chu Thiên Tinh đấu đại chiến lực lượng cho nghiền ép lên đi, rốt cuộc để lên không nổi. Huyền Ngọc đi theo Lâm Phong bên người, hai người xuất thủ càng cấp tốc. Theo ta. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, Huyền Ngọc tinh thần lập tức nhấc lên, hai người thân thể cấp tốc về sau, nhảy ra phạm vi công kích. Huyền Ngọc không người ở nơi đó thở dốc. Lâm Phong lại một lần nữa ném ra mấy cái bình đan dược. Trên người ngươi đan dược có phải hay không đặc biệt nhiều? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc chật chật một xuống khóe miệng, nhỏ giọng hỏi. Ta nhìn ngươi thật giống như. Ngươi loại này thổ hào bằng hữu, tại chiến đấu thời điểm thật sự là quá hữu dụng. Lâm Phong lắc đầu. Phía dưới thiên cơ môn trong các đệ tử rất nhanh cũng nhận trận pháp công kích, tuy nhiên có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là làm cấp 8 trận pháp, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lớn nhất chỗ lợi hại ở chỗ, mỗi một lần sát trận mở ra thời điểm, chiến đấu lực đều sẽ so lúc trước cường đại một chút, thẳng đến đạt tới hắn đỉnh đầu. Lâm Phong gặp phía dưới những đệ tử kia bộ dáng, thở phào. Mọi người cùng nhau hưởng thụ, lúc này thiên cơ môn đệ tử, căn bản cũng không có thời gian tới đối phó Lâm Phong, liền xem như không có tiến vào trận pháp đường đệ tử, lúc này cũng tại dồn đủ tâm tư muốn đem Lâm Phong cho triệt để xử lý ra ngoài. Mà Lâm Phong cũng là bắt lấy điểm này. Thiên Cơ môn làm vì một đại môn phái, tại đối phó hắn như thế một cái con kiến hôi thời điểm, quả quyết không có khả năng đi điều tra hắn, trận pháp kiềm chế hắn, đoán chừng cũng chỉ là vì phòng ngừa hắn chạy trốn thôi, mà Lâm Phong cũng là trận pháp sư chuyện này, biết căn bản cũng không nhiều, đại bộ phận biết, đều đã bị Lâm Phong cho chém giết. Cái này cũng cho Lâm Phong một cái cơ hội. Nếu như Đường Lại Thiên mang theo nhiều như vậy Thiên Cơ môn đệ tử vây giết hắn lời nói, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, hắn là tuyệt đối không có khả năng là bọn gia hỏa này đối thủ, mà Lâm Phong tại ngay từ đầu thời điểm liền sẽ cũng không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng là, bọn họ lựa chọn trận pháp, cái này cũng thì cho Lâm Phong lật bài cơ hội. Ngươi thật không có cách nào sao? Huyền Ngọc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Lâm Phong hỏi, lúc này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta tánh mạng thời khắc A, xuất ra một chút tinh thần đến A, sớm rời đi sớm nhẹ nhõm A. Vòng thứ hai tới. Lâm Phong lại ngẩng đầu nhìn một chút, chuyển mà nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng A, cái này sát trận sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Huyền Ngọc còn muốn mở miệng, nhưng là Lâm Phong đã dẫn đầu nên đón, gặp Lâm Phong đi lên, Huyền Ngọc lập tức đuổi theo đi lên, trận pháp này còn tại vận chuyển, bọn họ liền không có ngủ lại lúc đến khác. Phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử cũng đồng dạng đối mặt với vòng thứ 2 trận pháp. Bên ngoài trận pháp đường đệ tử tại liên tục không ngừng nỗ lực, nhưng là trận pháp vẫn là quá lợi hại, bọn họ căn bản là không cách nào trốn tránh. Cha, chúng ta trước đem Thiên Cơ môn đệ tử mang ra a, cái này. Đường Hạo nhìn lấy bên trong Thiên Cơ môn đệ tử đang không ngừng lễ tế lấy trận pháp, trong lòng hơi buồn phiền. Đây là chúng ta võ đường các đệ tử, nếu như những đệ tử này đều phạm sai lầm lời nói, chúng ta. Đường Hạo quay đầu nhìn Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Chương 4001, tuyệt không buông tha. Không có khả năng, tha giết lầm, không thể buông tha. Hai người kia cũng không biết người nào đối với trận pháp nghiên cứu đem sâu như vậy. Nếu như lúc này chúng ta mở ra trận pháp, sẽ chỉ làm bọn họ cũng nắm lấy cơ hội rời đi. Đường Lại Thiên giơ đầu, một mặt khẳng định nói ra. Đường Hạo còn muốn mở miệng, đằng sau trưởng lão kéo một chút Đường Hạo tay áo. Đường Hạo lui về, nhìn lên bầu trời bên trong vẫn tại cứng chắc Lâm Phong cùng Huyền Ngọc. Đường Hạo trong thần sắc nhiều mấy phần động dung. Đường Hạo, tiểu tử ngươi không phải là cho chúng ta chiến đấu động dung à, chậc chậc, nhìn không ra à, nguyên lai ngươi còn có như thế đàn bà một mặt. Lâm Phong trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức, Đường Hạo dừng một chút, ngược lại quay đầu đi. Lâm Phong tiếp tục đối phó sát trận. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra ngoài à, ngươi nhìn lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã mở ra ba bánh, lực công kích này độ càng ngày càng cường đại, ta không cách nào ngăn cản. Huyền Ngọc nói với Lâm Phong. Lâm Phong vẫn tại chiến đấu, không để ý đến hắn. Lâm Phong, chúng ta tốt hiện tại cũng là đồng sinh cộng tử, ngươi không muốn như thế đạm mạc à, chúng ta vẫn là nhiều nghĩ biện pháp sớm một chút rời đi à, sinh mệnh trọng yếu nhất à, Nam Thảo. Vào xem lấy nói chuyện với Lâm Phong, một đạo công kích rơi vào Huyền Ngọc trên thân, Huyền Ngọc ra lập tức liền tràn ra một vòng lớn. Lâm Phong, coi như ta cầu ngươi, các loại rời đi, ta tự mình hướng ngươi thỉnh tội có được hay không, thật xin lỗi à, mới vừa rồi là ta không tốt. Ta cam đoan tự mình hướng ngươi thỉnh tội, ngươi trước để cho chúng ta rời đi có được hay không? Lâm Phong, ta sai, các loại ra ngoài, ta nhất định cho ngươi ta long tộc lớn nhất bảo bối tốt, được hay không à? Huyền Ngọc không ngừng tại Lâm Phong bên người ồn ào. Trúc Âm, các ngươi long tộc có phải hay không đều là lắm lời? Lâm Phong thở dài, hỏi. Gia hỏa này có thể là thiên lung đời sau. Trúc Âm lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, toàn bộ long tộc, chỉ có hắn lớn nhất lắm lời, hắn long tộc đều là tương đối bình thường. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, đây là nói xấu, xin đừng nên nói xấu ta thuần khiết, ta thanh xuân ta nhân sinh chủ nhân ngài cũng biết rồi, ta đem ta ái tình đều dâng hiến cho đầu kia tiểu giao long a, ta làm sao có thể có hậu đại. Lại nói, lắm lời loại vật này, cũng không phải di truyền a. Thiên Lung khóc không ra nước mắt. Thứ này, 89 phần 10 đều là di truyền, cho nên Thiên Lung a, đợi đến ngươi sau này trở về, ngươi tốt nhất vẫn là đi điều tra một chút. Ngươi xem một chút có phải hay không có người nào thật đưa ngươi đời sau cấp dưỡng dục đi ra, nếu thật là như thế tới nói, vậy liền quá mất mặt, không đúng, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Trúc Âm tiếp tục mở miệng. Không có khả năng. Hết thảy đều là có khả năng. Hậu thổ cũng thêm một câu. Ta Thiên Lung có thể thề với trời, ta tuyệt đối không có đời sau. Thiên Lung lớn tiếng nói. Đùa ngươi. Trúc Âm lạnh lẽo nói ra. Thiên Lung tiếp tục làm việc. Chủ nhân. Trận pháp này ngài nghĩ kỹ như thế nào phá giải sao? Liên quan tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỗ có tin tức ta đều đã truyền lại cho ngươi. Trúc Âm đem đề tài quay trở về, chúng ta ở bên ngoài tuy nhiên cũng có thể thôi diễn trận pháp, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá giải chi đạo, đều tại trong trận pháp, muốn phá giải trận pháp, đầu tiên thì muốn đi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong mới được. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nơi nào có nhanh như vậy à, hắn chả muốn vừa hướng giao bên này chiến đấu. Vậy những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử là vì sao? Thiên Cơ Môn trận pháp đường đệ tử, cũng không có tiến vào bên trong. Bọn gia hỏa này mục đích không căn bản cũng không phải là vì phá giải trận pháp, cho nên bọn họ liền xem như ở bên ngoài không chế, cũng là có thể. Lâm Phong lắc đầu. Ta trước cần yên tĩnh. Dựa theo chúc gâm cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận tư liệu, Lâm Phong thân thể tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, Lâm Phong tốc độ rất nhanh, toàn bộ còn giống như quỷ mị, rất nhanh, Lâm Phong đem trận pháp nắm giữ cái 7-8 phần. Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong. Lần này xuyên thẳng qua, hắn xem như triệt để đem mỗi một cái sát trận đều mở ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng chia tầng 9, mỗi tầng 9 cái sát trận, 9 cái khốn trận, 9 cái mê huyễn trận, Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong, một cùng xông qua 9981 đạo sát trận, 243 cái trận pháp. Cái này một lần xông, cũng là trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đường Lại Thiên giống như không biết mỏi mệt đồng dạng, nhìn đến bọn họ xông trận pháp, cũng chỉ là chắp tay sau lưng ở phía dưới, đến mức Thiên Cơ Môn những đệ tử kia, thương vong nghiêm trọng rất nhiều. Trận pháp phía dưới có vô số hải thú ngay tại biển bên trong du tàu lấy, bọn họ một khi nhìn đến thi thể liền sẽ tiếp cận, ngược lại trực tiếp đem thi thể cho gắm ướt. Rất nhanh, Lâm Phong cước bộ đống nhiên biến đến có chút quái dị lên, Huyền Ngọc theo Lâm Phong đi. Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này cải biến. Bọn họ, giống như rời đi sát trận đồng dạng. Lâm Phong đống nhiên dừng chân, hưng phấn Huyền Ngọc toàn bộ nện ở Lâm Phong trên lưng. Đau đau đau. Ngươi cái này phía sau lưng là tường đồng vách sắt ta. Huyền Ngọc che mũi. Ngươi có thể hay không có chút lao ra môn bộ dáng. Lâm Phong ngồi xếp bằng trong hư không, nơi này tạm thời là an toàn, chúng ta trước tránh né một hồi. Nói, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía dưới Đường Lại Thiên. Thiên Cơ Môn đệ tử tại giết trong trận cứng chắc lấy, Đường Lại Trời vẫn như cũ chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một bộ chờ đợi sự tình kết quả bộ dáng. Lao giả này tu vi gì? Lâm Phong quay đầu. Lại một lần nữa hỏi. Rất cao, La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, lập tức liền muốn đột phá. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, bất quá gia hỏa này nổi danh nhất là hắn sát phạt quyết đoán, Đường Lại Thiên đã từng lấy lực lượng một người rào sát 3.000 địch nhân, đây cũng là hắn có thể trở thành võ đường đường chủ nguyên nhân. Hắn cái này võ đường đường chủ, tại toàn bộ Thiên Cơ Môn bên trong, đều là phân lượng rất đủ, nhưng là Đường Lại Thiên cái này người, lãnh huyết rất, hắn đường khẩu đệ tử ít nhất, bất quá so với Thiên Cơ Môn hắn đường khẩu. Hắn đường khẩu tỷ lệ tử vong cũng là càng cao. Cho nên, tại Thiên Cơ Môn, tất cả mọi người xưng hô hắn là Ma Vương. Lâm Phong gật đầu. Ngươi cùng Thiên Cơ Môn rất quen a. Ta nghe nói qua, không giống ngươi. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, hắn phát hiện, Lâm Phong là thật cái gì cũng không biết. Lâm Phong gật đầu, sờ mũi một cái, hắn xác thực đối với mấy cái này Thiên Cơ Môn không có quá nhiều quen thuộc, chỉ là biết Thiên Cơ Môn không ít cửa hàng cùng cứ điểm, đều bị hắn ăn cướp sạch sẽ. Thiên Cơ Môn cho Lâm Phong cống hiến không ít túi thu nhập, lúc này lại nghe Huyền Ngọc nói Thiên Cơ Môn, Lâm Phong trong đầu cuối cùng là có chút tự ti mặc cảm, sớm biết nên nhiều hơn giải một chút Thiên Cơ Môn. Ngươi thật không có chút nào giải. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc lại một lần nữa hỏi. Đúng vậy à, nhi tử ta nói Thiên Cơ Môn tuy nhiên cường đại, nhưng là chân chính mạnh đại đường khẩu cũng cư như vậy nhiều, còn lại những cái kia đường khẩu đơn giản chính là cho Thiên Cơ Môn làm việc, cầm Thiên Cơ Môn bổng lộc, Thiên Cơ Môn dưỡng lấy bọn hắn à. Chương 4002, cường đại nhất. Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Huyền Ngọc kém một chút bị chính mình ngụm nước cho bị nghẹn. Người cùng ta nói một chút, để cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta làm sao theo gia hỏa này trong tay đào thoát. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này mời không ít cao thủ ở bên ngoài chặn lấy chúng ta, muốn là chúng ta suy nghĩ không chu toàn lời nói, ngươi khả năng thì sẽ trở thành kho long, ta khả năng tốt một chút, ta khả năng còn có thể sống được, dù sao. Ta xem ra so người đẹp trai. Ngươi bây giờ cùng ta ở chung một chỗ, ta là dạng gì kết quả, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Huyền Ngọc cắn răng nói ra. Lâm Phong nhún vai không nói. Lâm Phong thái độ làm cho Huyền Ngọc toàn bộ thì nhảy dựng lên, kết quả vừa nhảy dựng lên, lập tức liền có công kích hướng về bên này. Huyền Ngọc bị dọa đến không dám động, một mặt hai hoán nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, đối Huyền Ngọc lộ ra một cái hữu hảo nụ cười tới. Ta nói ngươi liền xem như đối với ta có tâm tư. Cũng không muốn nhanh như vậy thì bạo lộ ra à, ngươi nhìn, ta đều không có ý tứ. Lâm Phong chỉ chính mình, cười tủm tỉm nói ra, lại nói, ta không tốt khẩu này. Ngươi, tốt ta và ngươi nói. Một hồi lâu, Huyền Ngọc vừa rồi thả mềm thái độ, nhỏ giọng nói ra, cái này cũng Đường Lại Thiên tu vi rất cường đại, bên cạnh là con của hắn Đường Hạo, Đường Hạo chiến đấu lực không thế nào, nhưng là thân thể của hắn trên trời cũng là tốt nhất cho thể, có thể dung nạp Long chi huyết mạch, Đường Lại Thiên mang theo Đường Hạo đi qua chúng ta Long tộc, mục đích cũng là muốn từ chúng ta Long tộc cầm trong tay Long chi huyết mạch, bất quá, chúng ta Long tộc chí bảo, làm sao có thể giao cho người khác, cho nên gia hỏa này thì không biết từ nơi nào tìm đến biện pháp này, vậy mà nửa đường tới đối phó ta. Huyền Ngọc thao thao bất tuyệt nói, Lâm Phong thỉnh thoảng gật đầu. Đối Đường Lại Thiên tin tức, Huyền Ngọc biết rõ biết không ít, bất quá Lâm Phong từng cái ghi ở trong lòng, có những tin tức này, Lâm Phong cũng coi như có cái sơ bộ phán đoán, đối phó Đường Lại Thiên gia hỏa này, Lâm Phong cũng có suy nghĩ bước đầu. Đường Lại Thiên là Lâm Phong cho đến tận này gặp qua lớn nhất cường đại tu chân người, không phải vì tu vi, mà chính là chiến đấu lực. Đương nhiên, trắng thương không tính. Dù sao Lâm Phong tại cùng Trắng Thương chiến đấu thời điểm, Trắng Thương đã sớm bị thương thật nặng, tại hắn có thể đối phó phạm vi bên trong. Lần này, Lâm Phong tâm lý rõ ràng, lần này là không còn có người có thể giúp hắn đến chạm giết cái kia ra hỏa, cho nên, hắn nhất định phải dồn đủ tâm tư đem cái kia ra hỏa bắt lại. Đường Lại Thiên. Lâm Phong ở trong lòng lại một lần nữa suy nghĩ một phen cái tên này, ngược lại, Lâm Phong cười. Liền xem như gọi Đường Lại Thiên lại như thế nào, gặp hắn Lâm Phong, cũng là hắn đổ nấm mốc. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại Lâm Phong trong đầu quanh quẩn, tâm thần bắt đầu không ngừng thôi diễn trận pháp, bên ngoài có 6 con thoi kiểm tra, riêng là có chút gầm trận pháp này cao thủ đang không ngừng đảo loạn trận pháp đường đệ tử đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận khống chế, Lâm Phong chỉ cần an tâm thôi diễn, cũng bất phía dưới không ý chuyện. Uy, chúng ta cũng không thể vẫn luôn đợi tại cái này chỗ an toàn bất động đi. Huyền Ngọc đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, gặp Lâm Phong thần sắc bên trong đều là nghiêm túc. Huyền Ngọc can tĩnh đứng ở một bên không hề động, lúc này, Huyền Ngọc biết, Lâm Phong muốn đối phó trận pháp này, cho nên hắn vẫn là an an tĩnh tĩnh không cho Lâm Phong thêm phiền phức tốt nhất. Một đạo như có như không thần thức quanh quẩn tại Huyền Ngọc bên người, Huyền Ngọc cao mày nhìn lấy, gặp Lâm Phong tựa hồ không có muốn tránh đi ý tứ, Huyền Ngọc cũng không có mở miệng. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt, vung tay lên, toàn bộ trận pháp tựa hồ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Thành công! Huyền Ngọc ánh mắt lập tức sáng. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Tiên phẩm cấp 8 trận pháp muốn là dễ dàng như vậy liền có thể phá giải liền tốt, dĩ nhiên không phải thành công, bất quá Lâm Phong lại tìm tới một số không giống nhau địa phương, liên quan tới trận pháp này. Cảm nhận được chính mình phát hiện, Lâm Phong khỏe miệng rốt cục câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Còn không có, bất quá, hiện tại Thiên Cơ Môn đã không cách nào trưởng khống toàn bộ trận pháp này, chúng ta chỉ cần thời gian, liền có thể nắm giữ xuống tới. Lâm Phong thanh âm không cao, Huyền Ngọc thần thái lập tức bay bổng lên. Lâm Phong thở dài, có lúc một cái thiện ý hoang ngôn cũng khá, chí ít trước mắt Huyền Ngọc tinh thần trạng thái khôi phục không ít. Đường Lại Thiên bay lên, đứng ở bên ngoài nhìn lấy Lâm Phong cùng Huyền Ngọc. Đường Lại Thiên, ngươi có ý tứ gì? Huyền Ngọc lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Giao ra trên thân Long Hoàng huyết mạch. Đường Lại Thiên mục quang tại Huyền Ngọc trên thân dừng một chút, Long tộc tạo thành một người đệ tử không dễ dàng. Giao ra huyết mạch, ta có thể buông tha ngươi, tuy nhiên ngươi hội đọa lạc, nhưng là chí ít ngươi sẽ còn sống. Đường Lại Thiên thanh âm không cao, nhìn lấy Huyền Ngọc nói ra. Nam mơ. Huyền Ngọc trực tiếp lắc đầu, giao ra Long chi huyết mạch, tuyệt đối không có khả năng. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong. Ha ha, Đường Lại Thiên, làm sao, trận pháp không cách nào khống chế thì tới nơi này tìm phiền toái. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thuyết phục Huyền Ngọc theo ngươi đi. Lâm Phong, ngươi. Đường Lại Thiên chỉ lấy Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Quá phận. Lâm Phong cười cười, chuyện này cũng không tính quá phận à. Bất kể nói thế nào, ngươi nhìn, ngươi không phải còn rất tốt. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đánh cái búng tay. Sau một khắc, toàn bộ nước biển đều đi theo sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Môn đệ tử từng cái đứng lên, ngươi nhìn ta, thần sắc mang theo vài phần hồ đồ. Rõ ràng vừa mới tốt giống không có cái gì a, làm sao đông nhiên thì sôi trào lên. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại lắc đầu. Bọn gia hỏa này, vẫn là muốn quá mỹ hảo a. Đã hắn đều xuất thủ, nơi nào sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền bỏ qua bọn gia hỏa này. Lâm Phong lắc đầu. Lễ vật này, như thế nào? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, Thiên Cơ Môn có thể bố trí trận pháp, cái này, coi như là ta cho ngươi đáp lễ à, yên tâm đi, đây chỉ là một tiểu trận pháp thôi, không so được Thiên Cơ Môn đại thủ bút. Lâm Phong nụ cười càng sâu. Ngươi là trận pháp sư. Đường Lại Thiên mày nhăn lại tới. Không có khả năng, gia hỏa này rõ ràng là luyện đan sư. Một người, là tuyệt đối không có khả năng tại mọi phương diện đạt tới một cái khác cảnh giới, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, gia hỏa này ở chỗ này lừa gạt người. Lâm Phong cười cười. Chính xác, bất quá không có phần thưởng. Lâm Phong thanh âm nhu hòa, ngồi ở chỗ đó cười tủm tỉm nhìn lấy, cái này bất quá chỉ là một cái thất phẩm trận pháp mà thôi. Lâm Phong cười vui vẻ, Huyền Ngọc thở phào, nhìn Lâm Phong cái dạng này, để Huyền Ngọc hết sức yên tâm. Chương 4003, dung hợp trận pháp. Đại nhân, không được à, bên ngoài trận pháp cũng sớm đã cùng bên trong trận pháp liên hợp cùng một chỗ, căn bản là không cách nào phá giải à, trừ phi chúng ta đem bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật sâu cùng một chỗ phá giải, nếu không thì không cách nào đem trận pháp giải khai. Có Thiên Cơ môn đệ tử ngẩng đầu, một mặt khổ cấp cấp đối Đường Lại Thiên nói ra. Lâm Phong bố trí trận pháp thời gian bọn họ đều chưa từng biết, lúc này, bọn họ chỉ có thể mặt đối trước mắt trận pháp xuất thần, bởi vì, trận pháp vừa mới ra ngoài, bọn họ căn bản là không cách nào dò xét tra tới cùng là trận pháp gì. Ngươi, cái gì thời điểm bố trí trận pháp? Huyền Ngọc nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Tiến trước khi đến liền bắt đầu bố trí, bất quá khi Đường Lại Thiên lão đầu này khăn che mặt đưa trận pháp rất phiền phức, cho nên không thể không đem Đường Lại Thiên một nhóm người này ánh mắt hấp dẫn tới, thuận tiện ta đến bố trí trận pháp. Ngươi làm rất tốt. Lâm Phong cười ha hả nói với Huyền Ngọc. Huyền Ngọc cắn răng. Lần sau tính kế ta thời điểm, có thể nói cho ta biết không? Ta làm sao nói cho ngươi a? Ta bố trí trận pháp thời điểm, cùng ngươi căn bản cũng không nhận biết ta. Lâm Phong thở dài, cho nên, cố gắng lên. Huyền Ngọc im lặng, hóa ra Lâm Phong thấy hắn thời điểm, liền đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng hắn. Huyền Ngọc đi theo Lâm Phong trên thân ở chung quanh chậm rãi đi tới. Bên kia Đường Lại Thiên ở vào Thiên Cơ môn trong hàng đệ tử. Lúc này căn bản cũng không có tâm tư đến quản bọn họ, chủ yếu nhất là, Lâm Phong trận pháp có chút khó giải quyết, Đường Lại Thiên đang chủ trì mọi người phá giải trận pháp, dù sao lúc này, bọn họ đều đã ở vào trong trận pháp. Ngươi đang làm cái gì? Huyền Ngọc hỏi Lâm Phong. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâu, muốn trước phá giải khốn trận, đem khốn trận cùng sát trận dung hợp lại cùng nhau, mới có biện pháp tìm tới rời đi phương pháp, sở dục hiện tại ta đang tìm kiếm khốn trận cùng sát trận ở giữa điểm kết nối. Khốn trận cùng sát trận dung hợp lại cùng nhau. Đây chẳng phải là chúng ta thì bị triệt để vây khốn còn phải không ngừng chiến đấu. Ngươi thật cho rằng dạng này chúng ta có thể phá giải. Huyền Ngọc nhảy dựng lên, trong mắt đều là kinh ngạc. Ta cũng không biết, đây chỉ là ta suy nghĩ thôi, ta đã nghiên cứu qua, toàn bộ trận pháp 10 phần hoàn mỹ, nếu như chỉ là dựa vào chúng ta hiện tại bộ dáng, chúng ta căn bản là không cách nào phá giải trước mắt trận pháp, cho nên muốn làm, cũng là chìm tới đáy giải trận pháp này, sau đó đem trận pháp phá giải. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc. Phá trước rồi lập, nói không chừng cũng là chúng ta phá giải trận pháp này quan trọng. Lâm Phong tiếp tục, Huyền Ngọc tâm lại run rẩy một chút. Phá trước rồi lập. Phá trước rồi lập chẳng phải mang ý nghĩa bọn họ muốn đại chiến đấu sao? Ngươi là thằng điên. Huyền Ngọc cắn răng nói ra. Lâm Phong không nói gì, lúc này thời điểm chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, tại khốn trận bên trong, trừ vây khốn bọn họ bên ngoài, bên trong cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Bất quá Lâm Phong một khi muốn là đem chọn cái trận pháp đều bài trừ lời nói. Huyền Ngọc thân thể run rẩy một chút. Nếu như toàn bộ trận pháp đều bị phá trừ lời nói, vậy bọn hắn muốn đối mặt, mới là gian nan nhất. Huyền Ngọc nuốt vài ngụm nước miếng cùng sau lưng Lâm Phong. Cái kia, muốn không, vẫn là không ngươi đơn độc ra ngoài tốt, ngươi tìm tiểu khốn trận đem ta thả ở bên trong đi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Huyền Ngọc. Huyền Ngọc gặp Lâm Phong ánh mắt, túi đầu không nói. So với mạo hiểm, vẫn là nhỏ mệnh quan trọng a. Hắn vẫn là thông báo Long tộc trưởng bối tới cứu hắn tốt, tuy nhiên dạng này rất mất mặt. Đợi chút nữa ta cần ngươi trợ giúp. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Huyền Ngọc, biết Đường Hạo à, chờ chút ta đi đối phó Đường Lại Thiên, ngươi thì thay ta bắt lấy Đường Hạo, đem trên người hắn Long Chi huyết mạch bước đi ra, làm đại giá, ta thì bảo vệ ngươi bình yên vô sự ra ngoài, ngươi thấy thế nào? Trên người ngươi đã có. Huyền Ngọc chật chật một xuống khoe miệng, người khác, ngươi còn muốn. Đương nhiên muốn, người nào ta đều muốn, mặc kệ người nào trên người có Long Chi huyết mạch, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, ta liền muốn. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra, cho nên, thì nhìn ngươi quyết định, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi giúp ta cầm tới đồ vật, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hợp tác, đương nhiên, nếu như ngươi muốn chuyển đưa tin tức ra ngoài lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ, trận pháp này chỗ cường đại ngay tại ở, một khi tiến vào trong trận pháp, chúng ta liền sẽ cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ, chỉ có tại cự ly ngắn bên trong mới có thể liên hệ đến. Ngươi cảm thấy ngươi Long tộc trưởng bối sẽ xuất hiện tại cự ly ngắn phạm vi bên trong. Lâm Phong nhìn lấy Huyền Ngọc. Huyền Ngọc lắc đầu. Long tộc cách nơi này lộ trình xa xôi, căn bản liền không khả năng trong thời gian ngắn mặt xuất hiện. Được. Huyền Ngọc gật đầu. Long tộc cùng Thiên Cơ môn bí mật vẫn còn có chút hợp tác, bất quá bây giờ Thiên Cơ môn xuất thủ đối phó hắn, cái này khiến Huyền Ngọc lửa giận trong lòng đã sớm dâng lên, Thiên Cơ Môn đều không để ý mặt mũi, cũng đừng trách hắn vô tình. Nếu không về sau cũng không cần trở về Long tộc tốt. Huyền Ngọc nghĩ như vậy, lập tức liền yên tâm thoải mái. Ta hiệp trợ ngươi, ngươi dẫn ta ra ngoài. Huyền Ngọc trong mắt đều là nghiêm túc, nói ra. Huyền Ngọc ánh mắt tại Đường Hạo trên thân đảo qua. Đường Hạo thiên phú không tính là rất cường đại, dù sao mẫu thân hắn chỉ bất quá chỉ là một phàm nhân thôi, nhưng là Đường Hạo bên người, vẫn là có không ít người cùng hắn quan hệ tốt, Huyền Ngọc cùng Đường Hạo, cũng coi là sơ giao. Huyền Ngọc ánh mắt thu hồi lại, sơ giao lại như thế nào, lúc này, là bọn họ trước tìm tới cửa, Long tộc rất ít xuất thủ, cái này cũng không đại biểu, Long tộc thì sẽ không xuất thủ. Người muốn thế nào? Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, Đường Hạo trên thân Long chi huyết mạch có cấm chế. Ngươi xác định ngươi có thể cầm lấy vật kia bình yên vô sự. Cái này ngươi cũng không cần quản, chỉ cần đem Long chi huyết mạch cho ta làm ra đến là được, cấm chế mà thôi, ta có thể bài trừ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhớ kỹ chúng ta hợp tác, đến đón lấy ngươi không cần lo lắng ta, chỉ cần quản chính ngươi liền có thể, nhớ kỹ, ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, tuyệt địa không muốn đổi ý, không phải vậy lời nói. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, Huyền Ngọc còn muốn lên tiếng, gặp Lâm Phong một bộ ta đặt quyết tâm bộ dáng. Long Ngọc đem bên miệng lời nói toàn bộ đều nuốt trở về. Người ta đều đã làm tốt chuẩn bị, hắn chả nói thêm cái gì, thì lộ ra có chút không tử tế. Gặp Huyền Ngọc bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Gia hỏa này, có lúc vẫn là rất có thú, cũng rất thông minh, hợp tác thời điểm, căn bản cũng không cần nói quá nhiều, liền có thể cho thấy chính mình thái độ. Điểm này, Lâm Phong mười phần thưởng thức. Dù sao tại chuyện này phía trên, một cái có thể tùy thời cùng ngươi duy trì trạng thái người cùng một cái tùy thời đều online bên ngoài du đã người, cái này bên trong một ít vẫn là rất nghiêm trọng. Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, Huyền Ngọc sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt, nói rõ chứ à, ta chỉ là nghe theo ngươi yêu cầu giúp ngươi đem Long chi huyết mạch lấy đi, hắn đều không tại ta suy nghĩ phạm vi bên trong, cho nên, lần này hợp tác về sau, chúng ta thì cầu về cầu, đường đường về, nghe đến không có. Chương 4004, lời nói khách sáo. Lâm Phong gật đầu, yên tâm đi. Về sau liền xem như có gặp nhau, ta cũng tuyệt đối nói ta không biết ngươi. Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong trong lời nói trêu chọc ý vị quá rõ ràng, bất quá, gia hỏa này xác thực rất phù hợp hắn khẩu vị. Thế nào, lại xoan suýt? Lâm Phong cười cười, ta phát hiện ngươi gia hỏa này vẫn là rất ưa thích loại này cần ăn đòn phong cách. Nói chuyện với Lâm Phong, hắn xem như triệt để rõ ràng, vậy đơn giản cũng là tìm cho mình không được tự nhiên, gia hỏa này trong từ điển, khả năng không có xấu hổ cái từ này. Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu trận pháp, Huyền Ngọc cùng sau lưng Lâm Phong, nhìn lấy Lâm Phong một chút xíu nghiên cứu, thần sắc trên mặt càng kinh ngạc, Lâm Phong tốc độ không nhanh, nhưng là Huyền Ngọc lại có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Lâm Phong động tác, bọn họ trước mắt biến hóa, càng ngày càng nhiều cũng càng lúc càng nhanh. Gia hỏa này tốc độ, quá nhanh. Thậm chí hắn cũng không biết gia hỏa này đến cùng là như thế nào nghiên cứu, chỉ là nhìn lấy Lâm Phong nghiên cứu ra được thành quả, trong mắt đều là kinh ngạc đứng ở nơi đó nói không ra bất kỳ lời nói đến. Bởi vì tại Lâm Phong nghiên cứu một chút, toàn bộ trận pháp quả nhiên tại bắt đầu sụp đổ lên. Cái này, cứ như vậy sao? Huyền Ngọc nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Còn sớm đây, bất quá yên tâm đi, đây là một cái tốt bắt đầu, ta phỏng đoán là chính xác. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên, vừa cười vừa nói, chúng ta rất nhanh liền có thể từ nơi này giải thoát ra ngoài, đến mức bên ngoài. Lâm Phong nhìn về phía Đường Lại Thiên một đoàn người, phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử đều đang nghiên cứu trận pháp. Đường Lại Thiên tắc là đang không ngừng chỉ điểm lấy. Dạng này liền bỏ qua người. Dĩ nhiên không phải. Lâm Phong vung tay lên, sau một khắc, trận pháp lại một lần nữa xoay tròn. Rất nhanh, hai cái đại trận thì dung hợp lại cùng nhau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bên ngoài chiến pháp trung điệp, nguyên bản đang không ngừng vận chuyển sát trận giống như tìm tới phát tiết miệng đồng dạng, hướng thẳng đến bên ngoài chuốt xuống đi qua. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nhóc con ăn dám. Đường Lại Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt như muốn phun lửa. Làm đều làm, cái gì có dám hay không đây không phải kéo con bê sao. Lâm Phong cười cười, thật tốt hưởng thụ à, thực bên ngoài trận pháp, bất quá chỉ là một cái tiên phẩm cấp 7 khốn trận thôi, các ngươi người không được à, một cái cấp 7 khốn trận đều giải quyết không. Đường Lại Thiên, xem ra ngươi tại Thiên Cơ môn, cũng bất quá chỉ là trong bóng tối bị người ghét bỏ tồn tại à. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Lại Thiên thân thể run rẩy một chút. Đường Lại Thiên mục quang ở phía dưới đệ tử trên thân đảo qua. Những đệ tử này bố trí trận pháp cố nhiên cường đại, nhưng là mặt đối chiến đấu thời điểm, nhỏ yếu nhiều. Đường Lại Thiên trực tiếp bắt chuyện đi lên. Cường đại. Rất cường đại. Lâm Phong không thể không nói là, Đường Lại Thiên chiến đấu lực là thật rất cường đại. Đường Hạo toàn bộ đều tại Đường Lại Thiên sau lưng bị Đường Lại Thiên bảo hộ lấy. đến mức phía dưới thiên cơ môn đệ tử, có đường lại thiên tài, bọn họ cũng chỉ cần thật tốt nghiên cứu trận pháp là được rồi. Thật mẹ nó là biến thái a. Huyền Ngọc nuốt vài ngụm nước miếng, hắn cũng chỉ nghe nói qua đường lại thiên cường đại, lúc này chính thức nhìn thấy đường lại thiên bản sự, cũng coi là thần phục. Linh lực tấm lụa tại đường lại thiên bên người quanh quẩn, khí thế cường đại trực tiếp đem sát trận công kích cho ngăn cản tại đường lại thiên thân thể nửa mét bên ngoài. Chậc chậc, khó trách có thể trở thành võ đường đường chủ, gia hỏa này chiến đấu lực, quả nhiên cường đại. Lâm Phong nhịn không được cảm thán. Cái kia không nói nhảm, đường lại thiên tại Đại La Kim Tiên thời điểm, có thể liền đã có thể thừa nhận được tiên đế cường giả ba đạo công kích không ngã, tại đường lại thiên thời thay, hắn là thiên tài chân chính. Huyền Ngọc trong thanh âm, bất chi bất giác thì nhiều mấy phần sùng bái ở bên trong. Người đây, Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc. Chúng ta Long tộc, tự nhiên không giống nhau. Huyền Ngọc quay đầu đi, mang trên mặt mấy phần xấu hổ. Chúng ta Long tộc tu luyện chi đạo cùng nhân tộc là không giống nhau. Lại nói, Long tộc thọ mệnh vốn là càng thêm dài dằng dặc. Các ngươi nhân tộc lúc thời điểm tu luyện chỉ cần tu luyện một cái nho nhỏ tinh vân thôi. Nhưng là chúng ta Long tộc, thế nhưng là khổng lồ như vậy một kẻ thân thể. Lại nói, chúng ta Long tộc dài dằng dặc thời gian tu luyện cũng là các ngươi nhân tộc căn bản là không cách nào so sánh. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút, ngươi không muốn không tin à, ta và ngươi nói à, chúng ta Long tộc đều là như vậy, chúng ta mới không cùng các ngươi nhân tộc so đâu, trong tam giới, chúng ta Long tộc đều là trí cao vô thượng. Huyền Ngọc trong lời nói, đều là kiêu ngạo. Chật chật, tiểu tử này quả nhiên là cái náo tàn. Bên kia, Trúc Âm bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, muốn không ngài biết đem ra hỏa này cho ném ra bên ngoài à, quá mất mặt. Ta cũng cảm thấy là, vậy mà so ta còn nhiều miệng. Ta cũng cảm thấy gia hỏa này có thể trực tiếp đuổi đi. Lâm Phong chặt đứt sáu con thoi phàn nàn, ngược lại cười gật đầu, nhìn lấy Long Ngọc trong mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Long tộc là thật tồn tại sao? Đó là đương nhiên. Ta luôn cảm thấy đây là gạt ta, không phải vậy Long tộc tồn tại, làm sao chỉnh cái trên đường lớn đều không có Long tộc tồn tại đâu. Đây quả thực là hoang đường, lại nói, ngươi bây giờ xem chính ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi căn bản chính là cái nhân tộc sao? Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Huyền Ngọc. Lại một lần nữa xuất thủ. Huyền Ngọc sững sờ một chút. Ta và ngươi nói không rõ ràng, bất quá chúng ta Long tộc đúng là tồn tại. Cái kia tồn tại ở nơi nào? Chúng ta Long tộc nơi ở, tự nhiên là đất ở xung quanh, 9 ngày. Huyền Ngọc còn muốn nói, đông nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, ngươi đang bẫy ta lời nói. Gặp Huyền Ngọc kịp phản ứng, Lâm Phong thở dài. Gia hỏa này, có lúc vẫn là thẳng thông minh, hắn đều mở miệng hai lần, gia hỏa này mỗi một lần đều cảnh giác không nói cho hắn. Lâm Phong lắc đầu. Xem ra, mọi gia Long tộc ở nơi nào, tại tiểu tử này trong miệng là không có cách nào. Ta không thể nói cho ngươi, lại nói, ngươi một cái nhân tộc trên thân mang theo chúng ta Long tộc huyết mạch, nếu như bị chúng ta Long tộc biết lời nói, là sẽ bị lấy đi huyết mạch, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đạt được, ngươi thì đây đều là thường tổn hại chúng ta Long tộc. Huyền Ngọc chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta nhìn ngươi là người tốt, về sau ngươi vẫn là xa cách chúng ta Long tộc một chút tốt. Người tốt. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Bất quá. Nói không chừng ta mang theo Long chi huyết mạch đi các ngươi Long tộc sẽ đối với ta rất hữu hảo cũng không nhất định. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Tuyệt đối không có khả năng. Huyền Ngọc trực tiếp phủ định, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng mang dạng này tâm tính. Nếu như muốn là ta tại cùng thiên cơ môn chiến đấu trước đó gặp ngươi, ta nói cho ngươi, ta là sẽ trực tiếp hướng ngươi xuất thủ sau đó lấy đi trên người ngươi Long chi huyết mạch. Chúng ta Long tộc là cao ngạo, chúng ta huyết mạch. Là tuyệt đối không có khả năng để một cái nhân tộc làm bận. Chương 4005, giao ra tiểu Đông Tây. Biết. Huyền Ngọc nói xong, ý thức được chính mình tựa hồ nói không đúng, lập tức có mở miệng. Cái kia, ta không có bao quát ngươi à, dù sao ta về nhà không biết khai ra ngươi, ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần chính ngươi không xuất hiện tại Long tộc trước mặt, mãi mãi cũng sẽ không có người biết trên người ngươi có Long chi huyết mạch. Lâm Phong cười cười. Ta biết. Ta nói đều là nghiêm túc. Ngươi không muốn không để trong lòng, ta nói cho ngươi à, muốn không phải ta và ngươi quan hệ tốt, muốn không phải, ta mới sẽ không nói cho ngươi đây. Huyền Ngọc nhe răng trợn mắt nói ra. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta thật đúng là muốn xa cách các ngươi một chút, riêng là ngươi à, ngươi thân này bên trong nhị khí hơi thở quá nồng nặc, ta nếu là không rời xa ngươi một chút, thật đúng là phiền phức. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc bĩu môi. Nhìn Lâm Phong bộ dáng. Chính là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ta nói là nghiêm túc, ngay tại mấy năm trước, có một cái gia hỏa đi chúng ta Long tộc trộm chúng ta Long tộc một phần máu, bị chúng ta Long tộc trưởng lão đuổi theo giết 7 ngày 7 đêm, đem hắn rút gân lột ra, hiện tại còn treo ở trên núi thị chúng bị. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Còn có, trên người ngươi tiểu long là chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được nó khí tức rất yếu ớt, nhưng là hắn là thuần chủng long tộc. Huyền Ngọc đem đề tài chuyển di, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên tóc tiểu trên thân rồng. Tiểu long chính mở to một đôi hiếu kỳ ánh mắt tại Huyền Ngọc trên thân xoay một vòng. Huyền Ngọc nhịn không được đùa một chút, tiểu đông tây co lại, ngược lại nhảy đến Huyền Ngọc trên thân, rất thân mật. Lâm Phong tâm dốc hết ra một chút. Gia hỏa này, không phải là thái ương đời sau đi. Liền xem như sáu con thôi, tiểu đông tây cũng không có biểu hiện ra nhiệt tình như vậy qua. Chậc chậc, Trúc Âm, ngươi nói Huyền Ngọc có phải hay không là thái ương đời sau? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Chủ nhân nói là thì là đi. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Không phải. Lâm Phong còn muốn mở miệng, Trúc Âm tiếp tục làm việc lục đi. Lúc này, Trúc Âm triệt để không có thời gian đến phản ứng đến hắn. Cảm nhận được Trúc Âm bận rộn, Lâm Phong chỉ có thể thở dài. Đúng vậy à, tiểu đông tây là thuần chủng long tộc, bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cho nên biến đến khéo léo như vậy, ta là theo một khối đá bên trong đưa nó mang ra. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, nhỏ giọng nói ra, thế nào, ngươi có biện pháp trợ giúp nó? Lâm Phong thanh âm không cao, lông mày nhướng lên, rõ ràng đã là dựa theo hắn cần đến phát triển, nhưng là Lâm Phong vẫn như cũ duy trì một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Có là có, bất quá muốn dẫn hồi long tộc đi, nó trên thân long tộc khí tức 10 phần yếu ớt. Nếu như đưa nó mang về Long tộc, để nó tiến vào Hóa Long chỉ bên trong ẩn dưỡng mấy năm, nó liền có thể giống như chúng ta. Huyền Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra, chúng ta Long tộc tử đệ, từ nhỏ xuất sinh liền sẽ tại Hóa Long chỉ bên trong vượt qua bọn họ tuổi thơ, ở bên trong, bọn họ có thể càng tốt hơn hấp thu linh khí tu luyện, cũng có thể ở bên trong càng ngộ, biến hóa. Muốn mấy năm? Đại khái 3 năm đi. Huyền Ngọc nhỏ giọng nói ra, nếu như đi theo bên cạnh người, hắn cuối cùng cả đời khả năng cũng chỉ là như vậy một đầu long, nhưng là nếu như có thể dựa theo ta nói đi làm lời nói không chừng hắn tu vi thì sẽ biến càng ngày càng cường đại, ngươi hy vọng hắn càng ngày càng cường đại sao? Huyền Ngọc đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang. Một con rồng à, mặc kệ có thể hay không đến long tộc, hắn lực lượng đều là cường đại vô cùng. Cho nên, Huyền Ngọc cũng không thể xác định, Lâm Phong có nguyện ý hay không để hắn mang theo Thái Ương đi, dù sao. Tiểu Đông Tây đã cùng Lâm Phong ký kết khế ước, Lâm Phong không đồng ý lời nói, hắn cũng vô pháp mang đi. Lâm Phong gật đầu. Đương nhiên hy vọng à, gia hỏa này cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, vì đạt được hắn ta thế nhưng là mất đi không ít bảo bối tốt ta, đã có nó trưởng thành càng có lợi hơn, ta tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Huyền Ngọc trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Ta cũng không biết, nguyên lai ngươi vẫn là như thế có ái tâm, điểm này, ngươi khả năng tốt nhiều. Huyền Ngọc chật chật một xuống khỏe miệng, nói ra. Đây là tự nhiên, tiểu đông tây bây giờ cùng ta chiến đấu lực chỉ có lớn như vậy, nhưng là đi qua các ngươi long tộc bồi dưỡng về sau, chiến đấu lực thì cường đại đến không ngừng một điểm hai điểm. Ngươi nói ta là muốn một cái chiến đấu lực mạnh đại gia hỏa vẫn là muốn một cái không có sức chiến đấu gì tiểu đông tây. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Thái Ương. Thái Ương trên thân còn có long chi huyết mạch tại vẩn dưỡng lấy nó thân thể. Giao ra Thái Ương, thì mang ý nghĩa hắn liền long chi huyết mạch cùng một chỗ giao ra. Tổng tới nói, Lâm Phong cũng không phải thánh nhân, lúc này giao ra, vẫn là rất đau lòng, thế nhưng là Lâm Phong cũng rõ ràng, nếu như không giao ra đi, vậy liền mang ý nghĩa, Thái Ương muốn khôi phục Thủy Long thân phận, muốn vô hạn kéo dài. Chủ nhân, lúc này không phải tính toán tự mình được mất thời điểm, để gia hỏa này đem Thái Ương mang về à, Thái Ương hội duy trì những ký ức này, còn nữa, Long chi huyết mạch tại Thái Ương trên thân, trừ phi Thái Ương tự động giao ra, không phải vậy Thái Ương là tuyệt đối không có khả năng giao ra. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Yên tâm đi, ta đều rõ ràng. Lâm Phong gật đầu, ngược lại nhìn về phía Huyền Ngọc. Như thế nào? Được. Huyền Ngọc gật đầu. Lâm Phong đem tiểu đông tây vung ra Huyền Ngọc trên thân. Ngươi nói đúng, theo ngươi, thứ này tương lai đỡ một ít, ngươi dẫn nó trở về đi. Tiểu đông tây lập tức tiến đến Lâm Phong trên thân, một mặt lưu luyến không rời dán vào Lâm Phong. Ngoan, ngươi nhìn, ngươi hiện tại chiến đấu lực quá yếu ớt có phải hay không? Tốt xong trở về tiếp lễ rửa tội. Nói không chừng ngươi tu vi có thể khôi phục, trí nhớ cũng có thể khôi phục, đến lúc đó, ngươi lại hiệp trợ ta, như thế nào? Lâm Phong thân mật sờ lấy tiểu đông tây đầu, nói ra. Tiểu đông tây trong khoảng thời gian này lớn lên lớn không ít, đã có hắn bàn tay như vậy đánh, thì an tĩnh như vậy tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng ủi lấy Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong toàn bộ tâm đều đi theo hòa tan. Thật là một cái thú vị tiểu đông tây. Lâm Phong sờ lấy tiểu đông tây bộ dáng, ngược lại cười cười, tiểu đông tây. Phải ngoan ngoan nghe lời, biết không? Tiểu Đông Tây giống như là nghe rõ Lâm Phong lời nói, toàn bộ rơi vào Huyền Ngọc trên thân, một đôi mắt mang theo nước mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại hết lần này tới lần khác bao túi, lại nhảy hồi Lâm Phong trên thân. Huyền Ngọc lấy ra một cái túi tới. Đây là chúng ta Long tộc chuyên môn dùng để trang bị Long tộc cái túi, ngươi đi vào trước đợi à, ta mang ngươi hồi Long tộc đi. Huyền Ngọc nói với Thái Ương, Thái Ương quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong gật đầu, mới có hơi tâm không cam tình không nguyện bỏ qua đi. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu Đông Tây quay đầu nhìn Lâm Phong, chứng trạc đàng hoàng nói ra. L. Chương 4006, đào hố nhảy. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Huyền Ngọc thu hồi cái túi, quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong thì tuyệt không lo lắng Tiểu Đông Tây trong tay hắn bị hắn sử dụng. Gặp Lâm Phong một mặt thản nhiên bộ dáng, Huyền Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lâm Phong cười cười. Ta đều đến giúp đỡ ngươi, không tin ngươi thì tin ai. Lại nói, ngươi tiểu tử này tuy nhiên nhìn qua tuyệt không đáng yêu, nhưng là làm việc vẫn là rất đáng tin. Ngươi tiểu tử này đáng giá ta tín nhiệm, còn có, Tiểu Đông Tây chiến đấu lực cũng không thấp, ngươi thân là Long tộc, ngươi nhẫn tâm đối đồng tộc tự giết lẫn nhau. Đó là đương nhiên không có khả năng. Huyền Ngọc lắc đầu, chúng ta Long tộc số lượng vốn là thưa thớt, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Vậy ta còn đi lo lắng những cái kia làm cái gì? Lâm Phong cười cười, một mặt thản trần đứng ở nơi đó. Huyền Ngọc không lên tiếng nữa. Ngươi thì không sợ ta là giả Long tộc sao? Chờ một lúc, Huyền Ngọc lại nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Không sợ a? Lâm Phong cười ha hả nói ra, giả Long tộc, chạy không khỏi ta cái này một đôi pháp nhãn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Huyền Ngọc lại sủi cười một tiếng. Đối Lâm Phong lời nói tuyệt không tin tưởng. Chờ ngươi bị lừa ngươi liền biết. Rất lâu, Huyền Ngọc mới nói. Dù sao ngươi không biết gạt ta, ngươi nhìn ngươi cái này một bộ nhập thế không sâu bộ dáng, bị thiên cơ môn tính kế cũng không biết ta, còn muốn trốn qua ta pháp nhãn. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn người trước mắt, cười tủm tỉm nói ra, người trẻ tuổi a, tại đi ra ngoài trước đó, liền muốn nghe nhiều nghe trưởng bối ý kiến, dạng này mới sẽ không bị khi phụ, biết không? Ui ui ui. Không muốn lấy một bộ trưởng bối tư thái giáo dục ta, ta lớn hơn ngươi hơn mấy trăm tuổi đâu. Huyền Ngọc hừ một tiếng, chúng ta Long tộc thọ mệnh dài dằng dặc, ngươi kém xa. Thọ mệnh là một chuyện, kinh lịch mới là chính yếu nhất, ngươi chủ yếu cũng là thật không có có kinh lịch, tại chúng ta nhân tộc xem ra lời nói, ngươi chính là một cái làm càn làm bậy. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Huyền Ngọc không mở miệng, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Xuất thủ, tiếp đó, chúng ta phải thật tốt đối phó bọn gia hỏa này. Lâm Phong nhìn lấy Đường Lại Thiên, hai mắt nheo lại. Lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, ta thích. Huyền Ngọc thu hồi cái túi, nhìn lấy phía dưới tình huống, cười tủm tỉm nói ra, uy, ngươi muốn làm sao xuất thủ. Lâm Phong không để ý đến Huyền Ngọc. Đồng nhiên, Lâm Phong phong đồng kiếm hướng về bên ngoài tiến lên, Đường Lại Thiên đang cùng trận pháp lượn vòng, còn chưa kịp phản ứng. Trong lúc đó thì cảm nhận được đằng sau một đạo công kích hướng về hắn đi qua, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chế trụ Lâm Phong phong đồng kiếm. Phong đồng kiếm tại Đường Lại Thiên thủ bên trong không ngừng xoay tròn lấy, theo xoay tròn, phía trên lực lượng cũng bắt đầu không ngừng bị khống chế lại, Lâm Phong cảm nhận được, phong đồng kiếm chính đang chịu đựng áp lực cực lớn. Hảo lợi hại thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi chút bản lãnh này cũng muốn đối phó ta. Đường Lại Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Đi. Bạch Vũ kiếm hướng về Đường Lại Thiên tiến lên, song kiếm phía trên một ít khí tức đông nhiên chồng lên lên, hai đem kiếm khí hơi thở đều đi theo không ngừng lớn mạnh. Phong đồng kiếm tăng tốc xoay tròn tốc độ, Đường Lại Thiên kinh một chút, bị phong đồng kiếm bức cho lùi một bước. Lùi. Đường Lại khí trời thế lại một lần nữa nhấc lên, bị một cái đại la kim tiên tiểu tử làm rút lui, đối với Đường Lại ngày qua mà nói, là khó có thể chịu đựng làm đủ. Hắn chưa bao giờ bị qua dạng này khuất nhục. Nhưng là bây giờ, dạng này khuất nhục sinh sinh gọi một tên tiểu tử đưa tới cho hắn. Ngươi kiếm, rất thú vị. Huyền Ngọc đống nhiên nhỏ giọng nói ra, hai thanh kiếm vậy mà có thể hô ứng lẫn nhau. Hai thanh kiếm này, là tử mẫu kiếm sao? Huyền Ngọc trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn lấy Lâm Phong trong tay hai thanh kiếm, một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Đại khái là bọn họ khí linh là tại một cái lò bên trong bừng tỉnh đi. Lâm Phong cười cười nói, bởi vì là cùng một chỗ giai ở đưa, cho nên cùng hắn trưởng kiếm có chút không giống, bọn họ khí tức càng thêm thân mật. Nghe được Lâm Phong lời nói, Huyền Ngọc gật đầu. Thật hâm mộ, hôm nào muốn không cho ta cũng làm hai thanh. Chiến đấu. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, tăng lớn phát ra cường độ. Đường Lại Thiên hòa song kiếm chiến đấu cùng một chỗ, muốn bảo vệ đằng sau sự tình thì lộ ra khó khăn nhiều, song kiếm đem hắn triệt để khóa chặt tại bọn họ phạm vi công kích bên trong, tuy nhiên song kiếm chưa từng tràn ra qua cái gì mạnh đại chiến đấu trận pháp, nhưng là lúc này, muốn đối phó song kiếm, hiển nhiên là khó càng thêm khó, chủ yếu nhất là, lúc này, còn có Lâm Phong gia hỏa này tại chống đỡ toàn bộ chẳng tử. Lâm Phong gia hỏa này, là phiền phức. Chập chập. Ta nói Đường Lại Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể một tay che trời đâu, nguyên lai bản sự cũng thì như thế một điểm a. Lâm Phong một mặt đau lòng nhức óc, ánh mắt tại Đường Lại Thiên trên mặt đảo qua, chỉ là đáng thương những hài tử này, ngươi nói bọn nhỏ chỗ nào thì phạm sai lầm đâu, muốn đi theo ngươi thụ cái này tội. Lâm Phong bẹp miệng, một mặt ghét bỏ nói ra, ngươi nhìn, những thứ này thiên cơ môn đệ tử, từng cái toàn khối không lớn, bồi dưỡng cũng hao phí không ít tư nguyên a. Lâm Phong ánh mắt ở phía dưới đảo qua, lắc đầu, ngược lại thở dài. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ta không cần ngươi ở chỗ này giả bộ đáng thương. Ta cũng không có nói ta muốn giả cho ngươi xem a, ta chính là tới xem một chút. Lâm Phong vẫn như cũ cười đến vui vẻ, ta đây là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Đường Lại Thiên toàn thân khí thế giống như đều dừng một chút, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt âm trầm càng nồng đậm. Cái này đáng chết tiểu tử. Cha, những trận pháp này Đường đệ tử, ta sẽ bảo vệ tốt. Đường Lại Thiên không cách nào lại bảo vệ dưới mặt đệ tử, Đường Hạo chủ động chiếm đi ra, trường kiếm vung lên, trực tiếp đem phía dưới công kích cho cản lại. Trận pháp Đường đệ tử, các ngươi hiện tại bắt đầu an tâm đỗ bên trong ngẫu nhiên trận pháp, phía trên có ta. Đường Hạo thanh âm không cao lắm, nhưng là phía dưới bạo động lại an tĩnh một số, những cái kia trận pháp Đường đệ tử cũng bắt đầu hội hợp lại thôi diễn trận pháp. Đường Hạo quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Đối mặt Lâm Phong thời điểm, thần sắc hắn là phức tạp. Lâm Phong thủ đoạn, hắn không có, chiến đấu lực, hắn cũng không có, thế nhưng là đối Lâm Phong, hắn vẫn là mang mấy phần phức tạp hết. Đối Lâm Phong, hắn không thể nói có cảm giác gì, nhưng là lúc này, Đường Hạo rất rõ ràng, hắn nhất định phải bảo vệ tốt người phía dưới. Lâm Phong, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Rất lâu, Đường Hạo mới nói. Lâm Phong chỉ là cười cười. Đường Lại Thiên đầu này lão hồ ly giao cho ngươi, ta đi đối phó cái kia Đường Hạo, chật chật. Ta cũng không tin ta còn giải quyết không ra hỏa này. Huyền Ngọc lạnh hừ một tiếng nói ra. Cố lên. Lâm Phong cười gật đầu, không dễ chịu hai cái tiểu phiền toái mà thôi. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, là có thể giải quyết tốt. Chương 4007, khống chế. Ta nói. Huyền Ngọc quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, ngươi đây là. Không đem bọn hắn để ở trong lòng, ngươi cảm thấy loại này ác độc người, chúng ta đối phó nhẹ nhõm. Gặp Huyền Ngọc mím môi một mặt không vui bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Đường Lại Thiên hòa hắn ở giữa, nói trắng ra á cũng là lợi ích vấn đề thôi, đến mức Đường Lại Thiên gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào làm cho người ta chán ghét, Lâm Phong còn thật không cảm thấy, chí ít gia hỏa này thủ đoạn không coi là nhiều, muốn đối phó, còn thật không phải một cái rất khó khăn sự tình. Lâm Phong cười cười, cái này hai cha con, coi như không tệ. Điểm này cũng là lời thật, theo Đường Lại Thiên hòa Đường Hạo bảo vệ dưới mặt những thứ này thiên cơ môn nội tình đến xem, hai người kia thủ đoạn mặc dù là có. Nhưng là tại khác phương diện, chí ít vẫn là không tệ. Bất quá đáng tiếc là địch nhân. Huyền Ngọc hừ một tiếng, trở về ta thì đem chuyện này nói cho trưởng bối, nhất định muốn trưởng bối thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Lâm Phong lắc đầu không nói thêm gì nữa, mà là dựa vào trận pháp lực lượng bắt đầu đối phó Đường Lại Thiên. Chủ nhân, tiểu tử này thật sự là Long tộc sao? Đợi đến Huyền Ngọc cùng Đường Hạo chiến đấu, Thiên Lung mới có hơi không xác định hỏi, chúng ta Long tộc cũng không đến mức có như thế một thằng ngu đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cũng vậy, gia hỏa này quá ngu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Sáu con toy đều một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng gật đầu, ngược lại trùng điệp nói ra, gia hỏa này, quá không đáng tin cậy. Sáu con toy ghét bỏ để Lâm Phong có chút im lặng, bất quá tránh thức nói đến, cái này sáu cái gia hỏa, thực cũng không khá hơn chút nào. Bất quá khi sáu con toy mặt, Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói ra như thế tới nói đến, đây chính là phải đắc tội nhân sự tình, hắn chỗ nào dám không kiêng nể gì cả nói ngay a. Lâm Phong cười cười. Đừng quên ta Long Nhãn, đi qua ta Long Nhãn nghiệm chứng, tuyệt đối không có khả năng giả, bất quá tiểu tử này rất trẻ trung, không có lịch duyệt cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong nhẹ nói nói, tâm lý lại nhịn không được oán thầm. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con toy lúc này mới gật đầu. Hiện tại Long tộc A, không có chút nào chú trọng bồi dưỡng đệ tử, cho nên mới tạo thành cái dạng này, tộc quần bi ai A. Chủ nhân, chờ ngươi trở về ngươi nhất định muốn thật tốt đem Long tộc giải thả một chút. Muốn bọn họ tiếp xúc nhiều hơn cái thế giới này. Sáu con toy có tiếp tục thao thao bất tuyệt ý tứ. Không có gì, các ngươi trước an tâm làm việc. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, các ngươi giúp ta ứng phó Đường Lại Thiên lao già kia. Lần này, lao già này thì tính là không chết, chúng ta cũng muốn lao già này ở chỗ này lột ra. Lâm Phong trong lời nói, đều là tàn nhẫn. Sáu con toy ngay sau đó thì tiến lên. Gặp sáu con toy chuyển đấu, Lâm Phong thì quay người rời đi bên này. Lâm Phong an tâm nghiên cứu trận pháp, thỉnh thoảng cho bên ngoài chính đang không ngừng nghiên cứu trận pháp thiên cơ môn đệ tử chế tạo một chút phiền phức, bên ngoài bố trí trận pháp thiên cơ môn đệ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít treo một chút màu, còn có mấy cái thiên cơ môn đệ tử trực tiếp vẫn lạc. Lâm Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm đang nghiên cứu trận pháp. Sư huynh, không được à, chúng ta bây giờ đang ở trận pháp bên ngoài đều không có cách nào đối phó gia hỏa này, muốn là đến trong trận pháp, chúng ta muốn đối phó gia hỏa này thì càng thêm gian nan. Đúng à, sư huynh, trận pháp này lưu ngang cái trận pháp dung hợp, căn này đã vượt qua chúng ta có thể xử lý phạm vi, chúng ta vẫn là không phải xử lý à, trận pháp này, chúng ta căn bản là không cách nào xử lý à. Sư huynh, chúng ta đổi đi. Đúng à, sư huynh, vốn là tại cửa đối ra Kiệt Chu Thiên Tinh đấu đại trận hy vọng thì không cao, lúc này, chúng ta vẫn là chuyển đổi tư tưởng à, chúng ta đừng nghĩ lấy đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho phá giải, chúng ta đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận giải quyết không là được. Mấy người trong mắt lóe ra tinh quang, liếc nhìn nhau, từng cái trong mắt đều là nụ cười. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, là những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử cộng đồng bố trí, đơn độc một người căn bản là không cách nào bố trí, theo đệ tử tổn thất càng ngày càng thảm nặng, muốn phá giải trận pháp tự nhiên cũng liền càng ngày càng khó khăn, chuyện này mọi người tâm lý đều hết sức rõ ràng. Huống chi, trước mắt trận pháp, bọn họ cũng không có chỗ xuống tay, từng cái đệ tử ở bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Dứt khoát bọn họ đã kiểm tra phía dưới, bọn họ sẽ không bị khốn vào trận pháp, cái này để những trận pháp này đường đệ tử hữu chút may mắn, tại trong trận pháp đệ tử, tổn thất so với bọn hắn phần lớn. Còn sống liền tốt. Những đệ tử này giờ phút này đều chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Các ngươi tốc độ nhanh một chút. Ngay tại này một đám đệ tử may mắn thời điểm, Đường Lại Thiên mang theo vài phần lửa giận thanh âm truyền tới, một đám đệ tử liếc nhìn nhau, trong lòng cả kinh, ngay sau đó cũng không lo được nhiều như vậy, từng cái toàn bộ đều nâng lên tinh thần tới đối phó trước mắt vấn đề. Trận pháp thập phần cường đại, bọn họ muốn phá giải nơi này trận pháp, tự nhiên cần hao phí không ít thời gian, thế nhưng là lúc này trọng điểm chính là, bọn họ căn bản là tiếp nhận không trả nổi dạng này tổn thất. Thế nhưng là, Lâm Phong vẫn tại liên tục không ngừng bố trí trận pháp, mà Đường Lại Trời cũng đang không ngừng thúc giục. Thiên Cơ môn đệ tử lúc này tựa như liền tiến vào một cái trong ngõ cụt, lúc này hoàn toàn là một bộ tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Ai cũng không biết phía dưới muốn nên đón bọn họ là cái gì, thế nhưng là bọn họ vẫn là phải kiên trì. Phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử bắt đầu biến đến có chút táo bạo lên, bài trừ trận pháp tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Lâm Phong lắc đầu. Tại áp lực dưới, người sẽ chỉ sinh ra hai loại khả năng, một loại là những đệ tử này không ngừng tiếp tục, một loại là những đệ tử này toàn bộ đều rơi ở chỗ này, hiển nhiên, những đệ tử này đã hướng về loại thứ hai phương thức tiến lên. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Lâm Phong thể xác tinh thần thoải mái một số, bố trí trận pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sáu con toy quấn quanh ở Đường Lại Thiên bên người, Đường Lại Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được sáu con toy lực lượng ngay tại liên tục không ngừng tăng cường, Đường Lại Thiên dành thời gian nhìn hướng phía dưới. Cả đám đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Gặp phía dưới đệ tử bộ dáng, Đường Lại Thiên nhất lộ bộ. Sớm đã là La Thiên Thượng Tiên hắn sớm đã nhìn quen sinh tử, đối mặt Lâm Phong quấy rối tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng là phía dưới những đệ tử này không giống nhau, những đệ tử này tu vi cũng còn mười phần nhỏ yếu, đồng thời, bọn họ chưa từng có bị qua nguy hiểm như vậy. Tại Thiên Cơ môn, làm trận pháp đường đệ tử, những đệ tử này ở bên ngoài đại lục mặc kệ bất kỳ địa phương nào, cái kia cũng có thể nói là có thể quấy một phen mưa gió tồn tại, ai cũng muốn đối bọn hắn cung cung kính kính, thế nhưng là Lâm Phong gia hỏa này không giống nhau. Lâm Phong gia hỏa này, căn bản cũng không có đem bọn gia hỏa này để ở trong lòng. Mà lúc này đây, Lâm Phong hiển nhiên là sử dụng bọn họ hiện tại tâm tính không thăng bằng một chút, đem những đệ tử này bên trong triệt để khống chế ở chỗ này. Chương 4008, Bá Lực. Cái này đáng chết tiểu tử, còn thật mẹ hắn là cái đại phiền toái. Nhớ kỹ, trời sập xuống cũng có ta chịu thay cho các ngươi cho ta an tâm phá giải trận pháp liền tốt. Đường Lại Thiên thanh âm nhu hòa một số, ánh mắt tại những đệ tử này trên thân đảo qua, ngược lại dừng một chút, nói ra, nếu như trận pháp không cách nào phá giải, mới là chúng ta lúc này lớn nhất đại phiền toái. Phía dưới đệ tử nghe được Đường Lại Thiên lời nói về sau, từng cái thần sắc hòa hoãn một số, nguyên bản táo bạo tâm tính cũng tại Đường Lại Thiên linh hồn chấn an phía dưới bình thường rất nhiều. Đường Lại trời tối thở phào. Đường Lại có trời mới biết. Phía dưới những đệ tử này muốn khôi phục lúc trước trạng thái là không thể nào, một khi tâm thần loạn, những đệ tử này lẫn nhau ở giữa trạng thái điểm đều sẽ cùng theo ra loạn, cho nên lúc này bọn họ căn bản liền không khả năng lại chính mình bày chính tự mình tâm tính. Hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này, nhìn qua cũng là một bộ chưa hẳn liền có thể bày ngay ngắn thái độ bộ dáng. Gặp cái dạng này, Lâm Phong thần sắc dừng một chút. Chậc chậc, xem ra lần này, Thiên Cơ môn trận pháp đường những thiên tài này cũng không có bày ra các hạ cần tư thái đến a. Lâm Phong hai mắt nhỏ híp lại, cười tủm tỉm nói ra, các hạ còn muốn tiếp tục không? Đường Lại Trời lạnh hừ một tiếng. Không hổ là trên đường lớn tất cả mọi người minh bạch đại anh hùng, các hạ cái này một phần nỗ lực, ta tin tưởng, sớm muộn là có thể đạt được phản hồi. Gặp Đường Lại Thiên bộ dáng, Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Đường Lại Thiên tâm thần dừng một chút, gặp Lâm Phong một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, hận không thể hiện tại thì tiến lên đem Lâm Phong cho giết, nhưng là bây giờ trận pháp tại Lâm Phong trong lòng bàn tay, hắn căn bản là gần không Lâm Phong thân thể. Đường Lại Thiên nhãn thần càng lâm trầm. Này này, chúng ta không biết cứ như vậy một mực rằng có nữa a. Đem Đường Hạo tạm thời đánh lui, Huyền Ngọc tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đã rằng có thật lâu. Nhanh. Lâm Phong đem sau cùng một khối tiên linh thạch khảm vào trong trận pháp, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại Thiên nhãn con ngươi lại một lần nữa nheo lại, lạnh hừ một tiếng nói ra. Đương nhiên là tặng quà a. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Huyền Ngọc bị Lâm Phong lời nói giật mình, chẳng lẽ nơi này còn có người khác hay sao? Không đúng, chỉ có Thiên Cơ môn đệ tử. Huyền Ngọc túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, chẳng lẽ ra hỏa này bởi vì phá giải nơi này trận pháp, cho nên điên. Sáu con thoi bay ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Huyền Ngọc im lặng. Ta chỉ ra đến sáu cái phương vị, các ngươi hiện tại liền bắt đầu hướng về cái này lưu cái phương vị kích xạ bom, dùng phổ thông là được rồi. Tốt. Biết. Sáu con thoi bay đi lên, tại Huyền Ngọc trận mắt hốc mồm bên trong, vô số viên đạn hướng thẳng đến trận pháp công kích đi qua, những viên đạn này đại bộ phận đều mặc qua trận pháp, ngược lại đem bên ngoài nhuộm thành chính bọn hắn cần nhắn sắc. Lâm Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần quái đản nụ cười. Cái này. Huyền Ngọc nuốt vài ngụm nước miếng nhìn lấy Lâm Phong. Các loại ra ngoài đưa ngươi một chút, dù sao ngươi muốn mang theo ta tiểu đồng tây trở về Long tộc, nếu như giữa đường ngươi lại gặp đến bọn họ công kích, có những vật nhỏ kia trên tay, ngươi nhìn qua cũng lộ ra an toàn một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra, như thế nào? Tốt. Huyền Ngọc ánh mắt lập tức liền sáng, lời khách khí ta liền không nói, ngươi có thể cho ta bao nhiêu a? Huyền Ngọc nhìn lấy chính đang không ngừng chiến đấu sáu con thoi, sáu con thoi trên thân viên đạn không ít, những viên đạn này mặc dù không cách nào tạo thành cái gì trọng đại thương tổn. Thế nhưng là những viên đạn này tại trận pháp gia trì về sau, bắt đầu hướng về phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử bắn nhanh đi qua, viên đạn tốc độ rất nhanh, liền xem như Đường Lại Thiên cũng vô pháp tại trước tiên đem những thứ này tự gánh khống chế. Thật đều là đồ tốt ta. Huyền Ngọc nuốt vài ngụm nước miếng quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là tham lam. Lâm Phong khoát khoát tay không nói gì nữa. Huyền Ngọc gặp Lâm Phong một mặt không quan trọng bộ dáng, ngược lại thở phào, đồng nhiên, Huyền Ngọc đầu động. Châm rãi, những vật này, có phải hay không cái kia Thiên Cơ môn phản đồ Lâm Hướng Dương nghiên cứu? Huyền Ngọc ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyện, ngươi không phải là cái kia Lâm Hướng Dương tùy tùng đi. Ngươi cũng biết ta. Ta đương nhiên là hắn tùy tùng, không phải vậy nhiều như vậy viên đạn là từ nơi đó tới. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cũng không có chỉ ra hắn cùng Dương Dương ở giữa quan hệ. Chậc chậc, đó là một thiên tài à, ngay cả ta trưởng bối đều nói hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc, về sau bị Thiên Cơ môn cho truy sát, Thiên Cơ môn là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Huyền Ngọc có chút tiếc hận nói ra. Lâm Phong gật đầu. Thiên Cơ môn xác thực là không thể nào buông tha bọn họ, bất quá có gì hữu dụng đâu, dù sao hiện tại Thiên Cơ môn cũng tìm không thấy bọn họ. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Huyền Ngọc trợn mắt chừng một cái. Ta và ngươi nói à. Ngươi làm sao còn cùng người cái kia ra hỏa tụ cùng một chỗ a? Cái kia ra hỏa bị Thiên Cơ môn truy sát, hắn chiến đấu lực lại không cường đại, ngươi vẫn là sớm một chút cùng hắn phân rõ giới hạn tốt, Thiên Cơ môn cũng là cái tính toán chi ly môn phái, liền xem như Lâm Hướng Dương về sau có thể thành vì một đời tông sư, chỉ cần Thiên Cơ môn biết, cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Lâm Hướng Dương chém giết, điểm này, ta có thể 100% cam đoan với ngươi. Huyền Ngọc quay đầu nhìn Lâm Phong. Cho nên, ngươi vẫn là không nên cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy hiện tại Thiên Cơ môn sẽ bỏ qua ta. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, sẽ không. Lâm Phong trả lời, 10 phần khẳng định. Mặc kệ là trên người hắn Long Chi huyết mạch vẫn là cùng Dương Dương quan hệ, hai cái này Thiên Cơ môn đều sẽ không bỏ qua hắn, dù sao phiền phức có một cái cũng không sợ cái thứ hai, huống chi Dương Dương là con của hắn. Gặp Lâm Phong bộ dáng, còn muốn lên tiếng Huyền Ngọc lập tức liền im miệng, an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong, nói. Bất quá ta vẫn là rất ưa thích cái kia gia hỏa, tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua năm, nhưng là cái kia gia hỏa có thể lợi hại. Hắc hắc. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Thực, vứt bỏ Thiên Cơ môn không nói lời nào, Lâm Hướng Dương tại chúng ta Long tộc bên kia thế nhưng là rất hot, chúng ta Long tộc vẫn là có rất nhiều Lâm Hướng Dương nao tàn phàn, nếu như những tên kia dám nói đối Lâm ngả voi bất lợi lời nói, liền sẽ đại khai sát giới. Huyền Ngọc thanh âm nhiều mấy phần lạnh lẽo vị đạo ở bên trong. cũng không biết gia hỏa này cho nhiều người như vậy rót cái gì thuốc mê. Lâm Phong lại một lần nữa cười cười. Ngươi thật có nghe ta nói không? Ngươi biết ta nói ý vị như thế nào sao? Chỉ cần Lâm Hướng Dương nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý bảo hộ hắn. Đến chúng ta Long tộc, liền xem như Thiên Cơ môn, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, dù sao, bọn họ vẫn là không dám đắc tội chúng ta. Chương 4009, khống chế trận pháp. Huyền Ngọc con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm nói ra. Đây chỉ là ngươi đơn thuần suy nghĩ thôi, nhưng là làm cao tầng lời nói, vẫn là vì đại cục cân nhắc, ngươi cho rằng, vì đại cục cân nhắc, Long tộc sẽ còn giữ lấy một cái Lâm Hướng Dương, ngươi thật sự cho rằng Lâm Hướng Dương có thể lưu lại sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc. Huyền Ngọc lập tức không mở miệng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng tại chỗ cao, muốn suy nghĩ tự nhiên là càng nhiều, cho nên, ngươi nhìn Dương Dương là không thể nào xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Lâm Phong lắc đầu, bất quá xem ở chúng ta quan hệ tốt như vậy phần phía trên, ta có thể hợp tác với các ngươi à, các ngươi cần chúng ta vũ khí lời nói, cứ việc cùng ta nói, giá cả ưu đãi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ta có thể 100% cam đoan, tuyệt đối đều là Dương Dương sản phẩm, cho các ngươi giá cả cũng tuyệt đối là cực kỳ ưu đãi nhất. Lâm Phong nụ cười trên mặt để Huyền Ngọc tiểu tâm tư lập tức đều thu liễm. Hắn nhìn ra, Lâm Phong là thật không có muốn đem Dương Dương sự tình công bố ra ý tứ. Lâm Hướng Dương lắc đầu, chu môi, trên mặt còn mang theo vài phần không vui. Lâm Phong bộ dáng nói rõ, cái này khiến Lâm Hướng Dương ít nhiều có chút không thoải mái. Gặp Lâm Hướng Dương bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, nói, khát xoắn suýt, cũng không muốn từ ta chỗ này lấy tới Dương Dương địa chỉ, ta sẽ không cho ngươi. Lại nói, hắn hiện tại cũng không thích hợp xuất hiện tại đại chúng trước mặt, bất quá chờ đến hắn có đầy đủ thực lực, hắn là sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đồng thời, về sau thì coi như các ngươi không nguyện ý đồng ý, các ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn làm người chuyển biến xấu sự tình. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, túi đầu tiếp tục bố trí trận pháp. Chúng ta lại không có cái gì chiến đấu, cái này vẫn là không cần. Huyền Ngọc khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra, Lâm Phong không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn lấy, gặp mọi người sắc mặt đều nhiều mấy phần nghiêm túc, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Cái kia bố trí trận pháp đã bố trí, tiếp đó, cũng là phá giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lâm Phong trong đầu hoa qua liên quan tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận tư liệu, trong mắt dần dần nhiều mấy phần thư thái tới. Lâm Phong tiếp tục phá giải trận pháp, Huyền Ngọc đi theo Lâm Phong bên người, cứ việc Lâm Phong nói không muốn quấy rầy hắn, nhưng là Huyền Ngọc vẫn là dồn đủ tâm tư đi theo Lâm Phong bên người, có Huyền Ngọc ở bên người liệu díu, Lâm Phong phá giải tốc độ rất theo nhanh rất nhiều. Lâm Phong thôi diễn trận pháp, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại Lâm Phong thôi diễn phía dưới một chút xíu hiện ra tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Nhanh! Chủ nhân, nhanh! Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, rất nhanh hai cái liền sẽ dung hợp một chỗ, à, không đúng, là huyễn trận, khốn trận, sát trận ba cái trận đều muốn cùng một chỗ. Lâm Phong gật đầu. Hắn đã sớm đem nội bộ trận pháp cấu tạo nghiên cứu rõ ràng, đem ba cái trận liên tiếp đến cùng một chỗ, Lâm Phong thở phào. Lâm Phong đứng người lên. Trận pháp chẳng mấy chốc sẽ dung hợp, đợi đến trận pháp dung hợp về sau, Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài Đường Lại Thiên, nhếch miệng lên tới. Đến đón lấy lễ vật, ta muốn Đường Lại Thiên nhất định sẽ rất hài lòng. Lâm Phong vỗ vỗ tay, cười ha hả nói ra. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Gặp Lâm Phong rốt cục đi tới, Đường Lại Thiên mày nhíu lại lấy, sắc mặt đều là đề phòng. Đương nhiên là trả lại cho các ngươi một cái chính thức Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đây chính là môn phái chọn lựa đầu tiên trận pháp một trong A, chậc chậc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thiên Cơ môn vì đối phó ta, thật đúng là bỏ được hạ tâm tư A. Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần xem thường. Vốn là, đối phó Huyền Ngọc tiểu tử kia, chỉ cần một cái nho nhỏ lục phẩm trận pháp liền đầy đủ, bất quá chính ngươi tìm tới cửa. Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi tâm hệ Đường Hạo trên thân Long Chi huyết mạch. Ta biết ngươi là không sẽ bỏ qua, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại còn là cái trận pháp cao thủ, ta đánh giá quá thấp ngươi. Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng, trận pháp này, ngươi cho rằng ngươi thật có thể khống chế sao? Ta Thiên Cơ môn trận pháp, liền xem như ta Thiên Cơ môn chính mình đệ tử, thế nhưng không nói ra dạng này tự tin lời nói tới. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu, một mặt thành khẩn. Ta tự nhiên cũng không có cách nào khống chế trận pháp này, lại nói, ngươi tu vi cao như vậy. Ta muốn đối phó ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cho nên cũng chỉ có biện pháp này, trước đem trận pháp khống chế lại các ngươi, chờ chút ta thì chính mình rời đi, đến mức trận pháp này, thì giao cho các hạ tốt dễ giải quyết. Lâm Phong nụ cười trên mặt, mười phần chân thành. Không cần cảm tạ ta, dù sao tốt như vậy cơ hội, có thể không phải người nào đều sẽ cho các ngươi cũng biết, dạng này cơ hội, nếu như tùy tiện đưa người lời nói, ta tâm là hội đau. Lâm Phong thân thể hướng phía trước tiếp cận một số, lại nói, một khi thiên cơ môn đệ tử phá giải trận pháp này, cái kia đối với thiên cơ môn đệ tử tới nói, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội à, dạng này cơ hội, là người khác cầu còn không được, không phải sao? Lâm Phong đi lên phía trước một số, thân thể rõ ràng tại Đường Lại Thiên trước mặt, thế nhưng là Đường Lại Thiên lại không có xuất thủ, hắn rõ ràng, đây chỉ là trận pháp tác dụng à. Khó trách Đường Hạo thất bại tại tiểu tử này trên tay, tiểu tử này bản sự, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Đường Lại Thiên lại một lần nữa lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, trận pháp một khi dung hợp một chỗ, ngươi cho là mình còn có chạy trốn khả năng sao? Đường Lại Thiên khặc khặc cười lạnh một tiếng, đến lúc đó, ta liền trực tiếp giết ngươi. Lâm Phong gật đầu. Ta biết ngươi bản sự rất đủ, bất quá ngươi cho rằng ta thì chỉ là đơn thuần dung hợp trận pháp này sao? Lâm Phong đứng lên. Ta là chúa tể trận pháp này đại bộ phận, tuy nhiên dạng này chúa tể ta chưa hẳn liền có thể rời đi, thế nhưng là dùng tới đối phó thiên cơ môn, đầy đủ. Lâm Phong nhìn lấy Đường Lại Thiên, Đường Lại Thiên híp mắt lại tới. Lâm Phong lời nói, để hắn 10 phần không thoải mái, cái này đáng chết tiểu tử, đây là dồn đủ tâm tư muốn đối phó hắn. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Làm ngươi hỏi ra câu nói này thời điểm, ngươi chẳng phải tin tưởng ta sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra, đồng thời, hiện tại trọng điểm không phải, mặc kệ ngươi tướng tin vẫn là chưa tin ta, đối ngươi giải quyết cũng không quá được không? Cho nên, ta không cần cân nhắc ngươi a. Đường Lại Thiên không lên tiếng nữa. Lâm Phong nói đúng, cái này thời điểm, Lâm Phong căn bản cũng không cần cân nhắc hắn. Đồng thời, làm hắn tại mở miệng nói ra câu nói kia thời điểm, hắn liền đã rất rõ ràng, hắn đáng chết thì mẹ hắn tin tưởng Lâm Phong lời nói. Hắn tin tưởng có thể khống chế trận pháp này. Dạng này cách nghĩ tại Đường Lại Thiên trong đại não thành hình thời điểm, Đường Lại Thiên thân thể run rẩy một chút, hắn bản năng không nguyện ý tin tưởng cái này là chính hắn tiếng lòng, nhưng là bây giờ sự tình chính là, đây chính là hắn chính mình tiếng lòng. Chương 4010, hố rất thảm. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, Lâm Phong tu vi bảy ở chỗ này, đây cũng là tiên phẩm cấp 8 trận pháp, hắn tự tin Lâm Phong là không thể nào khống chế. Thật tốt hưởng thụ ta cho ngươi lễ vật đi. Lâm Phong vung tay lên, sau một khắc, hai cái trận pháp năng lượng trực tiếp liên tiếp đến cùng một chỗ, phía dưới nước biển bỗng nhiên bắt đầu không ngừng trèo thăng lên, Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc đứng tại trận pháp điểm cao nhất nhìn lấy phía dưới thiên cơ môn đệ tử. Cái này, Đường Lại Thiên nguyên vốn còn có chút may mắn, cái này thời điểm lại bị Lâm Phong lời nói làm cho hơi run rẩy một chút. Một cái tiên phẩm cấp 8 trận pháp, nếu như rơi vào Lâm Phong trong tay lời nói, liền xem như hắn, cũng không có đem ta mình có thể rời đi nơi này. Tiểu tử này thủ đoạn, lần đầu để Đường Lại Thiên tim run rẩy một chút. Khó trách nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử đều hao tổn trong tay hắn, dựa theo tiểu tử này bản sự, liền xem như hao tổn một chút đệ tử, cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong, ngươi. Đường Lại Thiên cảm thụ lấy dưới chân biến động, chỉ Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần tinh hồng, ngươi không có khả năng nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngươi tu vi rõ ràng không có đạt tới. Ngươi bây giờ không phải là nhìn đến. Lâm Phong cười tủm tỉm. Phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm tại Lâm Phong chung quanh quanh quẩn, lão gia hỏa, hiện tại ngươi tại ta địa bàn phía trên, vẫn là không nên bày ra một bộ ta không có khả năng giải quyết ngươi bộ dáng đến, ngươi cần phải rõ ràng, tình huống bây giờ, đối ngươi cũng không lợi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Lão gia hỏa, lần này, ta còn thực sự là muốn cảm tạ ngươi. Nếu như Đường Lại Thiên không phải muốn bố trí trận pháp, Lâm Phong còn thật không có nhẹ nhàng như vậy liền có thể đánh bại Đường Lại Thiên. Mà Đường Lại Thiên sai tại lỗi tại hắn tự phụ. Đường Lại Thiên hận không thể xé nát Lâm Phong nụ cười trên mặt. Cha, chúng ta muốn làm thế nào? Đường Hạo đứng tại Đường Lại Thiên sau lưng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta hiện tại cùng Lâm Phong gia hỏa này đối thoại, khả năng thành công tính cũng không cao. Đường Lại Thiên giơ đầu, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại mỉm cười cười một tiếng, không, chúng ta không phải đối thủ của hắn, liền xem như chúng ta đối lên, cái này thời điểm, chúng ta cũng chưa chắc có thể giải quyết gia hỏa này. Cho nên, chúng ta cái này thời điểm không cần cùng gia hỏa này đối lên, mà chính là muốn giết gia hỏa này. Đường Lại khí trời thế tại trong lúc đó nhấc lên. Chỉ có giết gia hỏa này, chúng ta mới không có trở ngại, ngươi phải tin tưởng chúng ta thiên cơ môn trận pháp Đường đệ tử, cho bọn hắn thời gian cùng tự tin, bọn họ có thể phá giải trận pháp. Đường Lại thiên mục quang ở phía dưới đảo qua. Dù sao, bọn họ có thể là đến từ toàn bộ đại lục tối đỉnh cấp trận pháp sư, bọn họ năng lực, là không thể nghi ngờ. Đường Hạo gật đầu. Ta biết, cha, ngươi yên tâm đi. Đường Hạo tay nắm lấy trường kiếm, nhìn về phía Lâm Phong phương hướng nhiều mấy phần kiên định. Bọn họ lẫn nhau đối phó lẫn nhau, đơn giản chính là vì lòng chi huyết mạch a. Trên cái này đại lục, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Đường Hạo, ngươi ở phía dưới bảo vệ tốt Thiên Cơ môn trận pháp sư, bọn họ hiện tại đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như không có bọn họ, chúng ta cũng không có khả năng có biện pháp rời đi nơi này, cho nên ngươi muốn bảo đảm mỗi người bọn họ an toàn, biết không? Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Đường Hạo, đến mức Lâm Phong cùng Huyền Ngọc, thì giao cho ta, bất quá hai cái vãn bối mà thôi. Đường Lại Thiên sủi cười một tiếng, đối phó hai tên này, ta vẫn là có thể. Huyền Ngọc nghe được Đường Lại Thiên lời nói, quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta muốn làm thế nào? Lão giả này muốn ra tay với chúng ta. Đương nhiên là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hiện tại trận pháp ngay tại ta trong khống chế, cho nên ngươi đại khái có thể xuất thủ, không cần lo lắng hắn, ta có thể mang theo ngươi tại trong trận pháp tự do xuyên thẳng qua. Lâm Phong cười nói với Huyền Ngọc, đến mức lão giả này lời nói, ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt tại Đường Lại Thiên trên thân quét một vòng. Lão già này hiện tại cũng là ăn không được quả nho liền nói quả nho chua, chính mình cũng không có mấy cái bản lĩnh thật sự, nếu là hắn có bản lĩnh thật sự tại, cũng sớm đã ra tay với chúng ta. Lâm Phong khẳng định lời nói để Huyền Ngọc an tâm không ít. Ta biết, ta liền nghe ngươi, dù sao trận pháp hiện tại cũng tại ngươi trong lòng bàn tay. Huyền Ngọc gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, ngươi cũng sẽ không hố ta. Nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong cười cười. Tiểu tử này, thật đúng là đơn thuần đến có thể. Trúc Âm yên lặng xấu bụng một câu. Chủ nhân không biết hố người. Trúc Âm tại tâm lý yên lặng đánh cái dùng mình, Lâm Phong muốn hố người lời nói, cái kia là tuyệt đối nhìn không ra muốn hố người. Đường Lại Trung Quốc lấy bên này xuống lên, Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống đứng ở nơi đó, tại Đường Lại Thiên hướng tới thời điểm, Lâm Phong thân thể lại biến mất tại Đường Lại Thiên trước mặt. Đường Lại Thiên nhìn lấy Lâm Phong biến mất bóng người, công kích rơi vào không trung, phía dưới sát trận bởi vì Đường Lại Thiên xuất thủ biến đến càng cường đại lên. Đường Hạo cảm giác mình áp lực trong nháy mắt tăng lên. Lâm Phong cảm nhận được hiện tại chính mình trạng thái, Đường Hạo hận không thể trực tiếp đem Lâm Phong giết, thế nhưng là, hắn vẫn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đồng thời, không thể đem cái này cao tốc Đường Lại Thiên. Cái này thời điểm, tuyệt đối không thể quấy nhiễu Đường Lại Thiên xuất thủ. Đường Lại Thiên liên tục xuất thủ nhiều lần, thế nhưng là đều không phải là Lâm Phong đối thủ. Lâm Phong quá giàu hoạt, tại trong trận pháp xuyên thẳng qua, căn bản cũng không cho hắn cơ hội ra tay. Ngay tại Đường Lại Thiên phú thân thể thời điểm, Lâm Phong song kiếm bỗng nhiên hướng về Đường Lại Thiên công kích đi qua. Đường Lại Thiên thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng là Bạch Vũ kiếm vẫn là theo Đường Lại Thiên trên cánh tay xẹt qua đi, máu tươi vẩy ở chung quanh, Đường Lại Thiên tâm thần lắc động một cái. Một cỗ vô hình lực lượng hướng về Đường Lại Thiên tiến lên, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng. Đi! Đường Lại Thiên tâm thần nhất động, cái kia một cỗ lực lượng hoàn toàn biến mất tại Đường Lại Thiên chung quanh. Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng. Tiểu tử! Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó ta hay sao? Nghe Đường Lại Thiên lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Đường Lại Thiên tu vi cố nhiên cường đại, bất quá Lâm Phong tuyệt không sợ, túi đầu đứng ở nơi đó, nhìn lấy xông lên Đường Lại Thiên, lôi kéo Huyền Ngọc thủ cấp tốc lui về phía sau. Theo hai người lui lại, trận pháp tại Lâm Phong trước mặt không ngừng phát sinh cải biến, Đường Lại Thiên tốn sức tâm tư, căn bản là không cách nào đi đến Lâm Phong tới trước mặt. Huyền Ngọc gặp Lâm Phong chiêu này, tâm lý tảng đá lớn xem như triệt để xuống đi. Lần này bọn họ là không việc gì. Hiện tại tin tưởng ta lời nói, không muốn né tránh. Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc, nhỏ giọng nói ra. Chiêu này, Lâm Phong tự nhiên là nói cho Huyền Ngọc có thể an tâm nghe hắn, đối phó trước mắt tình cảnh này. Huyền Ngọc gật đầu, trên mặt đều là hưng phấn. Lần này, hắn bị hố đến không phải bình thường thảm liệt. Chương 4011, Chiến, Đường Lại Thiên. Thiên cơ môn rất là kỳ lạ thì ra tay với hắn, cứ việc Huyền Ngọc một bộ không tim không phổi bộ dáng. Nhưng là tâm lý lại rất rõ ràng, gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu, đối trước mắt địch nhân căn bản cũng không có muốn thả qua ý tứ. Người không việc gì, tự nhiên là có ý tưởng, Huyền Ngọc cái này thời điểm cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà chính là ánh mắt nhìn về phía trước Đường Lại Thiên, chính là cái này gia hỏa. Nghĩ đến lúc trước Đường Lại Thiên ra tay với hắn, Huyền Ngọc hiện ở trong lòng hận ý đạt tới một cái độ cao mới. Chỉ phải xử lý gia hỏa này, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ cần giết gia hỏa này, hắn thì an toàn. Huyền Ngọc liếm liếm bờ môi, ngay trước Lâm Phong mặt, hắn toàn bộ thân thể mở rộng, một đầu màu xanh nhạt hàng dài xoay quanh ở nơi đó. Huyền Ngọc túi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, cười hắc hắc một tiếng. Đường Lại Thiên, hôm nay thì muốn tiểu gia đến chiếu cố ngươi, như thế nào? Hàng dài tại trong trận pháp không ngừng xuyên qua, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đến Huyền Ngọc chân thân, trong mắt cũng nhiều mấy phần rung động. Ta nói Thiên Lung, cái này thật đúng là ngươi đời sau a, ngươi nhìn, thanh sắc. Chủ nhân, ngài thấy rõ ràng. Ngài nhìn, gia hỏa này trên người có không ít màu đỏ tồn tại, nói rõ gia hỏa này là hỏa hệ long, đến mức gia hỏa này tại sao có thanh sắc, ta cũng cảm thấy có chút khó hiểu, khả năng cùng thân này phía trên thủy long huyết mạch có chút quan hệ. Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Huyền Ngọc, trận pháp giới bích lập tức liền muốn phá, ra tay đi. Tốt. Nói, Huyền Ngọc hướng thẳng đến đường lại thiên tiến lên, Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, gặp Huyền Ngọc bộ dáng, lắc đầu. Gia hỏa này hiển nhiên là dồn đủ tâm tư muốn đối phó đường lại thiên, không phải vậy cũng không đến mức cái này xuất thủ còn nhanh chóng như vậy. Chủ nhân đây là tìm tới một cái miễn phí chiến đấu lực à, Huyền Ngọc tuy nhiên tu vi còn không có đạt tới cái kia đường lại thiên cảnh giới, nhưng là cùng đường lại trời dáng cái cân sức ngang tài vẫn là có thể. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Chậc chậc, nói thật lên, tiểu tử này vẫn là giúp chủ nhân ngài không ít việc, cái này muốn là đổi lại người khác. Chưa hẳn có thể liền có thể tại nhanh chóng như vậy thời gian bên trong chuyển chính tự mình tâm tính đối mặt đường lại thiên. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Gia hỏa này tu vi cần phải tại La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ bộ dáng, cùng đường lại thiên chiến đấu đoán chừng có chút huyền, Thiên Lung, Hậu Thổ, các ngươi đi lên hiệp trợ hắn a. Bậc, ngươi đi dưới đáy biển khống chế nước biển đối thiên cơ môn đệ tử tiến hành cản trở, có thể giết một cái là một cái. Lâm Phong ánh mắt quét mắt một vòng phía dưới, tinh phần, ngươi phụ trách nắm giữ đại cục. Bạo chết, ngươi xuất thủ chậm một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, năm con thoi gật đầu. Chủ nhân, yên tâm đi, hết thể có chúng ta. Đúng, chủ nhân, ngài cứ việc phá giải trận pháp, chúng ta sẽ bảo đảm, Huyền Ngọc tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không biết chủ nhân ngài là hồ hán. Lâm Phong khoát tay đem năm con thoi cho ném ra bên ngoài. Lâm Phong đem năm con thoi thu xếp tốt, hắn cùng Trúc Âm hai người thì là bắt đầu không ngừng thôi diễn khởi trận pháp. Trận pháp thôi diễn 10 phần phức tạp. Riêng là trước mắt trận pháp vẫn là tiên phẩm cấp 8 trận pháp này mặt ngoài nhìn qua không có cái gì, nhưng là nội bộ cấu tạo lại hết sức rườm rà. Muốn phá giải trận pháp, liền muốn đem những thứ này rườm rà toàn bộ đều biến vì chính mình đồ vật. Chủ nhân, chúng ta có thể phá giải sao? Trúc Âm vẫn là mang theo vài phần không xác định, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền xem như ta, cũng không có đối mặt qua. Đều đã bị chúng ta phá giải bước đầu tiên, đến đón lấy cũng khẳng định có thể. So với Trúc Âm không tự tin, Lâm Phong khỏe miệng lại làm giấy lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ra, bất quá một cái trận pháp mà thôi, chúng ta có thể phá giải. Lâm Phong trong lời nói, đều là khẳng định. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm còn muốn lên tiếng thì thu hồi đi, Lâm Phong đã đều nói như vậy, hắn tin tưởng, Lâm Phong là tuyệt đối có thể phá giải trước mắt trận pháp. Trận pháp cố nhiên cường đại, nhưng là chỉ cần có phương hướng, muốn đột phá chỉ là sớm muộn vấn đề a. Lâm Phong nhìn trước mắt trận pháp, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Huyền Ngọc tiểu tử này không giải quyết được ta. Ngay lúc này, đường lại thiên tâm thần tại Lâm Phong trong đầu xuyên thẳng qua, ta sẽ không cho ngươi phá giải trận pháp này cơ hội. Một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong cọ rửa đi qua. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, linh lực tấm lụa theo Lâm Phong bên người đi qua, đánh nhập hư không bên trong. Lao già kia, ngươi biết không? Ngươi xuất thủ càng tàn nhẫn, phía dưới đệ tử thì càng cố hết sức. Bởi vì ngươi công kích, đi qua trận pháp chuyển đổi về sau, toàn bộ đều sẽ tác dụng đến toàn bộ trận pháp giết trong trận đi, điểm này, ngươi hài lòng không? Lâm Phong đống nhiên cười tủm tỉm mở miệng. Đường lại thiên cúi đầu nhìn xuống, đường hạo sắc mặt nhìn qua hết sức khó coi, mặc dù như thế, hắn vẫn là tại liên tục không ngừng chống cự lại chiến đấu. Huyễn trận tại đường hạo bên người cho đường hạo vô số tác dụng, đường hạo chỉ có thể trông mong nhìn lấy vô số trận pháp tại chung quanh hắn không ngừng ánh mắt, những trận pháp này phía trên lực lượng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Lâm Phong. Đường lại thiên nộ lửa ở thời điểm này đã tăng lên đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh quang mang nhìn lấy Lâm Phong. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói dạng này nói nhảm nghe nhiều, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chán ngán sao? Lâm Phong suy cười một tiếng lắc đầu. Lão già kia, chúng ta vốn chính là như nước với lửa, cho nên ngươi cũng không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch, sớm một chút giải quyết đi. Đường lại thiên trầm mặt. Huyền Ngọc lại một lần nữa hướng về đường lại thiên công kích đi qua, đường lại thiên không rảnh bận tâm Lâm Phong, đem tất cả tâm thần toàn bộ đều đặt ở người trước mắt trên thân. Huyền Ngọc tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng là làm long tộc đệ tử, Huyền Ngọc chiến đấu lực tuyệt đối không kém, lúc này đối mặt Huyền Ngọc, đường lại thiên muốn thoát thân, hiển nhiên là khả năng không lớn. Huyền Ngọc xuất thủ, tuyệt không mập mờ. Trúc Âm ở một bên hiệp trợ Lâm Phong thôi diễn. Hai người thôi diễn tốc độ rất nhanh, đối với trận pháp công phá cũng càng ngày càng sâu. Lâm Phong thỉnh thoảng hiệp trợ một chút Huyền Ngọc, tại Lâm Phong hiệp trợ dưới, Huyền Ngọc quả nhiên cùng đường lại thiên đạt thành ngang tay, thậm chí ẩn ẩn còn ở phía trên hắn. Huyền Ngọc chiến đấu ý thức càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên lịch luyện rất ít,

nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, trên người ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu hỏa diễm dấu vết, cho nên lần này vẫn là ngươi thắng. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, huyền ngọc não mạch kín, cùng người khác là không giống nhau. Đường lại lề trên phát toàn bộ đều dựng thẳng lên đến, sắc mặt đã hắc, một mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong cùng huyền ngọc, toàn thân khí tức đang không ngừng phập phồng, trên tóc còn có mấy cái đám nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta đây chính là thượng đẳng hỏa diễm, liền xem như ta long tộc đệ tử, đối mặt ta hỏa diễm thời điểm, cũng muốn né tránh một số, gia hỏa này lần này thế nhưng là bị chúng ta khảo thành chủ. Huyền Ngọc cười tủm tỉm nhìn lấy đối diện Đường Lại Thiên, một mặt kiêu ngạo nói ra. Thế nào, thích không? Ưa thích. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra. Làm thiên cơ môn võ đường đường chủ, Đường Lại Thiên khi nào ăn qua dạng này xẹp, nhưng là bây giờ, hắn lại bị hai cái tiểu bối biến thành bộ dạng này, đồng thời phía dưới, vẫn là vô số thiên cơ môn đệ tử đang nhìn. Lâm Phong, đây là ngươi tự tìm. Đường Lại Thiên cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lửa giận chính đang không ngừng kéo lên lấy, hắn cũng không tin hắn trả giải quyết không như thế một cái phiền toái. Gặp Đường Lại Thiên nguyên môn cái này, Lâm Phong thân thể lui về sau một số, ngược lại lên tiếng nở nụ cười tới. Lão gia hỏa, ngươi muốn thế nào, tiểu gia ta cùng ngươi đến cùng chính là, không nên bày ra như thế một bộ buồn nôn bộ dáng đến, lão gia hỏa, chính ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Lâm Phong suy cười một tiếng, ánh mắt tại Đường Lại Thiên trên thân đảo qua, ngươi không cảm thấy buồn nôn, tiểu gia ta ngược lại là cảm thấy rất buồn nôn. Ngươi! Đường Lại Thiên híp mắt lại tới. Lâm Phong cái miệng này, hắn đã kiến thức. Tiểu tử, ngươi những thứ này nói nhảm, dung chuyển không ta. Đường Lại Thiên cười lạnh một tiếng nói ra. Ai nói tiểu gia ta muốn dung chuyển ngươi, ta chính là muốn buồn nôn ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Đồng nhiên, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chân trời, Thi Ngưng Tuyết mang theo một đám thiên cơ môn đệ tử đứng ở bên ngoài nhiều hứng thú nhìn lấy. Nữ nhân này cũng tới. Gặp Thi Ngưng Tuyết tới, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nữ nhân này là gốc độc cây thuốc viện, phải xử lý nữ nhân này, hiển nhiên không phải một lát liền có thể hoàn thành sự tình. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn thấy nữ nhân này về sau, Lâm Phong sắc mặt rốt cục nhiều mấy phần thản nhiên tới. Chương 4013, đều đến. Đều đến a, thật tốt. Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc trốn ở trận pháp đằng sau. Chúng ta vì cái gì không thừa thắng công kích a, nếu như vừa mới chúng ta tiếp tục hướng phía trước lời nói, lao ra hỏa kiệt nhưng là không chịu nổi. Huyền Ngọc nói ra, đối Lâm Phong kéo ra hắn bất mãn hết sức. Ngươi muốn là thừa thắng xông lên lời nói, hiện tại thụ thương nhưng chính là ngươi, tên kia nói thế nào cũng là La Thiên Thượng Tiên, ngươi thấy không, tuy nhiên bị ngươi thiêu một thanh, cũng chỉ là mặt ngoài cũng có khó coi thôi, trên người hắn khí tức cường đại như trước, cái này đã nói lên, gia hỏa này còn không có thụ thương đâu. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, đường đường một đường chi chủ bị chúng ta biến thành cái dạng này, hắn đối chúng ta hiện tại không có thích, chỉ có hận, cho nên chúng ta vẫn là trốn tránh một chút tốt, không muốn rủi ro Mộ Vân Thâm, không phải vậy chúng ta khẳng định rất thê thảm. Lâm Phong nhìn xa xa Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên toàn thân khí tức đang không ngừng kéo lên lấy, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, gặp Lâm Phong vậy mà mang người không ngừng lui về sau, Đường Lại Thiên sắc mặt càng âm trầm xuống, trong mắt dâng lên lấy lửa giận. Tiểu tử, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sống lâu như thế, Đường Lại Thiên chưa từng chật vật như thế qua, riêng là tại nhiều như vậy thiên cơ môn đệ tử trước mặt, vấn đề này muốn là xuyên ra ngoài, hắn về sau còn muốn làm sao tại võ đường lẫn vào. Đường đường đường chủ bị người làm cho không chịu được như thế, liền xem như không có có thụ thương, vậy cũng đủ để trở thành Đường Lại Thiên cả một đời bóng mờ. Ngươi nói cút thì cút, vậy ta chẳng phải là quá mất mặt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta nói Đường Lại Thiên, ngươi là ngốc à, ngươi cho rằng cái này thời điểm ta lại đối phó ngươi sao. Lâm Phong núp ở phía sau mặt, khống chế chung quanh trận pháp hướng về Đường Lại Thiên tiến lên. Thật tốt hưởng thụ tiểu gia lưu cho ngươi lễ vật à, ta tin tưởng ngươi hội hoan hỉ có phải hay không. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Lại Thiên, Đường Lại Thiên toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng là nhìn ra được, Lâm Phong cái này hoàn toàn là không có muốn thả xem qua trước bọn giá hỏa này ý tứ. Thi Ngưng Tuyết, xuất thủ. Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, lửa giận càng lớn. Đường đường chủ, mấu chốt là, ta hiện tại không có cách nào tiến vào trong trận pháp A. Thi Ngưng Tuyết một mặt vô tội, đứng ở nơi đó nói ra, ngươi nhìn. Toàn bộ trận pháp đều tại các ngươi thiên cơ môn khống chế phía dưới, ta muốn chiến đấu, vậy cũng muốn trước tiến đến a, muốn không, ngươi trước thả ta tới. Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe nhấp nhô quan mang, cười tủm tỉm nói ra, ta vừa tiến đến thì lập tức bắt đầu chiến đấu, như thế nào? Thi Ngưng Tuyết lời nói không có kẽ hở. Thế nhưng là Thi Ngưng Tuyết rõ ràng, hiện tại mấu chốt là trận pháp khống chế tại Lâm Phong trong tay. Nàng vừa đúng để Đường Lại Thiên thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Thi Ngưng Tuyết lời nói, đơn giản cũng là nhắc nhở hắn, hiện tại trận pháp cho Lâm Phong khống chế, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Đều là cái này đáng chết Lâm Phong. Hết thảy đều là Lâm Phong. Đường Lại Thiên mục quang ở chung quanh đảo qua, sau cùng dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Đường Lại Thiên toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, vung tay lên, cường đại kình khí trực tiếp đem chung quanh công kích cho vung đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này muốn thế nào đối phó hắn. Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng La Thiên Thượng Tiên bản sự chỉ có điểm này sao? Ta biết La Thiên Thượng Tiên bản sự rất đủ, bất quá trận pháp này đâu, cũng không phải ta cho ngươi bố trí, là các ngươi cho chúng ta bố trí, cho nên trận pháp công có thể đến cùng như thế nào, cường đại vẫn là không cường đại, không phải là các ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Đường Lại Thiên, cười ha hả nói ra, mà ta, chỉ là dập khuôn ngươi trận pháp mà thôi, đến ở trong đó chính ngươi bố trí thủ đoạn gì ở bên trong, vậy sẽ phải chính ngươi đến thật tốt hưởng thụ. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, đối với nơi này đến cùng bố trí bộ dáng gì thủ đoạn, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên các hạ tự cầu phúc đi. Lâm Phong lôi kéo Huyền Ngọc tiếp tục lui về sau. Ra tay đi. Ngay lúc này, Thi Ngưng Tuyết bỗng nhiên vung tay lên. Đằng sau Thiên Cơ môn đệ tử còn có Thi Ngưng Tuyết mang tới đệ tử cả hai chuyển hợp lại cùng nhau, hướng thẳng đến trận pháp xông lại. Đường đường chủ, chúng ta thi ra trận pháp sư nguyện ý trợ một chút sức lực, đường đường chủ cứ việc yên tâm, ta chỗ này có tiên phẩm cấp 8 trận pháp sư. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào một cái lao đầu trên thân, Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, lao đầu trước ngực treo thẻ bài, trên bảng hiệu thanh tú đúng hạn hắn là bát phẩm trận pháp sư. Trên thế giới này, bất kỳ một cái nào cao đoan nghề nghiệp đều không phải là võ giả có thể so sánh. Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết mang tới người, khóe miệng ngắc ngắc. Thi Ngưng Tuyết đối với hắn giải, hiển nhiên là khắc sâu nhất, nàng rõ ràng biết hắn bản sự đến cùng như thế nào, hiển nhiên, lão giả này, cũng là Thi Ngưng Tuyết vì đối phó hắn chuẩn bị. Quả nhiên là cái nữ nhân thông minh a. Gặp Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại lắc đầu. Bất quá. Chúc âm rơi vào Lâm Phong trên tóc. Chủ nhân, có chút phiền phức, chúng ta thôi diễn. Tựa hồ bị Thiên Cơ môn đệ tử ngăn cản. Nghe được Trúc Gâm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong quay đầu trường học đội lấy Thi Ngưng Tuyết gật gật đầu. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng khẽ trương khẽ hợp, trên mặt còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Lâm Phong, tiếp tục cố lên. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, tâm tình thật tốt, lần này, nàng ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong còn muốn thế nào thoát đi nàng. Tiểu thư, cái này Lâm Phong lần này đoán chừng là muốn thua ở Đường Lại Thiên thủ bên trong. Thi Ngưng Tuyết người sau lưng nhỏ giọng nói với Thi Ngưng Tuyết. Không, chúng ta phải bảo đảm ra hỏa này, không thua ở Đường Lại Thiên thủ bên trong. Thi Ngưng Tuyết nhếch miệng lên, nhặt vừa cười vừa nói, cùng Thiên Cơ môn đi đàm phán, vô luận như thế nào, muốn lưu lại Lâm Phong tánh mạng. Thi Ngưng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Nhìn đến Thi Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt, lại nhìn thấy dần dần hướng về hắn đến gần Đường Lại Thiên, Lâm Phong thở dài. Lần này, hắn xem như thấy rõ ràng, bọn gia hỏa này, đây là dồn đủ tâm tư muốn đối phó hắn. Gặp Đường Lại khí trời hơi thở càng lúc càng nồng nặc, Lâm Phong biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng nặng, muốn đối phó gia hỏa này, hiển nhiên không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, riêng là gia hỏa này, hiện tại đã tìm tới cửa. Lại là một trận ác chiến A. Nhìn lấy kẻ trước mắt này, Lâm Phong thở phào, ngược lại quay đầu nhìn về phía Huyền Ngọc. Huyền Ngọc vẫn là một mặt chờ mong, tựa hồ mười phần mong đợi muốn cùng Đường Lại Thiên chiến đấu. Lần này, chúng ta quả nhiên là huynh đệ khó khăn muốn kể vai chiến đấu. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta không phải vẫn luôn tại kể vai chiến đấu sao? So với Lâm Phong bất đắc dĩ, Huyền Ngọc lại quay đầu, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không có sử dụng ra ngươi lực lượng cường đại cùng đến hay sao? Chương 4014, thủ đoạn. Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy à, ta vẫn luôn tại phá giải trận pháp, bất quá chúng ta muốn theo trong trận pháp ra ngoài lời nói, muốn trước đánh bại lão giả này, ngươi làm được sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Huyền Ngọc. Ngươi đều làm được ta thì làm được, ta dù sao cũng là La Thiên Thượng Tiên, chính ngươi xem chính ngươi à, ngươi mới đại La Kim Tiên đâu, một cảnh giới một cái danh trời ngươi không biết sao. Huyền Ngọc chứng chạc đàng hoàng nói ra, lại nói, cái này thời điểm ta đoán chừng chính ta cũng sẽ không lại treo ở chỗ này, cho nên ta vẫn rất có lòng tin, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi trước lo lắng chính ngươi đi. Lâm Phong gật đầu. Ngươi nói đúng, bất quá ta tâm thần lực lượng muốn đột phá La Thiên Thượng Tiên. Ngươi trước thay ta cản một chút gia hỏa này, đợi đến ta đột phá, chúng ta muốn đối phó gia hỏa này thì nhẹ nhõm nhiều. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, lần này, chúng ta khẳng định có thể an toàn rời đi. Lâm Phong giống như là quyết định, nhìn lấy Huyền Ngọc, nghiêm túc nói, ta một mực áp chế chính mình thần hồn lực lượng, cũng là đang đợi tu vi phía trên đi, bất quá lần này đợi không được. Lâm Phong trên thân bỗng nhiên tách ra vạn trượng quang mang đến, theo những ánh sáng này nở rộ, Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó theo cự lớn, sau một khắc, tại Huyền Ngọc trợn mắt hốc mồm bên trong, một đầu kim sắc cự long trực tiếp chiếm cứ ở chung quanh. Theo cái này kim sắc cự long xuất hiện, Huyền Ngọc có thể cảm nhận được, linh hồn hắn giống như bị cái gì liên lụy đồng dạng, một cỗ hành hương giả khí tức hướng hắn lan tràn tới, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Cái này một hơi hơi thở nói cho hắn biết, muốn hắn đi hành hương trước mắt cái này người. Lâm Phong, đến cùng là ai? Nhìn đến trên bầu trời lượn vòng lấy cự long, Huyền Ngọc trong mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu, chẳng lẽ gia hỏa này cũng không phải nhân tộc, là long tộc. Thế nhưng là, long tộc bên ngoài tộc nhân đều là có đăng ký, Lâm Phong, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Huyền Ngọc hất đầu một cái, nhìn trước mắt kim sắc cự long, hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn không biết mình cần phải tin tưởng chỗ nào, là tin tưởng mình ánh mắt, vẫn tin tưởng tên trước mắt này. Đường Lại Thiên giờ phút này cũng là một mặt kinh khủng nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, tiểu tử này, đây là muốn đột phá tiết tấu. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại Thiên lui về sau một số. Cha! Đường Hạo đứng tại Đường Lại Thiên sau lưng, cau mày nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc cự long. Gia hỏa này, chúng ta muốn làm sao đối phó? Đường Hạo ánh mắt tại Lâm Phong trên thân không hề động. Ta liền nói, tại sao có thể có vô duyên vô cớ cường giả, nguyên lai tiểu tử này cũng là long tộc. Đường Lại Thiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, một cái trên thân mang theo long hoàng huyết mạch long tộc, chẳng lẽ là long tộc bồi dưỡng hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Đường Lại Thiên nhãn con ngươi bỗng nhiên trợn tròn. Đường Lại Thiên thân thể lui về sau một chút, trong mắt cũng nhiều mấy phần đề phòng. Nếu thật là bên kia bồi dưỡng, vậy bây giờ hắn ở chỗ này đối phó tiểu tử này, sẽ phải trở thành chúng mũi tên chi, riêng là long tộc, đến lúc đó khẳng định sẽ vắt hết óc muốn đối phó hắn.